Trương Công Công đi vào trước hội báo, bệ hạ, không hảo, tiểu hắc, nó đã xảy ra chuyện. Hoàng đế vừa nghe, sắc mặt hơi hơi biến sắc, lạnh giọng hỏi, tiểu hắc, nó làm sao vậy? Nay chỉ tiểu hắc, tuy nói là một con chim, lại là biết ăn nói, thường thường cho hắn giải buồn nhi. Hơn nữa nhất chủ yếu chính là, nay tiểu hắc tam phiên hai lần đã cứu hắn mệnh. Nó có thể thực chuẩn xác phân biệt ra nguy hiểm. Chỉ cần là nguy hiểm đồ vật có lẽ địa phương, tiểu hắc đều sẽ nhắc nhở hắn. Cho nên, đối với tiểu hắc, hoàng đế rất là coi trọng, đối mang nó, tựa như đối đãi chính mình hài tử giống nhau. Lâm Nguyệt Lan lần này bị người hoan uổng, hắn có thể tiếp tục tín nhiệm Lâm Nguyệt Lan, tiểu hắc chiếm chút công lao. Bởi vì tiểu hắc là Lâm Nguyệt Lan đưa cho hoàng đế. Trương Công Công lắc lắc đầu nói, không biết. Tiểu hắc phi ở giữa không trung, đột nhiên té xuống. Hoàng đế lập tức hỏi, tiểu hắc đâu? Trương Công Công đáp, hồi bệ hạ, tiểu hắc bị đại tướng quân ôm. Kia còn không chạy nhanh thỉnh thái y yể. Hoàng đế lạnh giọng phân phó nói. Trương Công Công chần chờ một chút, theo sau liền ở hoàng đế bên thai phụ ngữ vài câu. Ngay sau đó liền nhìn đến hoàng đế đồng tử mạnh đến một trận kịch liệt co rút lại, sắc mặt cũng đi theo đổi đổi. Ngay sau đó hắn nghiêm túc uy nghiêm hỏi, Trương Công Công, ngươi xác định ngươi lời nói là thật. Nếu có một câu nói dối, trẫm lập tức đem cho ngươi giết. Trương Công Công sắc mặt đổi đổi, rất là trung thành nói, bệ hạ, lao nô lời nói những câu là thật. Nếu không, mặc cho bệ hạ xử trí. Hoàng đế nghĩ nghĩ nói, vậy làm cho bọn họ tiên tiến đến đây đi. Trương Công Công sắc mặt lần thứ hai biến đổi, có vẻ giật mình kêu lên, bệ hạ, trăm triệu không thể a. Hoàng đế uy nghiêm sắc mặt trầm xuống, sắc bén nói, hử. Chấm đảo muốn nhìn bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải hay không vì chấm mông phía dưới này trương kim sắc ghế dựa? Trương Công Công vẫn là không yên tâm nói, bệ hạ, này. Hoàng đế nâng nâng tay, ngăn cản hắn tiếp tục khuyên can, nói, không cần phải nói, làm cho bọn họ tiến vào. Là, bệ hạ. Chương 137 thí dược. Tưởng Trấn Nam Hòa Bình Thân Vương bị tuyên tiến vào, đồng thời tiến vào còn có kia bị binh lính áp tiến vào hai gã thích khách. Tưởng Trấn Nam trong tay ôm tiểu hắc điểu. Hoàng đế vừa thấy, mặt mày ninh ninh, ngay sau đó lạnh giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Chẳng không phải đem án này giao cho thái tử chủ thẩm sao? Như thế nào lại áp đến trong cung? Còn có thái tử cập cố quốc công chúa lại đi đâu vậy? Đối với từ nha môn đến trong cung một đường tới đã phát sinh việc, hoàng đế có thể không biết sao? Hắn có thám tử hội báo, đối với này hết thảy, đương nhiên là rõ ràng. Chỉ là, rõ ràng là một chuyện, muốn hỏi rõ ràng lại là mặt khác một chuyện. Tưởng Trấn Nam hội báo nói, hồi bệ hạ, ở tới khi trên đường, thái tử phi ở thái tử trong phủ đột nhiên biến mất, thái tử vội vàng trở về tìm người, cung thân vương bị người ám sát, cố quốc công chúa đem người nâng hồi bệnh viện Lâm Thị, khẩn cấp thi cứu, cho nên, hai người cũng không kịp thời tới rồi. Hoàng đế nghe được Tưởng Trấn Nam hội báo, sắc mặt càng thêm thâm trầm, lạnh giọng hỏi, vậy các ngươi không hảo hảo thẩm vấn? Như thế nào đột nhiên đem này hai gã thích khách đưa đến trong cung tới? Không đợi Tưởng Trấn Nam nói chuyện, Bình Thân Vương đột nhiên nói, Hoàng huynh, Thái tử Phi đột nhiên mất tích nhất định cùng cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan có lớn lao quan hệ. Tưởng Trấn Nam nghe vậy, cả người tản ra sắc bén lại lạnh băng hơi thở, hắn lạnh giọng nói, Bình Thân Vương, không có chứng cứ rõ ràng nói, cũng không nên nói bậy. Thái tử Phi mất tích cùng cố quốc công chúa có gì quan hệ? Ngươi cần phải làm rõ ràng. Ở Thái tử Phi mất tích phía trước, cố quốc công chúa chính là vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, chưa từng đơn độc rời đi quá. Bình Thân Vương lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ở Thái tử Phủ, chúng ta chính là nghe nói, Thái tử Phi sở trùng chi độc, ngại cố quốc công chúa sở hạ. Bình Thân Vương, thỉnh không cần ngậm máu phun người Tưởng Trấn Nam nghiêm túc tiếng quát nói, Thái tử Phi sở trùng chi độc, từ nguyên mà đến, còn chờ điều tra rõ. Thỉnh không cần đem tội danh ấn tới rồi cố quốc công chúa trên người đi. Bình Thân Vương rất là khinh thường lạnh lùng nói, hừ, liền tính không phải cố quốc công chúa tự mình hạ độc, cũng là nàng thuộc hạ hạ độc. Liên bởi vì tên kia thuộc hạ mơ ước thái tử chi vị. Cho nên, cố quốc công chúa liền tính không biết tình, nhưng nàng khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Đại tướng quân, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cấp thái tử phi hạ độc, này tội danh có bao nhiêu đại. Thậm chí liên lụy đến toàn bộ công chúa phủ cập nàng bản nhân. Cho nên, vì không cho thái tử cha ra chân tướng, cũng chỉ có từ nguyên thể thượng tiêu diệt hết thể chứng cứ, không phải sao? Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, một trương lanh khuôn mặt, tức khắc trở nên hắc trầm, cả người tản ra vèo vèo khí lạnh. Ngay sau đó hắn lãnh lệ nói, Bình Thân Vương, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Thị phi hắc bạch, chân tướng sẽ tự điều tra rõ. Bất quá. Hắn liếc mắt thấy một chút bên cạnh không thể nhúc nhích hai gã thích khách, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, hiện tại, chúng ta nên giải quyết chính là này hai gã thích khách đi. Bình Thân Vương cũng chảo phúng cười lạnh một tiếng nói, ha ha, đại tướng quân ý tứ là, thái tử phi mất tích một chuyện, cũng không quan trọng, đúng không? Bình Thân Vương cố ý mơ hồ quan trọng tiêu điểm, đem sở hữu sự tình dẫn tới Lâm Nguyệt Lan trên người. Theo sau, tìm đúng cơ hội, lại, hắn ánh mắt dư quang hơi hơi liếc liếc mắt một cái hoàng đế trên người. Thích khách đã tới rồi hoàng đế trước mặt, hiện tại bọn họ đã không đường thối lui, vậy chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Ngươi tưởng Trấn Nam biết Bình Thân Vương mục đích, bản tướng quân tin tưởng thái tử phi cắt nhân thiên tướng, sẽ tự bình an không có việc gì. Bình Thân Vương khinh miệt nói, Nga, cho nên, liền không cần thái tử phi sao. Đủ rồi. Hoàng đế nghiêm khắc quát, Bình Thân Vương, thái tử phi chúng độc sự thật chân tướng như thế nào, thái tử sẽ tự điều tra rõ. Bình Thân Vương nghe hoàng đế nói như thế, một đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng, hắn rất là oán giận lớn tiếng nói, Hoàng huynh, ngươi muốn thiên vị bọn họ tới khi nào? Chẳng lẽ thật muốn chờ đến chúng ta Vũ Văn gia Giang Sơn chắp tay đưa cho bọn họ, ngươi mới có thể tin tưởng bọn họ không dạ tâm, không có ý đồ người sao? Thân Bình Vương, thỉnh không cần ngậm máu phun người. Tưởng Chấn Nam có chút bực bội lạnh lùng nói, không cần đem nước bẩn bát tới rồi ta cùng Cố Quốc công chúa trên đầu. Nói đến này, hắn tạm dừng một lát, sắc bén đôi mắt hơi hơi đảo qua hai gã thích khách, ngay sau đó không nghĩ phế miệng lưỡi, đối với hoàng đế nói, vậy hạ, Cố Quốc công chúa cho vi thần hai quả thật thuốc viên, này thật thuốc viên cho bọn hắn ăn xong đi, có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ chân tướng đại bạch. Hoàng đế vừa nghe thật thuốc viên, tức khắc rất là cảm thấy hứng thú hỏi, thật thuốc viên? Cái gì gọi là thật thuốc viên? Nghe này dược danh, như là muốn nói lời này thuốc viên, có phải hay không? Tưởng Chấn Nam gật đầu đáp, đúng vậy, vậy hạ. Tiếp theo hắn lại hướng hoàng đế hội báo từ ở nha môn thẩm vấn ra tới đồ vật, bao gồm kia khối đại biểu thánh thượng thân phận giả ngọc bội. Cái gì? Hoàng đế sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, tức khắc trở nên có chút khó coi, không giận mà uy nghiêm, có vẻ càng là sắc bén. Việc này cần thiết nghiêm túc điều tra rõ. Nay giả mạo thân phận một chuyện, đặc biệt là giả mạo hoàng đế việc, kia chính là đại sự, căn bản chính là đề cập đến mưu nghịch to lớn tội, căn bản không cho phép nung chiều, nếu không Vũ Văn gia trăm năm Giang Sơn khả năng liền sẽ hủy ở trong tay của hắn. Cho nên, nghe nói việc này, hắn rất là tức giận. Hắn đối tưởng Chấn Nam nói, hiện tại lập tức cho hắn đem rửa gan xong đi. Chỉ là, hắn lời này vừa ra, Bình Thân Vương sắc mặt lập tức đại biến, hắn kinh thanh ngăn cả nói, Hoàng huynh, trăm triệu không thể a. Hoàng đế thần sắc một lệ, quát hỏi nói, Bình Thân Vương, ngươi có ý kiến đến gì? Bình Thân Vương rất là sợ hãi nói, Hoàng huynh, này dược có phải hay không ăn xong đi, có phải hay không thật có thể nói thật, chúng ta cũng không cũng biết, vạn nhất, này ăn xong đi chính là độc dược đâu. Tưởng Chấn Nam sắc bén phản bác nói, Bình Thân Vương, chúng ta cần gì cho bọn hắn ăn độc dược? Độc chết bọn họ, đối chúng ta làm sao chỗ tốt? Lại nói, nếu chúng ta thật muốn bọn họ chết, ta cùng Cố Quốc công chúa cần gì phải ở thích khách tiến đến là lúc ngăn trở. Bình Thân Vương, thỉnh ngươi nói chuyện khi, chú ý chứng cứ, nếu không, ở trước mặt bệ hạ hầu ngôn loạn ngữ, nhưng định tính vì vu cáo cùng tội khi quân. Bình Thân Vương trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản bác, nhưng thực mau hắn liền cái chảy cái cối nói, hừ, ai biết. Các ngươi có phải hay không ở chúng ta trước mắt diễn trò, mê hoặc chúng ta tầm mắt, vì chính là che giấu các ngươi ý đồ tâm cùng mục đích. Ngươi, Tưởng Chấn Nam quả thực phải bị Bình Thân Vương càn quấy cấp khí cười, nhưng hắn lập tức cảm thấy không cần phải cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi đi xuống. Hắn lấy ra ba viên thuốc viên, rất là nghiêm túc nói, bệ hạ, Cố Quốc công chúa tự cấp vi thần dược phía trước, có nhắc tới có người có lẽ sẽ hoài nghi này dược chân thật tính, cho nên liền nhiều cấp vi thần một viên thuốc viên, có thể trước làm người thí dược. Nói đến có người là lúc, ánh mắt cố ý đảo qua Bình Thân Vương. Bình Thân Vương, biểu tình một mảnh kinh ngạc. Trương Công Công, hơi hơi kinh ngạc. Hoàng đế, thật đúng là kia nha đầu phong cách ra. Nhìn Tưởng Chấn Nam trong lòng bàn tay ba viên thuốc viên, hắn đôi mắt mị mị, ngay sau đó từ giữa chọn một viên, đối Bình Thân Vương nói, Bình Thân Vương, ngươi tới thì ăn đi. Chương 138 hắc quả phụ. Chương 138 hắc quả phụ. Hoàng đế chọn trong đó một cái thuốc viên, biểu tình có vẻ nghiêm túc đối Bình Thân Vương nói, Bình Thân Vương, ngươi tới thì ăn nảy viên thuốc viên đi. Tưởng Trấn Nam, Trương Công Công hòa Bình Thân Vương bản nhân, đều là một mảnh ngạc nhiên. Bọn họ có thể nghĩ đến, này uống thuốc hoàn nhiệm vụ, hẳn là Trương Công Công đi. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được, bệ hạ chỉ tên làm Bình Thân Vương thí dược. Này quá làm người kinh ngạc. Bình Thân Vương càng là giật mình há to miệng, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hắn nói lắp nói, Hoàng huynh, này, này hắn không dám thí a. Mặc kệ này dược là độc dược, vẫn là có thể làm người lời nói thật thật thuốc viên, hắn đều không thể ăn a. Độc dược cũng liền thôi, nếu là thật thuốc viên, những người đó từ hắn trong miệng hỏi ra một ít thứ gì, kia còn lợi hại a. Hoàng đế sắc bén hai tròng mắt biểu tình lại nghiêm khắc nói, Bình Thân Vương, có vấn đề sao? Không giận mà huy biểu tình, rất là minh xác nói cho Bình Thân Vương, này dược ăn không ăn, không phải do ngươi lựa chọn. Bình Thân Vương sắc mặt tức khắc trở nên rất là cứng đờ lại rồi dám, nhưng hai bên gương mặt chịu động, còn lại là có vẻ hắn ẩn nhận phẫn nộ. Một lát sau, hắn nhắm mắt, đáy mắt đột nhiên một mảnh bình tĩnh, hắn có một loại buồn bã mất mát đau thương thở dài nói, hảo. Nếu Hoàng huynh muốn Hoàng đệ ăn, Hoàng đệ tuân mệnh. Tưởng Trấn Nam nghe Bình Thân Vương nói sau, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng hắn ánh mắt đột nhiên chạm đến hắn cổ tay áo trung, khẽ nhúc nhích đầu ngón tay là lúc, đồng tử mánh đến một trận kịch liệt co rút lại. Hắn đây là phải làm. Tưởng Trấn Nam trong lòng âm thầm có chút nôn nóng. Hắn không xác định Bình Thân Vương là tính toán lấy uống thuốc độc tự sát tới hãm hại Nguyệt Nhi, vẫn là muốn tiên hạ thủ vi cường, lấy bệ hạ tánh mạng vì uy hiếp. Hắn đột nhiên đáy mắt tinh quang chợt lóe, lớn tiếng uống kêu một tiếng, nói, Bình Thân Vương, cẩn thận. Nói lời này là lúc, trong tay hắn dao nhỏ ba bá, ở Bình Thân Vương trên người phủi đi vài cái, thực mau, Bình Thân Vương trên người hoa lệ lại sang quý quần áo thành phiến rơi xuống trên mặt đất, sau một lát, Bình Thân Vương chỉ là chứ một bộ áo trong. Đại Bình Thân Vương nhìn đến chỉ còn lại có một thân màu trắng áo trong ở trên người lúc sau, đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo sắc mặt thanh hồng đan chéo, đây là lại thẹn lại bực lại giận. Bình Thân Vương xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hỏi nói, đại tướng quân, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là nhục nhã bổn vương sao? Tưởng Trấn Nam lại rất là bằng phẳng nói, xin lỗi, Bình Thân Vương, ta vừa rồi ở trên người của ngươi thấy cái này. Nói lời này khi, hắn cây đại đao lấy ra tới, sau đó, mọi người liền phát hiện, đao nhọn thượng có một con màu đen con nhện. Có ba cái ngón tay lớn nhỏ. Trương Công Công đầu tiên kinh ngạc ra tiếng nói, a, này, đây là kia hắc quả phụ a. Nhưng ngay sau đó liền nghi hoặc, lớn như vậy chỉ hắc quả phụ như thế nào sẽ ở vương gia trên người đâu. Tưởng Trấn Nam cũng hỏi, là nha, này hắc quả phụ như thế nào sẽ ở vương gia trên người. Là khi nào ở vương gia trên người. Như thế nào cũng không cắn vương gia người đâu. Nghe là bình thường hỏi chuyện, lại có vẻ tự sắc bén. Bình Thân Vương từ lúc bắt đầu phẫn nộ cùng sinh khí, nhưng là đang xem đến tiêm khẩu thượng hắc quả phụ là lúc, cả người ở trong phút chốc cứng lại rồi, trên mặt biểu tình tức khắc có một ít da nẻ, cặp chân chính cảm thấy một ít kinh hoàng. Bình Thân Vương đối mặt Tưởng Trấn Nam chất vấn, còn chưa từng tưởng hảo muốn như thế nào ứng phó là lúc, bên cạnh hoàng đế, cũng nghi hoặc khó hiểu nói, mấy vấn đề này, chấm cũng rất muốn biết, Bình Thân Vương. Bình Thân Vương cương cười một chút nói, Hoàng huynh, thần đệ. Thân đệ cũng không biết ta. Nhất định là có người muốn hại ta, đối, cứ như vậy, có người hại ta, mà hại ta người, nhất định là Lâm Nguyệt Lan nói lời này khi, vẻ mặt của hắn có vẻ dị thường phẫn nộ, bởi vì, Lâm Nguyệt Lan giỏi về dùng độc. Nàng đem kịch độc vật hắc quả phụ đặt ở ta trên người, không phải thực bình thường sao. Chương 139 Đều tới rồi giờ phút này, Bình Thân Vương vẫn như cũ ở rào biện. Thậm chí là muốn đem chậu phân khấu ở Lâm Nguyệt Lan trên đầu đi, Tưởng Trấn Nam lánh khốc trên mặt, tức khắc trào ra một cổ phẫn nộ. Hắn lớn tiếng nói, Bình Thân Vương, thỉnh không cần ngậm máu phun người. Ngươi nói Nguyệt Nhi đem hắc quả phụ đặt ở trên người của ngươi, Nguyệt Nhi cùng Bình Thân Vương ngươi vô duyên vô thủ, vì sao phải đem hắc quả phụ đặt ở trên người của ngươi? Lại nói, nếu thật là Nguyệt Nhi đem hắc quả phụ đặt ở trên người của ngươi, kia vì sao hắc quả phụ lại không cắn ngươi? Chẳng lẽ phóng hắc quả phụ chính là vì cùng ngươi chơi sao? Tưởng Trấn Nam thật là thực tức giận. Nay Bình Thân Vương ỷ vào thân vương thân phận, không khẩu bạch nhà, tùy ý bịa đặt cùng hãm hại, vừa thấy hắn chính là muốn Chí Nguyệt Nhi vào chỗ chết. Cũng không biết, bọn họ làm như vậy, rốt cuộc việc làm như thế nào. Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ là đứng ở thái tử kia một bên. Tưởng Chấn Nam trong lòng rất là hồ nghi. Nếu thật là bởi vì bọn họ là đứng ở thái tử kia một bên nói, mà tưởng đối bọn họ chém tận giết tuyệt, kia tựa hồ căn bản cũng không quá nói được thông. Bởi vì phải đối phó thái tử, có thể so đối phó bọn họ dễ dàng nhiều. Lấy trong tay hắn binh quyền, Nguyệt Nhi trong tay tài phú, rõ ràng là bọn họ này đó đoạt đích người mượn sức đối tượng, mà không phải không ngừng sử dụng âm mưu quỷ kế, không ngừng hãm hại cho bọn hắn bắt nước bẩn. Làm như vậy hậu quả, không chỉ có là mất đi một vị công chúa, cùng một vị đại tướng quân, mà là khả năng cấp Long Yến Vương Triều mang đến cực đại dung chuyển cùng bất an. Bởi vì Long Yến Quốc mất đi Tưởng Chấn Nam cái này đại tướng quân, liền tương đương với củng cố Long Yến Quốc tường vây, sụp đổ một nửa, thực làm ngoại địch dễ dàng xâm nhập. Bởi vì Long Yến Quốc mất đi Lâm Nguyệt Lan, như vậy, Long Yến Quốc rất nhiều sản nghiệp, sẽ lập tức biến mất ở trên đời này, làm cho hậu quả, chính là Long Yến Quốc kinh tế lùi lại, sản có thể không đủ, tiến tới làm cho quốc khố thiếu hụt, vô bạc không có lương thực nuôi nấng mấy chục vạn thậm chí trăm vạn binh lính, như vậy thử hỏi, Long Yến Quốc lại như thế nào có thể đả đảo ngoại lai kẻ xâm lược. Cho nên, chỉ cần không phải đầu góc có hố lại muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử hoàng tôn, ở không có tìm được thay thế bọn họ người được chọn phía trước, đều sẽ không lựa chọn động bọn họ. Bởi vậy, này năm lần bảy lượn, lại như là liên hoàn tương khâu âm như quỷ kế, nhằm vào đều là Lâm Nguyệt Lan, cấp đại tướng quân, này rõ ràng liền có chút không thích hợp. Nay chỉ hắc quả phụ, chỉ cần là người sáng suốt vừa thấy, không phải Tưởng Chấn Nam hãm hại Bình Thân Vương thủ đoạn, chính là Bình Thân Vương tự mình mang lại đây. Nhưng hiển nhiên, Tưởng Chấn Nam không có hãm hại Bình Thân Vương lý do cùng mục đích. Như vậy, cũng chỉ dư lại một cái khả năng, đó chính là, này hắc quả phụ là Bình Thân Vương mang lại đây. Ở đây người, không có một cái đồng đốc. Cứ việc Bình Thân Vương hư trương thanh thế hô to hoan uổng, cập lên án là Lâm Nguyệt Lan sở hãm hại, nhưng trừ bỏ chính hắn tin tưởng ngoại, lại không có một người đi tin tưởng hắn nói. Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm cười lạnh hai tiếng nói, Bình Thân Vương, Tưởng Ái Khanh lời nói, đúng là chấm chi muốn hỏi. Kia thỉnh Bình Thân Vương nói cho chấm, này hắc quả phụ là cố quốc công chúa khi nào bỏ vào ngươi trong quần áo, lại là như thế nào bỏ vào đi, thả nàng mục đích lại vì sao? Phải biết rằng, hôm nay chính là cố quốc công chúa thành thân ngày, chẳng lẽ nàng ăn mặc một bộ thành hôn hỷ phục, sau đó đem các loại độc trùng tử đặt ở trên người mình. Nghe Tưởng Chấn Nam cùng Vũ Văn Lung Diễm sắc bén chất vấn, Bình Thân Vương nhất thời ngữ kết, không biết như thế nào đi trả lời, hoặc là nói hắn còn không có tưởng hảo đối sách như thế nào đi trả lời. Bình Thân Vương nói lắp nói, này, này. Hoàng đế lại nâng lên tay, ngăn cản hắn tiếp tục nói, Bình Thân Vương, này thật thuốc viên ngươi vẫn là ăn xong một viên đi. Bình Thân Vương sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, hắn thì thào nói, Hoàng huynh, kia vạn nhất là độc dược đâu. Hoàng đế biểu tình rất là nghiêm túc nói, nếu là độc dược, như vậy chấm khiến cho toàn bộ cố quốc công chúa phủ cùng Trấn quốc tướng quân phủ người, bao gồm cố quốc công chúa cùng Trấn quốc đại tướng quân, đều đi theo Bình Thân Vương chôn cùng, như thế nào? Chương 140 Bình Thân Vương phẫn nộ nội tâm. Bình Thân Vương nghe Hoàng đế nói như thế, vốn dĩ cứng đờ lại có vẻ tái nhợt sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi, lại thanh lại tím lại hồng, như tắc kẻ hoa giống nhau qua lại biến sắc. Hắn chịu động một chút gương mặt, há miệng thở dốc, đang muốn nói gì khi, Hoàng đế lại ngăn cản hắn nói, Bình Thân Vương, ngươi nghĩ như thế nào? Nhìn như đơn giản hỏi chuyện, lại có vẻ như cực kỳ nghiêm túc, một loại không dung phản kháng uy nghiêm. Đây là Hoàng đế, cao cao tại thượng vua của một nước quyền lợi cùng thánh uy. Loại này thánh uy làm nhân tâm run cùng khủng hoảng. Bình Thân Vương đáy lòng run rẩy, ngây người chi gian, có vẻ là cực kỳ phẫn nộ cùng sinh khí, nhưng càng có một loại không cam lòng cùng khuất nhục. Bọn họ vốn chính là thân huynh đệ, nhưng hắn nhậm là mặc kệ hắn cái này thân huynh đệ chết sống, liền phải hắn thí dược, này dựa vào cái gì a? Liên bởi vì bằng hắn không phải hoàng đế. Tưởng Chấn Nam giờ phút này, cũng không có nhiều lời. Bình Thân Vương lại nói như thế nào, là đương kim thánh thượng thân huynh đệ. Hơi hơi có vô ý, liền sẽ châm ngòi hiểm nghi, cho nên, hắn cũng không muốn làm như vậy tiểu nhân. Tại đây một khắc, toàn bộ ngự thư phòng hết sức an tĩnh. An tĩnh dị thường, an tĩnh đáng sợ. Đặc biệt là Bình Thân Vương trên mặt biểu tình, đã bắt đầu trở nên dữ tợn cùng vặn mẹo. Thời gian chậm rãi trải qua, chưa từng có một tia dừng lại, càng là sẽ không vì những cái đó dụng tâm kín đáo người đình trệ. Nó trải qua là lúc, tựa hồ chiều bên này trông lại, mang theo Minh thấm thoát trào phúng cùng châm chọc. Châm chọc nào đó người không biết tự lượng sức mình. Không biết qua bao lâu, Bình Thân Vương trên mặt biểu tình chậm rãi khôi phục thái độ bình thường, nhưng lại mang theo chút nghiến răng nghiến lợi nói, nếu Hoàng Huynh muốn thần đệ ăn, kia thần đệ ăn xong đi chính là. Bất quá nói tới đây, hắn sắc bén ánh mắt mang theo một cổ tàn nhẫn nhìn lướt qua Tưởng Chấn Nam, thần đệ hy vọng Hoàng Huynh nhớ rõ chính mình hứa hẹn. Nếu thần đệ ăn xong đi này thuốc viên là độc dược, thần đệ muốn công chúa phủ mọi người cấp thần đệ chôn cùng. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, lãnh khốc trên mặt trào ra một cổ phẫn nộ biểu tình, hắn lãnh lệ nói, Bình Thân Vương, ngươi yên tâm, Nguyệt Nhi cấp ra thuốc viên tuyệt đối không phải là độc dược. Ai ngờ, Bình Thân Vương rất là nhẹ đạm nói, ai biết được. Dứt lời, hắn ánh mắt liền nhìn về phía Tưởng Chấn Nam trong tay ba viên thuốc viên, thanh âm rất là lãnh đạm nói, đem thuốc viên cho ta đi. Tưởng Chấn Nam bất động, nói, vậy thỉnh Bình Thân Vương tự hành lựa chọn. Nhưng đừng đến lúc đó nói, lại nói hắn làm giả. Lời này không có nói ra, ở đây người tức khắc minh bạch. Bình Thân Vương nói, đại tướng quân nhân phẩm, bổn vương vẫn là tin tưởng. Nhưng Tưởng Chấn Nam cũng là cái quật tính tình, cũng không có động. Trương Công Công tiếp thu đến hoàng đế ánh mắt, tức khắc tiến lên nói, Bình Thân Vương, nếu tin được lão nô nói, khiến cho lão nô cho ngươi chọn một viên đi. Bình Thân Vương cười lạnh nói, Trương Công Công, bổn vương đương nhiên tin được ngươi. Rốt cuộc, ngươi chính là hoàng huynh trước mặt lão nhân. Nhưng khuôn mặt thượng những cái đó cười lạnh, lại ở nói cho bọn họ ở đây người, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng đã không có cách nào xót thương cảm giác. Hoàng đế xem bãi, nhíu nhíu mày, nâng nâng tay, nói, thôi, thôi. Ngay sau đó phân phó Tưởng Chấn Nam nói, đem này thuốc viên cho bọn hắn ăn xong đi. Không cần phải thử, kia nha đầu nhân phẩm, chấm vẫn là tin được. Tưởng Chấn Nam nghe tức khắc liền cầm trong tay thuốc viên, xoay người liền đút cho hai gã thích khách. Từ một phân phó, một chấp hành, ngắn ngủn nháy mắt biến chuyển, làm Bình Thân Vương căn bản là không có phản ứng lại đây. Đại hắn phản ứng lại đây sau, hai gã thích khách đã đem thuốc viên ăn xong đi. Lần này tử, lại làm Bình Thân Vương càng thêm hoảng sợ bất an lên. Chương 141 bị hạ thực nhãn trung tử. Cái này làm cho Bình Thân Vương càng thêm hoảng sợ bất an, không phải kia hai gã thích khách ăn xong thật thuốc viên, mà là hoàng đế ngôn ngữ gian để lộ ra đối Lâm Nguyệt Lan tín nhiệm. Kia nha đầu nhân phẩm, chấm vẫn là tin được. Vô cùng đơn giản một câu, đối với hắn tới nói, lại là như núi đao biển lửa, làm cho bọn họ kinh sợ cùng khủng hoảng. Bình Thân Vương há miệng thở dốc, muốn nói cái gì? Nhưng hắn còn không có nói, kia hai gã ăn xong thuốc viên người, này trạng thái lập tức trở nên không quá thích hợp. Tưởng Chấn Nam nhìn, đối hoàng đế nói, hoàng đế, có thể. Hoàng đế nhìn này hai cái quỷ gối mà hai gã thích khách, nói không thích hợp lại cảm giác không phải, bởi vì, bọn họ trừ bỏ ánh mắt hơi hơi có chút biến hóa ở ngoài, địa phương khác, đảo cũng không có nhìn ra có bao nhiêu đại bất đồng. Hắn tức khắc cảm thấy hứng thú hỏi, Tưởng Ái Khanh, ngươi xác định như vậy là được sao? Hồi hoàng thượng, người này ở thật thuốc viên ăn xong đi sau, cùng chưa ăn xong đi phía trước, cũng không có bao lớn biến hóa, duy nhất biến hóa, khả năng chính là ánh mắt. Này ánh mắt sẽ trở nên thanh triệt cùng đơn thuần, như một cái sạch sẽ hài đồng giống nhau. Tưởng Chấn Nam đúng sự thật đáp lại nói. Hoàng đế sau khi nghe xong, lại kích phát rồi một loại hứng thú, hắn tiếp tục hỏi, như một cái sạch sẽ hài đồng. Lời này nói như thế nào đâu? Tưởng Chấn Nam gật đầu đáp, Nguyệt Nhi từng nói qua, hài đồng thế giới nhất ngây thơ chất phác, bọn họ nội tâm sẽ không có bất luận cái gì nói dối. Tưởng Chấn Nam vừa nói xong, hoàng đế liền tỏ vẻ hiểu rõ, tức khắc nhạc ca nói, kia nha đầu thật là cái thiên tài, thế nhưng có thể chế tạo ra như vậy dược vật. Tưởng Chấn Nam nói, hoàng thượng, này thật thuốc viên dược tính, có thể duy trì một canh giờ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nắm chặt hỏi chuyện đi. Nói đến cái này, hoàng đế cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn gật gật đầu nói, ân, hỏi đi. Tưởng Chấn Nam lập tức đối với trước một cái thích khách quát hỏi nói, ngươi là ai phái tới, vì sao phải ám sát Hồ Lão Nhị? Bình Thân ở một bên sau khi nghe xong, sắc mặt tái nhợt, biểu tình rất là sốt ruột, phảng phất nội tâm đều phải phun phát hỏa. Này thích khách lúc ấy ám sát Hồ Lão Nhị mệnh lệnh, chính là hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc hoàng tự mình sở hạ. Nếu, này thật thuốc viên thực sự có làm người ăn ngay nói thật dự tính, như vậy, hoàng trưởng tôn thực mau liền sẽ bại lộ ra tới. Không được, không thể như vậy. Thích khách vừa nói là, a, thích khách mới nói một chữ, bình thân vương lại như nữ nhân giống nhau, kinh thanh hét lên, sắc mặt lấy mắt thường tốc độ nhìn mất đi huyết sắc, biểu tình cũng là dữ tợn cùng vặn mẹo, dị thường khủng bố. Hoàng đế nhìn bình thân vương bộ dáng, cũng tức khắc khiếp sợ, hắn lớn tiếng hỏi, bình thân vương, ngươi làm sao vậy? Bình thân vương nửa cong eo, ôm bụng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rất là gian nan nói, thần, thần đệ không biết, chỉ là cảm giác chính mình bụng đau đớn khó nhịn. Nói tới đây, hắn lấy một loại bi thương lại cầu xin ánh mắt nhìn về phía hoàng đế nói, hoàng huynh, thần đệ, ta có phải hay không trúng độc a? Cầu xin ngươi cứu cứu thần đệ đi. Bình thân vương đột nhiên tới này vừa ra, tưởng Trấn Nam gắt gao nhíu mày đầu, biểu tình hơi nghi hoặc. Mới vừa rồi hắn hoa rớt bình thân vương áo ngoài, chính là vì đem trên người hắn sở tàng độc dược độc vật, cấp lộng rớt. Cho nên, hắn một mình vừa thấy màu trắng nội y yể, vài thứ kia căn bản là không chỗ có thể ẩn nấp. Bởi vậy, hắn hiện tại rất khó kết luận bình thân vương là thật đau bụng, vẫn là giả đau bụng. Nhưng quan sát hắn mặt bộ biểu tình, lại không giống như là làm bộ. Hoàng đế tức khắc phân phó nói, mau, mau truyền thái y yể. Trương Công Công lập tức đi bên ngoài kêu thái y yể đi. A, bình thân vương đau chỉ trên mặt đất trực tiếp lan lộn, vẻ mặt mồ hôi lạnh. Hoàng đế nhìn bình thân vương bộ dáng, gắt gao cao mày, một đôi sắc bén đôi mắt, cao thâm khó đoán. Đúng lúc này, Trương Công Công có vẻ kinh hỉ nói, tới, tới. Hoàng đế sắc mặt một hù, có chút bất mãn nói, Trương Công Công, ai tới? Là thái y lìa sao? Trương Công Công nói, hồi bệ hạ, là cố quốc công chúa tới. Vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan tới, tưởng Trấn Nam cùng hoàng đế hai người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đến nỗi, nằm trên mặt đất bình thân vương, đau đớn đã làm hắn nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Hắn chỉ là cảm giác được liệt hỏa đốt cháy, phệ cốt ăn thịt thật lớn đau đớn bên trong. Trong óc bên trong, trừ bỏ đau, đau, vẫn là đau. A, a. Mau mời nàng tiến vào. Hoàng đế hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, lập tức phân phó đi xuống. Hắn tuy đã hoài nghi bình thân vương dụng tâm kín đáo cùng mục đích, thậm chí là suy đoán tới rồi một chút sự tình chân tướng, nhưng kia dù sao cũng là suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Cho nên, vô luận như thế nào, ở sự thật chân tướng đại bạch phía trước, bình thân vương đều không thể ở ngự thư phòng xảy ra chuyện, nếu không khả năng sẽ bị người trong thiên hạ quan thượng không dung thân huynh đệ bạo quân. Nghĩ vậy, hoàng đế đáy mắt ánh mắt bên trong, hiện lên một tia tàn nhẫn, nhìn về phía bình thân vương biểu tình. Lâm Nguyệt Lan thực đi mau vào ngự thư phòng, ở phía trước, nàng nghe Trương Công Công nói qua, bình thân vương không biết làm sao vậy, đột nhiên đau bụng, hiện tại đau trên mặt đất lan lộn. Lâm Nguyệt Lan lập tức hướng tới bình thân vương phương hướng mà đi, ngồi xổm xuống thân mình. Đầu tiên là quan sát một chút hắn ngũ quan cùng biểu tình. Đương nhìn đến nàng hốc mắt có một con tiểu bạch điểm khi, đồng tử hơi hơi rụt rụt, theo sau, nhanh chóng nâng lên hắn tay trái, theo gân mạch, sử dụng dị năng sinh mệnh chi nguyên, hướng tới bình thân vương mắt khổng điểm trắng phương hướng mà đi, sau đó chậm rãi bao vây lấy cái kia màu trắng điểm, tiếp theo lại lôi kéo kia điểm trắng, đường cũ phản hồi, thẳng đến thủ đoạn chỗ, kia đồ vật vẫn luôn bị sinh mệnh chi nguyên bao vây lấy, ở nơi đó đảo quanh. Lâm Nguyệt Lan lập tức phân phó nói, chuẩn bị một chén nước trong thêm chút muối cùng phèn, lại chuẩn bị một con gà lại đây. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong, Trương Công Công lập tức liền đi ra ngoài. Hoàng đế rất là nghiêm túc hỏi, nha đầu, đây là có chuyện gì? Lâm Nguyệt Lan ấn bình thân vương thủ đoạn bất động, thần sắc nghiêm túc nói, bệ hạ, bình thân vương trúng cổ thuật, loại này cổ trùng kêu thực nhãn trùng. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan như thế nghiêm túc thần sắc, hoàng đế biểu tình càng thêm uy nghiêm. Hắn rất là tò mò lặp lại một chút, thực nhãn trùng. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, không sai. Nay thực nhãn trùng cùng hồi hồn trùng rất là tương tự, một cái là thực tâm, một cái là thực mắt, chỉ cần bọn họ tới rồi tâm cùng mắt, này sâu liền sẽ bắt đầu có phản ứng, to ra, làm người phát tác, thống khổ dị thường. Nhưng là tương đối hồi hồn trùng tới nói, thực nhãn trùng đối chung quanh người nguy hiểm nhỏ lại. Hồi hồn trùng ở ăn người huyết nhục lúc sau, sẽ nhanh chóng to ra, sau đó nổ mạnh, chỉ cần bị lây dính đến, liền sẽ nhanh chóng ký túc, thời khắc nguy hại nhân thân an toàn. Thực nhãn trùng, chỉ cần tới rồi người trong mắt chung, cả người đều sẽ có vẻ thống khổ dị thường, đặc biệt là bụng, càng là đau đớn khó nhịn. Đại nó ở trong mắt bên trong, càng dài càng lớn, cơ hồ dính đầy toàn bộ hốc mắt là lúc, như vậy người này cũng liền đến cực hạn. Cho dù y thuật của ta, lại cao minh, cũng có khả năng không làm nên chuyện gì. Nếu không cần dị năng xử lý nói. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan lại rất là nghi hoặc hỏi, Bình Thân Vương như thế nào sẽ bị hạ thực nhãn chung đâu? Chương 142. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc hỏi, Bình Thân Vương như thế nào sẽ bị hạ thực nhãn chung đâu? Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện vừa ra, ở đây những người khác đều là sửng sốt. Vấn đề này, bọn họ cũng không biết ta. Nhìn đến bọn họ biểu tình, Lâm Nguyệt Lan nói, xem ra chỉ có cứu tỉnh Bình Thân Vương, mới có thể đã biết. Trên thực tế, nàng tại hoài nghi thứ này là Bình Thân Vương chính mình hạ. Những người khác đương nhiên cũng nghe đã hiểu Lâm Nguyệt Lan ý ngoài lời. Hoàng đế sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng ai cũng vô pháp nhìn ra hắn nội tâm ý tưởng. Hắn hỏi, kia nha đầu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Bình Thân Vương nhưng có tánh mạng nguy hiểm. Lâm Nguyệt Lan nói, mới vừa rồi ta dùng nội khí đem này chỉ sâu từ trong ánh mắt bước tới rồi thủ đoạn chỗ. Hiện tại chỉ cần chờ đến chuẩn bị tốt đồ vật đưa lại đây, liền có thể đem sâu lấy ra, Bình Thân Vương tự nhiên liền sẽ không có việc gì. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói sau, Hoàng đế lại một lần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn gật đầu đáp, vậy là tốt rồi. Một lát sau, Lâm Nguyệt Lan phân phó muốn chuẩn bị đồ vật, đều bị người đưa lại đây. Một chén nước trong, mấy cái muỗng muối, nửa chén phèn, cặp một con sống gà trống. Trương Công Công nói, công chúa, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, ngay sau đó phân phó nói, Nam đại ca, ngươi bưng này chén nước, đãi này chỉ gà trống huyết tích ra là lúc, nhanh chóng đem muối ngã vào máu loang bên trong, sau đó, tại đây sâu bay ra tới là lúc, ngươi cần thiết nhanh chóng dùng chén tiếp được nó, sau đó phóng phèn, sau đó cầm chén đảo khấu ở khay bên trong. Cái này quá trình, động tác cần thiết muốn đã mau lại lưu loát, nếu không, làm này chỉ sâu chạy đi, sẽ nhanh chóng ở chúng ta trong mắt biến mất. Khả năng chờ đợi chính là lại một lần tìm được ký túc thể, rất là nguy hiểm. Hoàng đế sau khi nghe xong, sắc mặt lại lần nữa đổi đổi. Ấn Lâm Nguyệt Lan cách nói, nếu bị kia chỉ sâu đào tẩu, như vậy hắn là có khả năng nhất bị ký túc người. Bởi vì, kia sâu rất có khả năng chính là ở ngự thư phòng trung. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đều không có chú ý tới Hoàng đế biến hóa biểu tình, rất là chuyên tâm lấy sâu. Vợ chồng hai người bản thân rất là có ăn ý. Rồi lại phối hợp nhiều lần, bản thân đối với lấy sâu cũng không có nhiều khẩn trương cùng khủng hoảng, nhưng vẫn là phải cẩn thận cẩn thận. Lâm Nguyệt Lan từ Trương Công Công trong tay tiếp nhận chủy thủ sau, liền chậm rãi buông ra bị ngón tay cái đè lại nô lên, sau đó, một cái tay khác nhanh chóng ở chỗ này cắt ra một cái khẩu tử, đồng thời, một khắc danh hộ vệ ở cắt gà trống, làm máu gà chậm rãi tích tới rồi trong chén, sau đó, Tưởng Trấn Nam nhanh chóng nhéo một phen muối, để vào trong chén. Kia chỉ thực nhãn trùng tựa hồ nghe thấy được huyết khí vị nhi, là nó thích canh mặn vị, có chút gấp không chờ nổi nhảy ra. Chỉ là nó hướng tới mục đích đánh tới, Tưởng Trấn Nam đôi mắt sắc nhọn, nhanh chóng tiếp được nó, sau đó, động tác lại một cái nhanh chóng đem phèn để vào trong chén, lại trực tiếp đảo khấu ở khay bên trong, một bàn tay gắt gao chế trụ này chén. Ngay cả như vậy, ở đây người, ngay cả không có võ công Trường Công Công, đều có thể nghe được trong chén truyền đến suy suy thanh âm. Nếu không phải Tưởng Trấn Nam gắt gao chế trụ này chén phóng, nay chỉ nho nhỏ thực nhãn trùng đều có thể ném đi này chỉ chén, chạy ra tới. Thực nhãn trùng lấy ra sau, Bình Thân Vương nhanh chóng khôi phục lý trí, bụng không đau. Chỉ là hắn ánh mắt vẫn là có chút mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn không phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, đai hắn thấy rõ nửa ngồi xổm hắn trước mặt người khi, đồng tử manh đến một trận kịch liệt co rút lại, biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng, hắn giật mình vươn tay. Chỉ hướng Lâm Nguyệt Lan, lắp bắp nói, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Chương 143. Bình Thân Vương nhìn đến buồn không nên xuất hiện tại đây người, lại xuất hiện tại đây, đầu tiên cảm thấy chính là kinh ngạc, lúc sau, không khỏi hỏi ra tới. Lâm Nguyệt Lan phảng phất không biết hắn ý tứ, thanh cười nói, Bình Thân Vương, ngươi yên tâm, ngươi trong thân thể sâu, ta đã lấy ra, ngươi đã không có việc gì. Nói lời này sau, nàng trên mặt lại lộ ra quan tâm thần sắc, lại hỏi, Bình Thân Vương, trên người của ngươi còn có mặt khác không thoải mái địa phương sao? Bị Lâm Nguyệt Lan vừa hỏi, Bình Thân Vương mới nhớ tới mới vừa rồi kia thấu xương tê tâm liệt phế đau đớn, này sắc mặt lại nháy mắt trở nên cực kỳ không tốt. Hắn có vẻ hữu khí vô lực suy yếu đáp, không có. Kia Bình Thân Vương, ngươi có biết ngươi đây là có chuyện gì? Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó hỏi, một đôi sắc bén ánh mắt, gắt gao khóa trụ vẻ mặt của hắn, phảng phất từ vẻ mặt của hắn bên trong, nhìn thấu chân tướng. Hoàng đế cũng lập tức hỏi, Bình Thân Vương, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đau bụng đâu? Bình Thân Vương lại hai người đồng thời hỏi cái này dạng vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn có chút lăng mắt, nhưng hắn lại lắc lắc đầu nói, ta không biết ta chính là đột nhiên cảm giác bụng rất đau a. Hoàng đế híp híp mắt, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng hắn, hỏi lại một câu, Nga, phải không? Nói tới đây, không đợi Bình Thân Vương đáp lại, hắn nói tiếp, nhưng cô quốc công chúa nói cho chấm, ngươi sở dĩ đau bụng khó nhịn, đó là bởi vì ngươi trúng cổ thuật, một loại kêu thực nhãn trùng đổ vật. Nói lời này khi, hắn ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Bình Thân Vương biểu tình, tựa hồ muốn từ vẻ mặt của hắn bên trong, nhìn ra một ít đổ vật. Bình Thân Vương sau khi nghe xong, biểu tình có vẻ rất là kinh ngạc, một lát sau, lại có vẻ hoảng loạn cùng sốt ruột. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng liền cái này đều đã nhìn ra. Đúng rồi, nếu nàng nhìn không ra, kia nàng lại như thế nào đem hắn cấp cứu tỉnh. Tuy rằng, nay thực nhãn trùng cho hắn mang đến cực đại thống khổ, thậm chí là hủy diệt, nhưng mà, giờ phút này, hắn lại không thể bại lộ ra cái này thực nhãn trùng lai lịch, cập hắn vì sao chúng thực nhãn trùng. Bình Thân Vương lại không biết, trên mặt hắn biểu tình đã bại lộ ra hết thảy, cho dù hắn lại như thế nào che giấu, đã không làm nên chuyện gì. Đang định Bình Thân Vương há mồm muốn nói cái gì khi, Hoàng đế lại là mang theo phẫn nộ lại nghiêm khắc biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm Bình Thân Vương, ngay sau đó nói, Bình Thân Vương, đến bây giờ ngươi còn đang suy nghĩ lửa châm sao. Tưởng ái khanh, cho hắn ăn thật thuốc viên. Nếu ngươi bất nhân, vậy đừng trách chấm bất nghĩa. Mặc kệ hắn là đứng ở nào một đảng, lại cùng này đó trận doanh liên hợp thiết kế, nhưng bọn hắn những người này mưu đồ tóm lại là chính mình mông phía dưới này trương ghế dựa. Nhưng hắn còn chưa chết đâu, những người đó cũng đã nhớ thương hắn vị trí. Cái này làm cho hắn như thế nào không tức giận cùng phẫn nộ. Bình Thân Vương nghe được Hoàng đế nói, Bình Thân Vương biểu tình còn lại là một trận kinh ngạc, ngây ngốc. Có lẽ, hắn thật không có nghĩ tới, Hoàng đế, hắn thân huynh đệ, là thật sự buộc hắn, Nga không, là cưỡng bách hắn ăn xong này thật thuốc viên. Đây là không tín nhiệm hắn ý tứ sao. Giờ khắc này, Bình Thân Vương trong lòng là chân chính dâng lên một cổ khủng hoảng, sợ hãi, phía trước hắn có thể lấy mệnh đi đánh cuộc, đó là bởi vì muốn ở hãm hại bọn họ thành công tiền đề dưới, bộ dáng này, ít nhất sẽ không liên lụy toàn bộ Bình Thân Vương phủ, hậu thế khả năng an hưởng phú quý. Đây là Hoàng trưởng tôn cho hắn hứa hẹn. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Có thể nói, này hoàn toàn là trái lại một cái cục diện. Một khi hắn nói thật, như vậy, đại giới chính là Bình Thân Vương trong phủ trên dưới hạ mãn môn sao trảm. Giờ phút này, đã không dung Bình Thân Vương lại nghĩ nhiều, có lẽ là cự tuyệt, hoặc là phản kháng gì đó. Tưởng Trấn Nam ở nhận được Hoàng đế mệnh lệnh lúc sau, nhanh chóng cầm trong tay cuối cùng một cái thật thuốc viên nút cho Bình Thân Vương. Bình Thân Vương phản ứng lại đây sau, liền muốn đem thuốc viên cấp nổ ra. Nhưng này dược là vào miệng là tan, căn bản là vô pháp nổ ra. Bình Thân Vương chỉ phải dùng tay đi khấu, ý đồ khấu ra tới, nôn mửa ra tới. Ở đây bên trong, trừ bỏ Trương Công Công, những người khác đối với Bình Thân Vương hành động, đều có vẻ là thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng thực hiển nhiên, lại chưa từng che giấu trụ Hoàng đế biểu tình thượng sắc mặt giận dữ. Hắn hạ lệnh cho Bình Thân Vương ăn thật thuốc viên. Nhưng Bình Thân Vương ăn xong đi lúc sau, này hành động, làm sao không phải ở nói cho hắn, Bình Thân Vương cũng là sợ hãi này thật thuốc viên, Nga, không phải sợ hãi thật thuốc viên, mà là sợ hãi nói ra nói thật mà thôi, mà này nói thật, lại không phải có thể tùy ý nói ra. Họa là từ ở miệng mà ra, có lẽ lời này vừa ra tới, thay đổi có thể là không chính hắn vận mệnh, mà là toàn Bình Thân Vương phủ vận mệnh. Cho nên, hắn đây là ở tình nguyện cái lời thánh chỉ, cũng không muốn đem dược ăn xong đi. Lâm Nguyệt Lan khỏe mắt dư quang miêu một chút Hoàng đế, ngay sau đó nghe được một tiếng than nhẹ thanh. Nàng nói, Bình Thân Vương, ngươi đừng uổng phí sức lực, vô dụ. Này dược vào miệng là tan, nhanh chóng khuyết tán đến trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Ý tứ nói cho hắn, trừ phi hắn chảy khô máu, nếu không, đừng tưởng đem dược nổ ra. Bình thân vương sắc mặt chợt kịch biến. Lúc sau, hắn đấy mắt hiện lên một đạo quyết tuyệt chi ý, tức thì hai nha một cắn. Giang giác. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lâm Nguyệt Lan rất là nhanh chóng đem hắn cầm cấp tá rớt. Cắn lưỡi động tác, đương nhiên liền ngừng lại. Lâm Nguyệt Lan tá rớt hắn cầm sau, giống như rất là nghi hoặc hỏi, Bình thân vương, người rốt cuộc có gì lý do khó nói, hoặc là bí mật, yêu cầu tam phiên hai lần tự sát tới bảo hộ. Bình thân vương bị tá rớt cầm, vô pháp nói chuyện, hai mắt chỉ có thể hung hăng trừng mắt Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ muốn dùng ánh mắt giết chết nàng. Lâm Nguyệt Lan đối với như vậy hung ác ánh mắt, căn bản không sao cả. Bởi vì, như vậy ánh mắt, nàng gặp được quá quá nhiều. Những người đó, đều là bởi vì đối nàng hận đến trong xương cốt người. Lâm Nguyệt Lan nhún vai, hơi hơi mang theo chút ủy khuất nói, chẳng lẽ không phải sao? Một bên hoàng đế lại đột nhiên kinh ngạc hỏi, nha đầu, ngươi lời này là ý gì? Cái gì kêu tam phiên hai lần tự sát? Chẳng lẽ, mới vừa rồi kia thực nhãn trùng thật là hắn chính hắn hạ? Lời này không cần phải nói ra tới, mọi người đều minh bạch. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Chính là chính hắn. Hoàng đế rất là ngoài ý muốn nói, này, này như thế nào sẽ? Hắn hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng Bình Thân Vương dùng cái loại này phương thức đi tự sát. Mới vừa rồi, Bình Thân Vương bộ dáng, là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Một cái muốn tự sát muốn chết, như thế nào sẽ đi lựa chọn như vậy thống khổ cách chết, kia thật là quá khủng bố. Lâm Nguyệt Lan suy đoán đến Hoàng đế ý tưởng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, có lẽ Bình Thân Vương chính mình cũng chưa từng nghĩ đến, kia thực nhãn trùng thế nhưng có thể làm người như thế thống khổ đi. Bình Thân Vương đồng tử manh đến co rụt lại. Thực hiện nhiên Lâm Nguyệt Lan chi ngôn là đúng. Hoàng đế sau khi nghe xong, hai tròng mắt mị mị, một đạo tinh nhuệ quang mang chợt lóe mà qua. Hoàng đế hỏi, Bình Thân Vương, ngươi vì sao phải cho chính mình hạ thực nhãn trùng? Lúc này Bình Thân Vương, ánh mắt đã trở nên sạch sẽ cùng thanh triệt. Dược tính đã bắt đầu rồi. Bình Thân Vương nói, ta vì ngăn cản bọn họ hai người khẩu cung. Hoàng đế mày ninh ninh, lạnh giọng quát hỏi nói, vì cái gì? Chương 145. Theo hoàng đế lạnh giọng chất vấn, Bình Thân Vương đem hết thể đều công đạo rành mạch. Tiếp theo kia hai cái thích khách cũng đem hết thể đều công đạo rõ ràng. Nên nói, không nên nói cũng nói. Hoàng đế càng nghe, sắc mặt còn lại là trở nên càng thanh. Hắn thế nhưng không biết, cái kia đại tôn tử làm ra đại nghịch bất đạo việc cũng liền thôi, thế nhưng cấu kết ngoại địch, làm hạ thông đồng với địch bán nước ngập trời tội lớn. Hôn trướng đồ vật. Hoàng đế sau khi nghe xong, sắc mặt xanh mét lại âm trầm gầm lên. Người tới. Hoàng đế hét lớn một tiếng, nhanh đi phái người đem hoàng trưởng tôn phủ vây quanh lên, không được thả chạy một người. Cần phải liền một con ruồi bỏ đều đừng nghĩ bay ra đi. Là. Tiếp mệnh lệnh còn lại là, cấm vệ quân thống lĩnh Lâm Âm Thành. Đãi Lâm Âm Thành rời đi sau, hoàng đế hỏi, nha đầu, có thể hiện tại làm cho bọn họ tỉnh táo lại sao? Nên biết đến đều đã biết, nên hỏi cũng hỏi, cho nên, hiện tại làm cho bọn họ tỉnh táo lại cũng không sao. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, từ cổ tay áo bên trong, lấy ra 3 viên màu xanh lá thuốc viên, trực tiếp để vào bọn họ trong miệng. Một lát sau, 3 người dần dần khôi phục bản tính, tỉnh táo lại. Từ lúc bắt đầu sau khi tỉnh lại mê mang, đến trong nháy mắt tạc động cùng kinh hoàng. Đặc biệt là Bình Thân Vương. Hắn nháy mắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, có vẻ đặc biệt hoảng sợ cùng hoảng loạn. Hắn rất là hoảng loạn hỏi, vừa rồi ta đây là làm sao vậy? Ta như thế nào cái gì đều không nhớ rõ? Hắn nhất lo lắng chính là, tại đây hắn mất trí nhớ gian, có phải hay không đem hết thể đều kinh cung ra tới? Hắn chính là nhớ rõ, cái này vô tình hoàng đế cưỡng bách hắn ăn xong đi, chính là Lâm Nguyệt Lan sở nghiên cứu chế tạo ra tới thật thuốc viên. Bất quá! Hắn thực mau lại nhớ lại công đạo hết thảy, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ là không chờ hắn cho chính mình biện giải, bang. Một tiếng, lập tức đã bị hoàng đế cấp thật mạnh quét một cái tát qua đi, lớn tiếng chất vấn nói, Bình Thân Vương, chấm rốt cuộc có gì xin lỗi ngươi địa phương. Còn có, ngươi vẫn là ta Vũ Văn gia con cháu sao? Nếu không, như thế nào sẽ liên hợp ngoại địch tới mưu đoạt ta Vũ Văn gia Giang Sơn? Bình Thân Vương vừa nghe, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, trong lòng khủng hoảng cùng bất an không ngừng mở rộng. Hắn biết, hắn rất có khả năng xong rồi. Nga không chỉ có là hắn, thậm chí là toàn bộ Bình Thân Vương phủ cập hắn con cháu đều khả năng đi theo xong rồi. Không được, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Bình Thân Vương quỳ xuống dập đầu, lớn tiếng kêu oan nói, Hoàng huynh, oan uổng a. Thần đệ sao có thể sẽ làm như vậy, về sau ta còn như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông, Hoàng huynh, ngươi phải tin tưởng ta a. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói, tin tưởng ngươi. Vừa rồi ngươi chính là đem hết thể đều cấp công đạo giành mạch, ngươi làm chấm như thế nào đi tin tưởng ngươi. Là ngươi cùng Hoàng Nhi thiết cục, làm thái tử phi trúng độc, sau đó, giá họa cho nha đầu, lại là các ngươi lợi dụng thân phận, châm ngòi hồ ra ngũ huynh đệ, đi hãm hại nha đầu, thậm chí này đại biểu châm thân phận giả ngọc bội, cũng đều là các ngươi an bài người cấp giả tạo. Từ nha môn đến Hoàng cung bên trong ám sát, tuy không phải ngươi tự mình tham dự, nhưng lại cũng là ngươi cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, ý đồ giết người diệt khẩu, này dọc theo đường đi, ngươi càng là không ngừng nháo yêu thiêu thân từ từ, này hết thảy, chẳng lẽ đều là chấm đoan uổng ngươi sao? Cuối cùng một câu, còn lại là lớn tiếng chất vấn, thả có vẻ tức giận lại sinh khí. Làm thi cốt chồng chất đi ra hoàng đế, này đó hoàng tử hoàng tôn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, có thể không từ thủ đoạn, nhưng lại tuyệt không cho phép thông đồng với địch phản quốc. Nhưng hiện tại khen ngược, thông đồng với địch phản quốc người, hoàng tộc chung không ngừng một cái, mà là một số lớn. Cái này làm cho hắn như thế nào không phẫn nộ. Chương 146. Vũ Văn Húc Hoàng đang ở vì mất tích Thái tử Phi một chuyện phiền não. Thái tử Phi mất tích cùng bỏ mình, là bọn họ kế hoạch bên trong. Nhưng giờ phút này Thái tử Phi mất tích, lại hoàn toàn là ở bọn họ kế hoạch ở ngoài. Bởi vì, lúc này Thái tử Phi mất tích căn bản là không phải bọn họ việc làm. Hắn trước sau không rõ, rõ ràng có thể 10 thành năm chắc thành công sự tình, vì sao biến thành như vậy như thế bị động thế cục. Hiện tại Thái tử Phi trở thành bọn họ kế hoạch bên trong một cái không xác định nhân tố, bởi vậy, rất là nôn nóng. Cần thiết tìm được Thái tử Phi Diệp Giao. Nếu không tìm được Thái tử Phi, liền đem Thái tử Phi tử việc tài đến Lâm Nguyệt Lan trên đầu đi. Nói nàng vì ngăn cản điều tra rõ Thái tử Phi trúng độc chân tướng, liền đem Thái tử Phi sát chi diệt khẩu. Thế nào, tra được Thái tử Phi hướng đi sao? Vũ Văn Húc Hoàng biểu tình có vẻ có chút nôn nóng hỏi hướng lại đây hội báo thuộc hạ. Tên này thuộc hạ hội báo nói, hồi điện hạ, Chu lão gia phái người lại đây hội báo, nói Thái tử Phi rất có khả năng liền giấu ở cố quốc công chúa phủ. Cái gì? Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ rất là giật mình, hắn mở to hai mắt hỏi, Chu lão gia thật là nói như vậy. Đúng vậy. Thuộc hạ hội báo nói, Chu lão gia còn nói, hắn cần phải sẽ đem Thái tử Phi cấp tìm ra. Thỉnh điện hạ yên tâm. Nghe được thuộc hạ nói như thế, Vũ Văn Húc Hoàng trong lòng cuối cùng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói, này liền hảo. Chu lão gia, hắn còn nói cái gì? Tên này thuộc hạ đúng sự thật nói, Chu lão gia còn làm thuộc hạ cấp điện hạ mang theo một câu. Nói cái gì? Vũ Văn Húc Hoàng rõ ràng có vẻ có chút vội vàng. Chu lão gia nói, diêm sắt các không thể tin. Cái gì? Vũ Văn Húc Hoàng lúc này đây biểu tình có vẻ rất là khiếp sợ. Nhưng một lát qua đi, hắn cũng không có hỏi lại cái gì, chỉ là vây vây tay, đối với hắn nói, hảo, bổn điện hạ đã biết, ngươi đi xuống đi. Đại tên này thuộc hạ đi xuống lúc sau, Vũ Văn Húc Hoàng một quyền tàn nhẫn đấm mặt bàn, đáy mắt phát ra ra một cổ phẫn hận ánh mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là thế. Diêm sát các chủ, ngươi thật là làm tốt lắm. Vị này Chu lão gia vừa nhắc nhở, hắn tức khắc minh bạch, kia khối giả ngọc bội thượng tế ngân, là hắn cố ý làm người lưu lại. Liên bởi vì người này vừa vỡ trán, làm hắn hết thể kế hoạch, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hết thể sự tình phát triển, trở thành hắn đoán trước ở ngoài sự tình. Vũ Văn Húc Hoàng còn nghĩ đến lúc trước, hoàng đế đang nghe đến Lâm Duyệt Các cùng Lâm Thị phòng kiến công ty là Lâm Nguyệt Lan sản nghiệp là lúc, không có một chút kinh ngạc biểu tình. Càng là không có tức giận chi sắc, thực rõ ràng, hắn tựa hồ đã sớm biết vài thứ kia là Lâm Nguyệt Lan. Chính là, hắn là trải qua hoàn toàn điều tra, là thật xác định, hoàng đế ở phía trước là thật sự không biết Lâm Nguyệt Lan này đó phía sau màn sản nghiệp. Cho nên, duy nhất có thể giải thích còn lại là, ở hắn điều tra là lúc, hoàng đế là không biết, nhưng là ở hắn muốn kế hoạch đối phó Lâm Nguyệt Lan khi, hắn lại đã biết. Nay trung gian quá trình, nhất định là có mặt khác nhân tố, làm hoàng đế đã biết mấy thứ này. Đó chính là có người cố ý trước đó báo cho hoàng đế, nhưng người này tuyệt đối không phải là Lâm Nguyệt Lan. Như vậy, cũng chỉ có cùng hắn hợp tác, biết hắn phải đối phó Lâm Nguyệt Lan Diêm Sắt các chủ. Nghĩ vậy, Vũ Văn Húc Hoàng là lại giận lại tức lại nóng nổi. Ở này đó kế hoạch giữa, đại bộ phận đều là cùng Diêm Sắt các hợp tác, cho nên, đã từng hợp tác giả, rất có khả năng thành lớn nhất kẻ phản bội. Như vậy, những cái đó kế hoạch lại như thế nào có thể thành công? Vũ Văn Húc Hoàng nóng vội đi tới đi lui. Không lâu lúc sau, lại có người lại đây hội báo. Nói, Vũ Văn Húc Hoàng chắp tay sau lưng, biểu tình sắc bén. Điện hạ, cố quốc công chúa đem cung thân vương đưa đến bệnh viện Lâm Thị sau, chỉ là hai nén hương thời gian, liền rời đi bệnh viện Lâm Thị, sau đó, tiến đến Hoàng Cung. Hai nén hương thời gian. Vũ Văn Húc Hoàng quả thực không dám tin tưởng, sao có thể? Tam Hoàng Thúc là tự sát. Chảy nhiều như vậy huyết, Lâm Nguyệt Lan liền mặc kệ hắn chết sống sao. Cung thân vương hơi thở thoi thóp thái độ, Lâm Nguyệt Lan muốn đem người cấp cứu giúp trở về, vô luận như thế nào, đều yêu cầu đại phí vừa lật sức lực đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan liền hoa hai nén hương thời gian, liền rời đi. Cung thân vương đâu, hắn thế nào? Hắn bức thiết nghĩ đến biết kết quả này. Thuộc hạ hội báo nói, theo chúng ta thám tử hội báo. Cố quốc công chúa là ở cung thân vương thoát ly tánh mạng nguy hiểm lúc sau, mới rời đi. Nói cách khác, cung thân vương căn bản là không có việc gì. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt trắng bạch, trong lòng hô to nói, bọn họ thật là quá xem nhẹ Lâm Nguyệt Lan bản lĩnh. Hiện tại Hoàng cung tình huống thế nào? Vũ Văn Húc Hoàng đem cuối cùng một tia hy vọng đặt ở bình thân vương trên người. Thuộc hạ lắc lắc đầu nói, Hoàng cung bên trong, tình huống hiện tại không rõ. Rốt cuộc, đó là để phòng nghiêm ngặt Hoàng cung. Không phải người tùy tiện nhưng đi tra xét đến tin tức, hơn nữa này tin tức vẫn là lập tức tin tức. Không có nghe được Hoàng cung bên trong tin tức, Vũ Văn Húc Hoàng trên mặt có vẻ càng thêm nôn nóng bất an lên. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, bình thân vương ở đối thượng Lâm Nguyệt Lan cái này yêu nghiệt nữ khi, cũng có thể sẽ thất bại. Không được, mặc kệ bình thân vương có thể hay không thành công, hắn không thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở hắn trên người đi. Hắn nghĩ nghĩ, đôi tay cầm nắm tay. Thật sâu hít một hơi, ngay sau đó lại bùng ra, hắn lập tức hô lớn, người tới. Thực nhanh có người tiến vào. Vũ Văn Húc Hoàng nghiêm khắc phân phó nói, đi cấp Chu lão gia chuyển lời nói chuẩn bị sẵn sàng. Là, chương 147. Bên kia, Chu An Bình cũng là ở trước tiên nhận được tin tức, nói Lâm Nguyệt Lan đã từ bệnh viện Lâm Thị đi ra ngoài, chạy đến Hoàng cung bên trong. Hắn lập tức hạ lệnh, lập tức phái người trà trộn vào bệnh viện Lâm Thị. Ở cung thân vương trên người gian lận, có khả năng nói, đương nhiên là tốt nhất giết chết cung thân vương. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt theo Lâm Nguyệt Lan phân phó, trừ bỏ phái người ở cung thân vương phòng bệnh bên trong thủ vệ, bọn họ đồng dạng là một lát cũng không dám rời đi. Trải qua Lâm Nguyệt Lan hai lần bị người vu hãm việc, bọn họ thật sâu biết, giờ phút này nhất định có người, nhân cơ hội muốn đối cung thân vương bất lợi, lấy mượn này đẩy đến Lâm Nguyệt Lan trên đầu đi. Bởi vậy, cái này phòng bệnh, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Thanh Trúc, bất luận kẻ nào, chính là liền một con muỗi cũng đừng tưởng phi đi vào. Đang đăng, có người nhanh chóng chạy tới, thần sắc có vẻ nôn nóng đối với bọn họ hai người nói, không hảo, công chúa bị hoàng thượng bắt lại, công chúa phái người lại đây nói, làm chúng ta lập tức phái người đi nghị cách cứu viện. Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Tử Lăng nghe được người tới nói Lâm Nguyệt Lan bị bắt lên sau, trong lòng không khỏi lộ bột một thanh âm vang lên, thần sắc cũng có vẻ kích động không thôi. Bọn họ có một loại muốn lập tức lao ra đi cứu người xúc động. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được mặt sau này một câu khi, tức khắc như một chậu nước lạnh xối tới xuống dưới, lập tức hướng đến bọn họ bình tĩnh lại. Hai người lúc này mới chú ý tới, người đến là một cái xa lạ nam nhân. Lúc sau, hai người cho nhau liếc nhau, đáy mắt có ăn ý. Lâm Tử Lăng nhìn về phía người tới, cười lạnh một tiếng nói, nếu ngươi không nói mặt sau một câu, chúng ta là thiếu chút nữa tin. Nhưng là, quái liền quái ở ngươi vô nghĩa quá nhiều. Cho dù Lâm Nguyệt Lan bị bắt, nàng cũng không có khả năng hạ như vậy làm người đi nghĩ cách cứu viện mệnh lệnh. Cho nên, bọn họ vừa nghe, liền biết đây là có người truyền giả mệnh lệnh. Dứt lời, giơ lên trong tay kiếm liền đối với hắn, sắc bén quát hỏi nói, ngươi rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Ngươi tới biểu tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cả kinh. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được. Mục đích của hắn cùng thân phận nhanh như vậy đã bị xuyên qua. Nghe được đối phương nhắc nhở, hắn lại áo sơ đó hối, không nên làm điều thừa. Nếu không phải nói nhiều, có lẽ bọn họ đã lập tức. Chỉ cần bọn họ hai người lập tức, như vậy dư lại người, phải đối phó lên liền đơn giản nhiều. Lâm Nguyệt Lan bên người có tứ đại hộ vệ, nay tứ đại hộ vệ võ công cao cường, tính tình trầm ổn, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan mệnh lệnh, bất luận kẻ nào mệnh lệnh, không có người có thể sai xử bọn họ. Hôm nay bọn họ nhận được mệnh lệnh, chính là ám sát Cung Thân Vương. Giờ phút này Cung Thân Vương đã bị Lâm Nguyệt Lan thật mạnh bảo hộ lên, thả Lâm Nguyệt Lan thủ hạ cũng không phải ăn chay, nhưng là, chỉ cần này hai đại hộ vệ không ở, bọn họ thành công cơ hội liền đại. Này hai người trung thành và tận tâm, cho nên, Lâm Nguyệt Lan sự, mới là bọn họ nhất quan tâm. Coi đây là thiết nhập điểm, mượn này muốn dẫn dắt rời đi bọn họ. Nhưng mà, vật cực tất phản, nôn nhiều tất thất. Không có dự đoán được, vốn tưởng rằng có thể thành công sự, lại bởi vì nôn nhiều mà bị bóc trần. Hắn mắt lộ ra hung quang, âm ngoan đối với Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt nói, hử, đi hỏi Diêm Vương ra đi. Dứt lời, hắn giơ tay lên, màu trắng bột phấn liền bay thẳng đến bọn họ trên mặt đánh tới. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt nhanh chóng thối lui, hét lớn một tiếng nói, hôn đản đồ vật. Né tránh này đó bột phấn sau, cầm kiếm lại tiến lên. Nhưng tại đây chỉ khoảng nửa khắc, lại một đám ăn mặc hắc y hề người, xông lại đây, mục tiêu bay thẳng đến cửa phòng bệnh mà đến. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt nhìn đến nhiều người như vậy, sắc mặt mánh đến biến đổi, biểu tình trở nên nghiêm túc cùng cảnh giác. Hai bên người, thực mau hôn chiến ở bên nhau. Nhưng Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt hai người nổi lên cảnh giác chi tâm, trước sau canh giữ ở cửa, không rời nửa bước. Chương 148. Ở vạch trần người tới thân phận là lúc, Lâm Tử Lăng liền đem đạn tín hiệu cấp phát ra đi. Chỉ chốc lát sau, liền lại tới nữa một đám thủ hạ, thực mau liền gia nhập đến trận này đánh nhau bên trong. Tuy rằng phái tới ám sát Cung Thân Vương tử sĩ, đều là nhất đỉnh nhất cao thủ, nhưng mà, bệnh viện Lâm Thị này đó hộ vệ cũng không phải ăn chay, hơn nữa người đông thế mạnh, thực mau liền đem này đó thích khách đánh lùi đi xuống, bắt cầm đầu người kia, cũng chính là ngay từ đầu người kia. Lâm Tử Kiệt đi đến hắn trước mặt, thần sắc lãnh lệ, quát hỏi nói, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới. Người nọ đầu dương lên, trong miệng tựa hồ có chút động tác. Bên cạnh Lâm Tử Lăng nhanh tay lẹ mắt, lập tức dỡ xuống hắn cằm, theo sau từ hắn nha tảo bên trong lấy ra độc dược, biểu tình có vẻ rất là khinh miệt hừ lạnh một tiếng nói, hừ, muốn ở chúng ta trước mặt tự sát, tưởng mở. Người tới, đem bọn họ áp đi xuống, hảo hảo xem quản, chờ chủ tử trở về đi thêm xử lý. Lâm Tử Lăng hạ lệnh nói, là, bị bắt trụ thích khách có 5 người, còn lại đều chết ở này phòng bệnh bên trong. Chờ những người này bị áp sau khi đi, thực mau liền có người lại đây quét tước hiện trường, động tác rất là nhanh chóng lanh lợi, đối với đầy đất như máu dịch phảng phất làm như không thấy, nhìn lên liền biết không phải lần đầu tiên rửa sạch như vậy hiện trường. Không nhiều lắm sẽ, nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Từ đầu chí cuối, Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt canh giữ ở cửa phòng bệnh, chưa từng rời đi nửa bước. Ở như vậy khi, Lâm Tử Kiệt thật sâu thở ra một hơi, rất là bội phục nói, chủ tử, nàng thật là liệu sự như thần á, nàng là như thế nào biết, có người sẽ qua tới ám sát Cung Thân Vương. Lâm Kết Lăng khỏe miệng ngéo một cái, vẻ mặt cũng là bội phục cùng sùng bái, nói, từ chúng ta đi theo chủ tử bên người khởi, chủ tử nào một lần tính lộ quá. Nói tới đây, hắn thật là tán thưởng không thôi nói, nếu không phải tự mình đi theo chủ tử, ta cũng không dám tin tưởng thế gian này, thế nhưng như thế kỳ nữ tử. Thông tuệ xinh đẹp, trầm ổn rộng lượng thả lại là cái bảy mưu lập kế kỳ nữ. Lâm Tử Kiệt cũng là tán đồng gật đầu nói, đích xác. Đến bây giờ, ta đều không thể tin tưởng, nhà của chúng ta chủ tử, lại vẫn là cái không đến 17 tuổi tiểu nữ tử a. Nói tới đây, hắn nghĩ đến cái gì, trên mặt lại tràn đầy phẫn uất nói, hôm nay là chủ tử cùng cô ra đại hôn nhật tử, những người đó thật là đáng giận, thế nhưng ở lần nữa nháo này đó yêu thiêu thân. Cũng may, nếu không phải trước đó có phòng bị, buổi hôn lễ này còn không biết có thể hay không bị phá hư đâu. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt cùng tưởng giống nhau, trên mặt hắn biểu tình cũng là có vẻ phẫn nộ, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh nói, ân, cũng may chủ tử trong lòng có tính toán, đối với phát sinh những việc này, có điều đoán trước cùng phòng bị, nếu không, những người đó âm mưu thực hiện được, kia chủ tử cùng cô ra không phải phiền toái lớn. Lâm Tử Kiệt lại hừ lạnh một tiếng nói, hừ, đại ca, ngươi cũng quá coi thường chúng ta chủ tử đi. Lâm Tử Lăng phản ứng lại đây, tay một phách chính mình cái óc, nhạc ca nói, đúng vậy, chúng ta chủ tử không gì làm không được, sao có thể làm những người đó âm mưu thực hiện được. Ấn chủ tử tính tình, hiện tại nên là chủ tử phản kích thời điểm đi. Ta hiện tại rất muốn biết, những người đó đến cuối cùng sẽ là cái gì kết cục đâu. Kia còn dùng nói. Lâm Tử Kiệt nói, chủ tử làm người làm việc nguyên tắc từ trước đến nay chính là, người không phạm ta, ta không phạm người. Một khi phạm chi, nhất định gấp trăm lần dâng trả. Ngươi ngẫm lại, đã từng những cái đó trêu chọc qua chủ tử, có người kia là cái kết cục tốt ta. Tam hoàng tử Chu gia, cựu công chúa, Lưu Đức Phi Lưu gia, ngay cả Lâm gia cùng Trấn Quốc công phủ kết cục cũng là thê thảm. Lúc này đây à, lấy chủ tử năng lực, muốn tra ra này phía sau màn làm chủ, cũng là dễ như trở bàn tay việc. Kia bọn họ liền chờ chủ tử trả thù đi. Nếu đổi lại trước kia, bọn họ làm giang hồ hiệp sĩ, những cái đó trả thù có lẽ quá mức thảm thiết, đối với Lâm Nguyệt Lan tàn nhẫn sẽ có điều bất mãn. Nhưng mà, người ở trong phòng ngồi, họa từ bầu trời tới. Nhân gia ở trong phòng êm đẹp, ngươi một hai phải chọc phải nhân gia, hai họa hãm hại nhân gia, không phản kích, chẳng lẽ chờ ngồi chờ chết sao? Nay cũng đừng quái nhân gia, đối bọn họ thủ hạ không lưu tình, tàn nhẫn độc ác. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta cần thiết hảo hảo thủ, chờ chủ tử mệnh lệ. Lâm Tử Lăng cười nói. Ân. Bên kia, công chúa trong phủ. Từ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam song song rời đi sau, quản gia liền lãnh các vị khách nhân, đi hậu hoa viên bên trong. Này đó khách nhân tuy rằng rất là tò mò muốn Lâm Nguyệt Lan sẽ như thế nào ứng phó, nhưng ở Thánh Thượng còn không có đối Lâm Nguyệt Lan có bất luận cái gì bất mãn phía trước, bọn họ đối với Lâm Nguyệt Lan là Lâm Duyệt các phía sau màn lao bản sự thật mà kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng đều biết Lâm Nguyệt Lan còn tuổi nhỏ, rất là có năng lực, trong tay tích lũy sản nghiệp, đã làm nàng trở thành siêu Việt lá liêu sơn trang trở thành Long Yến quốc nhà giàu số 1, nhưng bọn họ lại không biết, liền cả nước đại danh đỉnh đỉnh trang phục phô Lâm Duyệt các thế nhưng cũng là Lâm Nguyệt Lan sản nghiệp. Cái này làm cho bọn họ đối Lâm Nguyệt Lan kinh ngạc rất nhiều, lại không khỏi thật sâu bội phục. Nữ hải tử vốn là hẳn là thâm ở khuê các bên trong, đã gả một cái người trong sạch, mới là tốt nhất quy túc. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan lại như thiên hạ nam tử giống nhau, chẳng những xuất đầu lộ diện, đương thương nhân làm buôn bán, mà này sinh ý, đã làm được làm người đỏ mắt ghen ghét phân thượng, lại là thiên hạ chỉ có. Nữ tử xuất đầu lộ diện, là sẽ đã chịu rất nhiều người khinh bỉ cùng khinh miệt, thậm chí là sau lưng chỉ trích, nhưng đồng dạng làm được Lâm Nguyệt Lan như vậy phân thượng, lại trở thành thiên hạ nữ nhân điển phạm cùng cúng bái thần tượng. Chỉ là, hôm nay phát sinh sự, lại là làm cho bọn họ rất là khiếp sợ. Tuy Thánh Thượng rất là sủng ái Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam phu thê, nhưng bọn họ rốt cuộc sở phạm tội khi quân A. Nghĩ đến này, rất nhiều người lập tức đánh lên tâm tư, tìm một cái cớ, liền vội vàng lập tức công chúa phủ, sợ đi vãn, sẽ đã chịu liên lụy. Nhưng đồng dạng vẫn là có một ít người, giữ lại, đi theo quản gia đi hậu hoa viên. Nhưng tới rồi hậu hoa viên sau, nhìn đến giữa sân bố trí, rất nhiều người đều là chấn kinh rồi. Chương 149 có việc chính là hắn. Chỉ cần là hiện đại người nhìn đến hậu hoa viên bố trí cảnh tượng, hẳn là đều biết, đây là bố trí lộ thiên hôn lễ hiện trường. Cỏ xanh sâu kín, hoa tươi gắn đầy, từng điều phiêu giật giải lụa, theo gió tung bay. Tại đây rộng lớn mà chung, dùng các loại quý báu hoa tươi đắp thành một tòa hình vòng môn, từ trong môn đi vào, thông qua một tòa tiểu hành lang, chính là dựng một tòa ngôi cao. Này ngôi cao thượng bố trí, càng là tỉ mỉ thiết kế, như mộng như ảo, rất là mỹ lệ, phảng phất ở vào tiên cảnh bên trong. Hảo mỹ a, có chút chưa từng rời đi nữ nhân, không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, đáy mắt lại tràn đầy là một trận hâm mộ. Hôm nay cô quốc công chúa cùng đại tướng quân hôn lễ, thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Vô luận là bọn họ thành hôn trang phục thiết kế, vẫn là thành thân quá trình, đều là ở mỹ lệ lại khiếp sợ bên trong hoàn thành. Như vậy như mộng như ảo mỹ lệ hôn lễ, là trước đây bọn họ chưa bao giờ có nghe nói quá, càng không có kiến thức quá. Nếu lúc này đây cố quốc công chúa cùng đại tướng quân có thể bình an không có việc gì thoát thân nói, hơn nữa tiến đến duyệt các là cố quốc công chúa sản nghiệp, tin tưởng về sau như vậy hôn lễ, hẳn là còn sẽ xuất hiện. Cũng không biết cố quốc công chúa bọn họ hiện tại như thế nào. Có chút khách nhân vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Chu An Bình phái lại đây người. Đừng nói đến này hiện trường giả trang khách nhân, hoặc là làm bộ thành thích khách, muốn quấy toàn bộ công chúa phủ, lấy ý đồ tìm ra thái tử phi rơi xuống. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn phái ra đi người, còn không có chờ tới gần công chúa phủ, liền bị biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, một cái cố tình thiếu niên một thân màu lam áo bành tô đứng ở trong phủ mỗ một viên đại thụ hạ, đại thụ phía dưới lộ ra một tiểu khối màu đen bố phiến. Thiếu niên lắc lắc đầu, ngay sau đó biểu tình rất là nghiêm túc đôi tay cầm eo, bắt đầu giáo huấn lên, nói, tiểu ngũ, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, làm việc nhất định phải làm sạch sẽ, ngươi như thế nào mỗi lần đều không nhớ được. Tiêu tiểu ngũ đại thụ có chút ủy khuất lắc lắc nhánh cây, tựa hồ nói, ta đã làm được thực sạch sẽ A Vương, ngươi vì sao lại muốn giáo huấn ta đâu. Tiểu lục nghe được tiểu ngũ ủy khuất, cũng thật là khí đánh không đồng nhất ra tới, hắn chỉ vào kia như lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu vải vụn, nói ngươi một chút, ngươi còn ủy khuất thượng A ngươi nhìn xem, này lộ ra đổ vật là cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không có thấy sao? Còn muốn ta tự mình lại đây nói ngươi? Tiểu ngũ nhìn đến tiểu lục sở chỉ phương hướng, cũng lập tức phát hiện không ổn, vội vàng từ dưới nền đất chui hai chi rễ cây, đem này khối tiểu vải vụn một túm, liền túm tiến trong đất, theo sau xin lỗi, thực xin lỗi, là ta thô tâm đại ý, lần sau ta nhất định làm sạch sẽ. Nhìn đến tiểu ngũ đã ý thức được chính mình sai lầm, tiểu lục cũng không có lại quá mức củ trụ không bỏ, mà là thực nghiêm túc nói, lần sau không cần tái phạm, biết không? Lúc này đây khen ngược là ta trước phát hiện, nếu là bị những người khác phát hiện, đặc biệt là bị tỷ tỷ địch nhân phát hiện, ngươi có biết sẽ cho tỷ tỷ mang đến bao lớn phiền phải sao? Nói tới đây, thiếu niên khuôn mặt nhỏ sắc một mảnh sắc bén, hắn cảnh cáo nói, lần sau tái phạm, ta thế không buông tha ngươi. Hắn nhưng không cho phép cấp tỷ tỷ mang đến bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Tiểu ngũ nhánh cây lắc lắc, tỏ vẻ đã biết. Ân, sẽ không tái phạm, sẽ không tái phạm. Tiểu lục gật gật đầu, đang định hắn còn muốn nói cái gì khi, một cái hạ nhân vội vàng lại đây, lớn tiếng hô, tiểu thiếu gia, nguyên lai ngươi tại đây à. Khi nói chuyện, đã chạy tới tiểu lục trước mặt, còn dùng tay háo lau chùi mồ hôi trên trán, vội vàng nói, tiểu thiếu gia. Hai vị lao ra tử chính khắp nơi tìm ngươi đâu. Bọn họ thực lo lắng ngươi. Vừa rồi đột nhiên có người đánh gãy hôn lễ hiện trường, còn nói cô quốc công chúa đối thái tử phi hạ độc gì đó, việc này ở đây người đều biết. Hơn nữa từ cô quốc công chúa cùng đại tướng quân rời đi công chúa phủ sau, bên ngoài lại truyền ra, có người trạng cáo cô quốc công chúa cắt xén công nhân tiền công một chuyện, lại có nói cô quốc công chúa phạm phải tội khi quân gì đó từ, ngắn ngủn thời gian. Các loại lời đồn phi khởi. Hai vị lao ra ở trong phủ chiêu đái khách nhân, đương nhiên nghe được này đó lời đồn, cho nên hết sức lo lắng. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, giờ phút này bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có chính là ổn định này công chúa phủ, chăm sóc hảo công chúa phủ người. Mới vừa rồi không có nhìn đến tiểu lục, bọn họ liền rất là lo lắng, cho nên liền phái người đi tìm. Tiểu lục nói, ân, ta đã biết. Ta lập tức trở về tìm ra ra. Dứt lời, liền đi theo gã sai vặt cùng nhau trở lại hai vị lao gia tử bên người, rời đi lúc sau, hắn khỏe mắt dư quang liếc một chút đại thụ phía dưới, còn trộm lộ ra móng tay cái lớn nhỏ nho nhỏ mảnh nhỏ, tinh quang chợt lóe, đầu ngón tay, một tia lục yên, phiêu qua đi, kia mảnh nhỏ lập tức biến mất không thấy, nhưng còn cùng với nhánh cây kéo kẹt tiếng vang. Tiểu lục đi vào hậu hoa viên trung, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu vừa thấy đến hắn, liền mau chân đã đi tới. Ngự khí mang theo quan tâm, nói, ngươi đứa nhỏ này, đi nơi nào? Tiểu lục giơ lên tươi cười, đôi mắt cong cong cười nói, ra ra, sư tổ, ta sáng sớm liền đi tướng quân phủ tiếp tân nương, có chút mệt, ở một cái hạ nhân phòng không cẩn thận ngủ rồi. Nếu nói hắn ở chính mình phòng ngủ rồi, khẳng định không được. Bởi vì rất nhiều người phản ứng đầu tiên, ở tìm người khi, nhất định đi trước phòng tìm người, không còn có tìm được, mới có thể lại đi địa phương khác tìm người. Nhưng có cái kỳ quái hiện trường, ở gia đình giàu có tìm người, rất ít đi hạ nhân phòng tìm, cho dù đi phòng bếp, phòng chất ủi, cũng sẽ không đi hạ nhân gian. Hai vị lão nhân già sau khi nghe xong, trong lòng lo lắng cuối cùng hơi hơi rơi xuống một bộ phận. Lâm Đức Sơn dặn dò nói, tiểu Luca, hôm nay khách nhân nhiều, ngươi không cần tùy ý chạy loạn, biết không? Cho dù muốn đi đâu, cũng muốn kêu hạ nhân đi theo. Nha đầu đến bây giờ còn không có trở về. Bên ngoài lời đồn lại một đợt chuyển quay lại tới. Hơn nữa, công chúa phủ từ lúc bắt đầu mãn đường khách, đến bây giờ lưu lại thưa thớt một ít khách nhân, bọn họ trong lòng liền cảm giác có chút vi diệu. Nhưng các khách nhân phải đi, bọn họ cũng không hảo cường lưu. Bọn họ có thể làm vẫn cứ chính là lấy cười đối mặt, xử lý tốt công chúa trong phủ hết thảy, chờ đợi nha đầu bình an trở về. Tiểu Lục nhìn đến hai vị lão nhân ra vẻ mặt lo lắng, tiểu mày lại nhăn lại, theo sau lôi kéo bọn họ ống tay áo, an ủi nói, ra ra, sư tổ, các ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ nhất định sẽ không có việc gì. Bởi vì, cái này ở thời đại này, ở thế giới này, có thể làm tỷ tỷ có việc người, còn chưa sinh ra đâu. Hai vị lão nhân ra đương nhiên không biết Tiểu Lục suy nghĩ, tự nhiên Tiểu Lục là đang an ủi bọn họ, trong lòng hơi hơi có chút an ủi, gật đầu nói, đúng vậy, nha đầu các nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Dứt lời, hai vị lão nhân ra liền nắm Tiểu Lục tay, đi lộ thiên hôn lễ hiện trường. Vai chính tuy không ở, nhưng bọn hắn làm gia trưởng, nhất định muốn ổn định, sau đó, chờ đợi bọn họ trở về, tiếp tục này mỹ lệ hôn lễ. Ở tiểu viện bên trong, theo thời gian trôi qua, Chu An Bình từ vững vàng ổn trọng, trở nên là càng ngày càng nóng nảy cùng bất an. Hắn từ trên bàn đá đứng lên, theo sau tại đây sân bên trong đi tới đi lui. Người tới. Hắn hô to một tiếng. Có người lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, chủ tử. Còn không có truyền quay lại bất luận cái gì tin tức sao. Chu An Bình lạnh giọng hỏi. Hồi chủ tử, ám một cùng ám nhị. Đều chưa từng chuyển quay lại bất luận cái gì tin tức. Thuộc hạ hội báo nói. Chu An Bình bình tĩnh trên mặt có vẻ có chút kinh ngạc cùng bất an. Hắn nói, này như thế nào sẽ đâu? Này căn bản là không nên a. Công chúa trong phủ, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đều không ở. Cho dù thủ vệ lại nghiêm ngặt, cũng có thể tìm được sơ hở cùng khe hở trà trộn vào đi mới đúng. Ấn canh giờ tới tính, hẳn là có tin tức a. Nhưng vì sao đến bây giờ đều chưa từng truyền quay lại bất luận cái gì tin tức? Còn có, phái đi bệnh viện Lâm Thị ám sát cung thân vương những cái đó tử sĩ, đến bây giờ cũng không có một tia đổ vật động tĩnh. Này rốt cuộc là không đúng chỗ nào a? Chu An Bình càng ngày càng là sốt ruột. Chu An Bình gắt gao như mày, theo sau mệnh lệnh nói, lại chờ hai nén hương thời gian, nếu không còn có bất luận cái gì tin tức, nhanh chóng lui lại. Là, đi xuống đi. Chu An Bình cong đôi tay, ngẩng đầu nhìn thiên, trong lòng có chút xúc nhiên. Bọn họ chu tính lâu như vậy, kế hoạch lâu như vậy, chẳng lẽ liền thật sự không đối phó được một cái nho nhỏ nha đầu sao? Hắn có chút không tin tà. Nhưng mà, mặc kệ hắn tin hay không, giờ phút này hắn, căn bản là chưa từng nghĩ đến. Phá giải bọn họ hết thể chu tính, chỉ là một cái nho nhỏ thuốc viên mà thôi. Bởi vì này viên thuốc viên... Lâm Nguyệt Lan không chút nào phí mảy may sức lực, liền đem hết thể chân tướng điều tra rõ. Nga không, điều tra rõ chân tướng trên thực tế, chính là hoàng đế chính mình. Vũ Văn Húc Hoàng Chính ở vào bị diêm sát các phản bội phẫn nộ bên trong khi, quản gia thần sắc từ sốt ruột chạy tới, lớn tiếng nói, điện hạ, không hảo, không hảo. Vũ Văn Húc Hoàng bản thân tức giận bên trong, lại nghe được quản gia này không may mắn nói, vậy càng thêm tức giận rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Quản gia, ngươi là chán sống sao? Quản gia sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo hai hạ, nhưng hắn vẫn là kiên trì đem lời nói cấp nói. Hắn nói, điện hạ, chúng ta. Hoàng trưởng tôn phủ bị vây quanh A. Vũ Văn Húc Hoàng viên mục trường, không thể tin tưởng nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Quản gia nói, điện hạ, thánh thượng phái ngự lâm quân vây quanh chúng ta hoàng trưởng tôn phủ. Là lâm thống lĩnh dẫn người tới. Vũ Văn Húc Hoàng nghe được lời này, sắc mặt tức khắc đại biến, bước chân cũng lảo đảo hai hạ, mới thật vất vả ổn định chính mình bước chân. Ngay sau đó hắn tức muốn hộc máu quát hỏi nói, sao lại thế này? Hoàng gia ra vì sao đột nhiên phái binh vây quanh ta hoàng trưởng tôn phủ? Thánh chỉ đến. Vũ Văn Húc Hoàng vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến một đạo tiêm tế thanh âm. Vũ Văn Húc Hoàng nghe được thánh chỉ bước chân lại một lần lảo đảo hai hạ. Ánh mắt rất lạ nhưng tư nghị nhìn về phía chính hướng tới bên này đi tới, mang theo một số lớn binh lính lại đây công công. Hắn trong lòng bất an cùng sợ hãi, không ngừng mở rộng cùng tăng lên. Hắn hiện tại duy nhất ý niệm, đã không phải tiếp thánh chỉ, mà là, trốn. Không sai. Trốn. Hắn có làm cổ dự cảm, hắn hoàng gia già có lẽ đã biết hắn sở làm hết thảy. Bằng không, hắn vì sao phải phái binh vây quanh hoàng trưởng tôn phủ? Rõ ràng. Hắn hẳn là phái binh vây quanh chính là cố quốc công chúa phủ A. Hiện tại tình huống lại trái lại. Này thuyết minh cái gì? thuyết minh Lâm Nguyệt Lan đã không có việc gì. Có việc, là hắn. Chương 150 trốn đi. Đang ở Vũ Văn Húc hoàng sững sờ không gian, hắn bên người thị vệ cùng quản gia lại có vẻ rất là nôn nóng nói, điện hạ, chúng ta trốn đi. Vũ Văn Húc hoàng nghe thấy cái này kiến nghị có chút do dự. Trong cung tình huống tuy có chút không rõ, nhưng hoàng gia ra đột nhiên phái người vây quanh hoàng trưởng tôn phủ việc, nhất định là bởi vì được đến cái dạng gì tin tức. Huống hồ bọn họ sở làm việc, mặt ngoài nhìn là nhằm vào Lâm Nguyệt Lan, nhưng tinh tế miệt mài theo đuổi đi xuống, lại làm sao không phải đại nghịch bất đạo mưu đi ngược chiều vì. Nhưng mà, so mưu đi ngược chiều vì càng vì nghiêm trọng lại là, bán nước. Cho nên, hoàng gia gia nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Thánh chỉ đến. Liên ở Vũ Văn Húc Hoàng do dự suy nghĩ gian, bên ngoài lại truyền đến thanh âm. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt đống nhiên biến đổi, khỏe miệng có chút chịu động, có vẻ rất là do dự lại bất an. Điện hạ, đã mau tới không kịp. Chạy nhanh trốn đi. Quản gia chạy nhanh khuyên nhủ. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt. Điện hạ, chạy nhanh trốn đi. Thị vệ quỳ xuống tới khẩn cầu nói. Ta Vũ Văn Húc Hoàng tuy tâm tàn nhẫn, nhưng này hoàng trưởng tôn phủ còn có hắn thê nhi, hắn chạy thoát, bọn họ lại trốn không thoát ta. Điện hạ lúc này một đạo nữ nhân thanh âm kêu to, Vũ Văn Húc Hoàng nhìn về phía đi, hoàng trưởng tôn phi Diệp Tĩnh lại đây nói, không cần lo lắng chúng ta, ngươi chạy nhanh trốn đi. Vũ Văn Húc Hoàng tuy gạt Diệp Tĩnh nhìn ra những cái đó đại nghịch bất đạo việc, nhưng Diệp Tĩnh vẫn là ẩn ẩn khó suy đoán đến một ít. Nay đại nghịch bất đạo mưu phản hành vi, một khi thất bại, liên lụy chính là vô số người, đặc biệt là thê nhi. Nhưng mà, nàng yêu hắn, cho nên, nguyện ý vì hắn hy sinh. Diệp Tĩnh quỳ xuống tới, khẩn cầu nói, điện hạ, ngươi chạy nhanh đi ai chúng ta kiếp sau lại làm vợ chồng. Vũ Văn Húc Hoàng giờ khắc này có chút động dung, nhưng cuối cùng nhìn Diệp Tĩnh liếc mắt một cái, cắn chặt răng, thẳng đến thư phòng bên trong. Bởi vì thư phòng bên trong, hợp với mật đạo. Thánh chỉ đến, thỉnh hoàng trưởng tôn điện hạ tiếp chỉ. Truyền chỉ thái giám đã qua tới, chính là lại chưa từng tìm được Vũ Văn Húc Hoàng, thần sắc có chút nghiêm túc, hoàng trưởng tôn điện hạ ở đâu. Hắn nhìn đến hoàng trưởng tôn phi cùng quản gia, rất là nghi hoặc, thỉnh điện hạ ra tới tiếp chỉ. Ba người nhìn Vũ Văn Húc Hoàng đã rời đi, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng trưởng tôn phi Diệp Tĩnh cười nói, công công, điện hạ có việc chưa từng trở về, không biết công công có gì nhưng sự, làm ta chuyển cáo cho điện hạ như thế nào. Cái gì? Ai ngờ công công sau khi nghe xong, thần sắc một lệ, lớn tiếng quát, cấp nhà ta lục soát. Diệp Tĩnh cũng là biểu tình biến đổi, nghiêm khắc quát, công công, ngươi đây là ý gì? Nơi này là hoàng trưởng tôn phủ, há là ngươi cái này công công nhưng làm càn. Công công có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cho dù hoàng trưởng tôn phủ lại như thế nào. Hắn hoàng trưởng tôn điện hạ làm hạ mưu nghịch bán nước to lớn tội, bệ hạ chính hạ chỉ chóc nã. Hoàng trưởng tôn phi, hoàng trưởng tôn rốt cuộc ở đâu? Trong lòng tuy có sở hữu suy đoán, nhưng nghe đến như vậy đáp án, Diệp Tĩnh ánh mắt vẫn là ám ám. Nàng biết, hoàng trưởng tôn phủ đã trốn không thoát. Nhưng đồng thời, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hoàng trưởng tôn chạy đi liền hảo. Diệp Tĩnh không ở trả lời công công nói. Lâm thống lĩnh cũng hạ lệnh điều tra. Lục soát. Bất luận cái gì địa phương đều không thể buông tha. Lâm thống lĩnh nghiêm khắc quát. Tránh ở mật đạo bên trong, đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, đều nghe được rõ ràng. Hắn nắm tay không khỏi nắm chặt lên, đáy mắt phát ra ra phẫn hận ánh mắt, hắn cả giận nói, ngày nào đó, ta nhất định muốn đoạt lại hết thảy. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, đi hướng mật đạo một khắc đầu. Không biết qua bao lâu, nhưng thấy được ánh sáng, trong lòng âm thầm có chút hưng phấn lên. Chỉ cần đi ra mật đạo, hắn liền có thể chạy đi. Ngay sau đó đi bộ nhanh hơn. Nhưng mà, liền mau liền đến cửa là lúc, còn không đợi hắn phản ứng lại đây, liền nghe được một đạo thanh âm, hoàng trưởng tôn điện hạ, xin đợi đã lâu. Chương 151. Hoàng trưởng tôn điện hạ, xin đợi đã lâu. Diêm sát các chủ. Nghe thế như thế quen thuộc thanh âm, Vũ Văn Húc Hoàng biểu tình cứng lại, ngay sau đó đáy mắt phun ra một cổ giống giận. Ẩn nhẫn ngập trời tức giận, lớn tiếng chất vấn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phản bội bổn điện? Diêm sát các sau khi nghe xong, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, bổn tọa là ai không quan trọng, quan trọng là, bổn tọa sao có thể cùng ngươi liên thủ, đi hãm hại Lâm Nguyệt Lan? Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, biểu tình càng thêm nghi hoặc, hắn rất là khó hiểu hỏi, vì sao? Ha hả Diêm Sát các chủ cười lạnh hai tiếng, cũng không có trả lời hắn vấn đề. Sau đó, trực tiếp tiến lên, liền lấy trụ Vũ Văn Húc Hoàng. Mang theo mặt nạ lâu đêm nhìn đến bị bắt trụ Vũ Văn Húc Hoàng, cũng là cười lạnh hai tiếng nói, Vũ Văn Húc Hoàng, nếu ngươi thiệt tình cùng chúng ta Diêm Sát các hợp tác cũng liền thôi, nhưng ngươi cố tình làm ra như thế chơ chén việc, đường đường một cái hoàng trưởng tôn điện hạ, thế nhưng bán đứng quốc gia, cùng ngoại địch hợp tác, y đổ hãm hại trung lương. Chúng ta Diêm Sát các tuy là giang hồ nhân sĩ, nhưng lại cũng là nhất thống hận bán đứng quốc gia đồ đệ. Nói đến này, hắn nhìn về phía Diêm Sát các chủ hỏi, chủ tử, trực tiếp đem hắn thả lại đi, thật sự quá tiện nghi hắn đi. Nếu không đem hắn bắt hồi Diêm Sát các, làm hắn nếm biến Diêm Sát các 108 loại hình pháp, như thế nào? Diêm Sát các nhàn nhạt nói, không cần. Vẫn là giao hồi lão hoàng đế, tin tưởng hắn cũng không có khả năng buông tha hắn. Ở một bên nghe Vũ Văn Húc Hoàng đấy mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi cùng sợ hãi. Mặc kệ hắn rơi xuống Diêm Sát các trong tay, vẫn là đến hắn hoàng đế trong tay, đều đã tử lộ một cái, trừ phi hoàng gia gia niệm cố trước kia phụ thân hắn tình cảm, buông tha hắn một con ngựa. Nhưng là, này rõ ràng là không có khả năng sự. Nếu chỉ cần hãm hại Lâm Nguyệt Lan, có lẽ đề cập đến mưu nghịch có này phóng hắn một con ngựa khả năng, nhưng là, hắn một cái đường đường hoàng trường tôn, lại làm ra bán đứng quốc gia việc, căn bản là không có khả năng được đến tha thứ. Giờ khắc này, Vũ Văn Húc Hoàng đã bắt đầu sợ hãi. Cả người trở nên nhun ra vô lực, hai mắt vô thần cùng sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm nói. Không, không. Đến nỗi không cái gì, cũng chỉ có chính hắn biết. Là không cần bị trộm tới Diêm Sát các gặp các loại hình pháp, vẫn là không cần trảo trở lại hắn hoàng gia ra trước mặt. Ngự thư phòng trung. Lâm thống linh thần sắc nôn nóng lại đây hồi báo, bệ hạ, ở hoàng trưởng tôn trong phủ, cũng không có tìm được hoàng trưởng tôn điện hạ tung tích. Cái gì? Hoàng đế có vẻ có chút ngoài ý muốn, địa phương khác đâu? Lâm thống linh nói, bệ hạ, hoàng trưởng tôn điện hạ khả năng đã chạy ra kinh thành. Đối với cái này đáp án, hoàng đế có vẻ càng thêm giật mình, sao lại thế này? Lâm thống linh nói, chúng ta ở hoàng trưởng tôn phủ thư phòng bên trong tìm được một cái mật đạo. Cái kia mật đạo thẳng tới kinh thành vùng ngoại ô vi thần phái người đuổi theo khi, cũng không có nhìn thấy điện hạ tung tích. Hoàng đế trực tiếp hạ lệnh nói, vậy tiếp tục truy. Cho dù đào ba thước đất, cũng cần phải đem người cấp tìm được. Đáy mắt đối với Vũ Văn Húc Hoàng còn lại là nồng đậm thất vọng chi sắc. Muốn tranh quyền đoạt lợi có thể, nhưng này tiền đề dưới, hết thể căn cứ vào Vũ Văn gia Giang Sơn xã Tắc Cán ổn. Nhưng Vũ Văn Húc Hoàng cái này hoàng trưởng tôn khét ngược. Thế nhưng cùng ngoại địch hợp tác, này tương đương với dẫn sói vào nhà, đem Vũ Văn gia Giang Sơn chắp tay làm người A. Lâm thống lĩnh nhận được mệnh lệnh lúc sau, rời đi ra ngự thư phòng. Mọi người nhìn đến hoàng đế thần sắc nháy mắt suy sút đi xuống, phảng phất trong nháy mắt già rồi 10 tuổi. Trương Công Công rất là lo lắng kêu to một tiếng nói, bệ hạ. Dứt lời, liền phải tiến lên nâng. Hoàng đế vây vây tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Theo sau. Hoàng đế khôi phục sắc bén thần sắc, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, cái kia Chu An Bình thật là Ô Vân Quốc nhốt đánh vào ta triều gian thế. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, Hoàng đế lao nhân, chân tướng như thế nào, đại chóc nã ở Chu An Bình mới có thể biết. Huống hồ nói đến lúc này, hơi hơi tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Bình Thân Vương, tiếp tục nói, Bình Thân Vương mới vừa rồi cũng công đạo, bọn họ này đó kế hoạch, trên thực tế đều là người nọ ở mưu sau sai sử. Lâm Nguyệt Lan trong lòng cũng có chút kinh hãi. Nàng cùng Chu An Bình đều không phải là lần đầu tiên đả kích giao tiếp. Từ ở Thanh Phong Thành khi, nàng liền cùng Chu An Bình đấu quá vài lần. Lúc trước, nàng chỉ là cho rằng hắn là thái tử một đường, thả người này tuy tâm tính giảo hoạt, nhưng là lại không làm gì được nàng. Đối với như vậy một người, cũng liền không có quá mức thâm trình tự tìm hiểu. Chưa từng tưởng, người này che giấu thế nhưng như thế sâu. Thế nhưng mà là Ô Vân Quốc nhốt đánh vào Long Yên Quốc gian tế. Hoàng đế nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như thế, hơi hơi thở dài một hơi, nói, nhưng là, bọn họ giấu ở như vậy bí ẩn địa phương, có thể bắt được hắn sao? Lâm Nguyệt Lan lại tin tưởng 10 phần nói, có thể. Hoàng đế hai mắt nhíu lại, sắc bén hỏi, có thể. Như thế nào bắt? Thái tử Phi. Lâm Nguyệt Lan nói thẳng nói, Thái tử Phi. Hoàng đế lại một lần có vẻ kinh ngạc, Nàng không phải mất tích sao? Lâm Nguyệt Lan nói, có người muốn sát thái tử phi diệt khẩu, sau đó vu oan đến ta trên đầu, ta tiên hạ thủ vi cường, sai người đem thái tử phi cấp cứu tới. Giờ phút này, đang ở công chúa phủ. A, Trương Công Công ở một bên kinh ngạc, thái tử phi thế nhưng ở công chúa phủ. Hoàng đế lại không rõ hỏi, thái tử phi như thế nào biết bọn họ che giấu địa phương. Lâm Nguyệt Lan nói, bởi vì thái tử phi chân chính thân phận còn lại là Chu An Bình đại nữ nhi, hắn thân sinh nữ nhi. A, Trương Công Công lại một lần không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, thái tử phi là Chu An Bình nữ nhi. Thái tử phi chẳng lẽ không phải Diệp gia đích trưởng nữ sao? Cũng không phải. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, các nàng bị Chu An Bình đổi thân phận, chân chính Diệp gia đích trưởng nữ đã bệnh chết. Hoàng đế cùng Trương Công Công đều là vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế hỏi, kia thái tử phi nếu là thân sinh phụ thân, kia thái tử phi sẽ bán đứng hắn sao? Lâm Nguyệt Lan rất là khẳng định nói, thái tử phi sẽ. Chương 152 người sẽ võ. Chu An Bình đang ở trong tiểu viện tự hỏi khi, thuộc hạ thần sắc vội vàng lại đây hội báo, nói, chủ tử, không hảo, có một số lớn quan binh hướng tới bên này lại đây. Chu An Bình trong lòng giật mình, rất là xá nhiên hỏi, sao lại thế này? Thuộc hạ hội báo nói, thuộc hạ không biết. Nhưng nhìn người tới không có ý tốt, thỉnh chủ tử mau chóng rút lui. Chu An Bình nghe được thuộc hạ hội báo, lập tức hạ lệnh nói, đi. Nhưng hắn vừa nói xong đi tự, một đám hắc y hẻ nhân từ trên trời giáng xuống, đứng ở nóc nhà phía trên, tập trung quanh tường vây phía trên, đêm này đống sân thật mạnh vây quanh. Chu An Bình đồng tử manh đến co rụt lại, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, đáy mắt rất là không thể tưởng tượng. Chu An Bình thuộc hạ đem hắn hộ ở bên trong, thần sắc hết sức sắc bén cùng đề phòng. Chu An Bình lạnh giọng hỏi, các ngươi là người phương nào? Nhưng mà, những người đó lại chỉ là biểu tình nghiêm nghị cùng sắc bén, đối với Chu An Bình hỏi chuyện, không đáng chí lý, chỉ là đứng ở nơi đó bóp nhiên bất động. Chu An Bình nhìn trong lòng dâng lên một cổ tức giận, sắc mặt biến cùng hắc trầm hắc trầm. Tuy không biết những người này là thần thánh phương nào, nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng, này đó chỉ sợ cũng là người tới không có ý tốt. Chu An Bình thuộc hạ nhìn đám hắc y ghi hệ nhân này nói, chủ tử, thuộc hạ chờ liều chết che chở ngươi rời đi. Nếu lúc này không đi, những cái đó quan binh tới, liền càng thêm đi không được. Nếu bị những cái đó quan binh bắt đi, kia hậu quả càng thêm không dám tưởng tượng. Chu An Bình nhìn những cái đó hắc y ghi hệ nhân, môi gắt gao nhấp, đối với thuộc hạ nói, không có phủ nhận. Ngay sau đó, Chu An Bình thuộc hạ che chở hắn liền phải từ viện môn trực tiếp rời đi. Sau đó, khi bọn hắn vừa mở ra viện môn khi, nhìn đến bên ngoài đầy đất thi thể, đầy đất màu đỏ chất lỏng là lúc, đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ còn lại là, phía trước đứng thẳng hắc y rìa nhân. Bọn họ người, chẳng lẽ toàn bộ bị người cấp tàn sát sao? Những người này cho nhau liếc nhau, ngay sau đó đáy mắt phát ra một đạo lệ khí, 3-4 người hướng về phía đám hắc y rìa nhân này giết qua đi, còn lại 2 người. Mà là thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc, đem người cấp hộ đi ra ngoài. Nhưng mà, trên thực tế bọn họ mục đích, đã bị đối diện hắc y hệ nhân hiểu rõ. Bọn họ còn không có lập tức tách ra, những cái đó hắc y hệ nhân liền vọt xuống dưới, chỉ là đả thương bọn họ, lại chưa từng lấy bọn họ tánh mạng. Hơn nữa bọn họ mục đích rất là rõ ràng, tựa hồ chính là không cho bọn họ rời đi. Thực mong bọn họ 6 cá nhân, đều đã nằm ở ngầm. Độc lưu Chu An Bình hạc trong bầy gà đứng ở trung gian, gắt gao nhấp môi, ánh mắt sắc bén lại lạnh băng, hắn ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm về phía trước mặt một cái hắc y hề nhân, lạnh giọng quát hỏi nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng những người này vẫn là không trả lời. Trong đó một cái hắc y hề nhân nhìn về phía đã tiếp cận quan binh, ngay sau đó nâng tay làm một cái thủ thế. Theo sau hắn lạnh băng ánh mắt bắn về phía Chu An Bình, lạnh lùng thanh âm nói, Chu đại nhân. Nhà ta chủ tử thay thế làm ta thay thế nàng chờ thăm hỏi ngươi một tiếng, ngươi bụng còn giọt nước sao? Chu An Bình sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc kỳ biến, đồng tử lại là manh đến một trận co rút lại, hắn rất là kinh ngạc nói, là nàng. Nhưng ngay sau đó hắn lại phản ứng lại đây, nghi hoặc hỏi, nàng lại như thế nào biết ta tại đây? Kia hắc y ghi nhân lâm tự tinh cười lạnh một tiếng nói, hử, nếu muốn người không biết, trừ phi đã mặc vì. Huống chi? Nhà ta chủ tử thông minh tuyệt đỉnh, thần thông quảng đại, đối với ngươi cái này đầu sỏ gây tội hướng đi, vẫn luôn là rõ như lòng bàn tay. Chu An Bình nghe được hắn nói như thế, trong lòng hoảng sợ, trên mặt không khỏi hiện lên một mạt kinh sợ. Hắn khiếp sợ rất là không thể tưởng tượng nói, này, sao có thể? Hắn tuy biết Lâm Nguyệt Lan có bản lĩnh, nhưng là hắn lại chưa từng nghĩ đến, nàng thế nhưng có thể biết được hắn là phía sau màn người, càng là không có dự đoán được chính là, từ đầu chí cuối, nàng đối với hắn hành tung thế nhưng hiểu rõ chỉ trưởng. Như vậy một cái địch nhân, thật là đáng sợ. Hắn hiện tại ẩn ẩn có chút hối hận, từ lúc bắt đầu liền cầm Lâm Nguyệt Lan đi thiết kế khai đao. Làm cho bọn họ hiện tại, một bước sai, từng bước sai, tạo thành căn bản là vô pháp vãn hồi thế cục. Cái kia hắc y ghi nhân nhìn đến trên mặt hắn nghi hoặc biểu tình, khoe miệng lộ ra một ít đắc ý cùng kiêu ngạo, hắn lúc này đây cho Chu An Bình đáp án. Hắn nói, từ nhà ta chủ tử phế đi Chu Thi Thi khởi, cũng đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm ngươi. Cho nên, đối với ngươi hành động, đương nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nghe được như vậy đáp án, Chu An Bình lại là một trận kinh hãi. Nguyên lai từ khi đó khởi, hắn đã bị người giám thị đi lên sao? Là bởi vì nàng chắc chắn, hắn nhất định sẽ vì nàng tiểu nữ nhi báo thù sao? Cho nên, hiện tại sở hữu hết thảy ở nàng trước mặt, thành nhảy nhót vai hề sao? Giờ khắc này, Chu An Bình có vẻ lại thẹn lại giận, mà lại từ đáy lòng trào ra tới một cổ nhục nhã cùng oán hận. Những người đó thấy được Chu An Bình kia kinh ngạc không thể tin tưởng tức giận biểu tình, trên mặt không khỏi lộ ra châm trọng cùng trào phúng. Hắn lạnh lùng trào phúng nói, Chu đại nhân, lúc trước ở Thanh Phong Thành khi, còn chưa từng đã chịu giáo huấn sao. Thế nhưng sẽ không biết sống chết muốn đi hãm hại nhà ta chủ tử, quả thực là nằm mơ. Dứt lời, khoe mắt dư quang nhìn đến đã qua tới quan binh, cái này vây tay một cái, theo sau, bọn họ nháy mắt biến mất không thấy. Bao gồm nằm trên mặt đất những cái đó thi thể, cập những cái đó màu đỏ máu, cũng cùng nhau biến mất. Đại Chu An Bình phản ứng lại đây khi, nhìn đến hết thể khôi phục bình tĩnh mặt đất, trừ bỏ trên mặt đất nằm thuộc hạ, lại một lần trở nên ngây ra như phỗng. Nếu không phải hắn này mấy cái thuộc hạ bị thương nằm mà này, hắn đều phải cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Nhưng này rõ ràng không phải mộng. Hừ, nguyên lai tại đây, đem bọn họ cấp bắt lại. Không đợi Chu An Bình tưởng cái minh bạch, một cái trung niên nam nhân thanh âm đột nhiên truyền vào lỗ tai hắn. Hắn bừng tỉnh, nhìn đến người tới, khoe miệng kéo kéo, biểu tình tựa hồ có chút mê hoặc, hắn nghi hoặc khó hiểu hỏi, viên phó thống lĩnh. Đây là có chuyện gì? Biết bản quan là ai sao? Vô duyên vô cớ đi lên liền chảo bản quan, ngươi trong mắt còn có vương pháp sao? Viên phó thống lĩnh nhìn rất là vô tội Chu An Bình, cười lạnh một tiếng nói, Chu đại nhân. Ta chờ phụng mệnh chóc nã nghịch tặc, thỉnh ngươi không cần khó xử ta chờ. Thức thời, không cần phản kháng, ngoan ngoan theo chúng ta đi. Chu An Bình càng là không rõ, hắn ngạc nhiên nói, nghịch tặc. Là ai? Viên phó thống lĩnh cũng không cùng hắn vòng quanh, nói thẳng nói, ha ha, Chu đại nhân, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch đâu. Ta lời nói nghịch tặc, chính là ngươi. Dứt lời, tay nhất cử, làm một cái thủ thế, lạnh giọng nói. Đem nơi này tất cả mọi người cấp bắt lại. Mệnh lệnh của hắn một chút, những cái đó binh lính lập tức tiến lên liền phải đem Chu An Bình buộc chặt lên. Giờ phút này, Chu An Bình cũng không tính toán ngồi chờ chết, thúc thủ chịu trói, hắn thần sắc một lệ, lệ thanh nói, hừ, muốn bắt ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không buồn sự này. Dứt lời, liền từ bên hông lấy ra đai lưng, mang nhìn kỹ, lại là một thanh mỏng như tầm cánh nhuyễn kiếm. Vừa kéo xuất kiếm, Chu An Bình liền lả tả vài cái, đem mấy cái đi lên binh lính cổ một mạng, lưu lại một đạo vết máu, lúc sau, những người này liền ngã trên mặt đất. Viên phó thống lĩnh nhìn đến đại triển thân thủ Chu An Bình, biểu tình hoảng sợ, sắc mặt trắng nhợt, rất là giật mình chỉ hướng Chu An Bình, lắp bắp nói, ngươi thế nhưng sẽ võ. Chương 153 chóc nã Chu An Bình. Triều đình bên trong, chưa từng có người biết. Thanh Phong Thành Tổng đốc Chu An Bình thế nhưng sẽ có võ công, hơn nữa vẫn là cái nhất đỉnh nhất võ lâm cao thủ. Viên phó thống lĩnh rất là hoảng sợ, nhưng hắn ở Trinh Lăng chỉ khoảng nửa khắc, Chu An Bình cũng đã đem hắn mang đến bộ phận quan binh cấp đánh ngã tới. Đại hắn phản ứng lại đây sau, lập tức rút ra trong tay kiếm, đối với Chu An Bình chính là vọt qua đi. Hắn có thể từ mấy vạn ngự lâm quân trung thăng nhiệm tới phó thống lĩnh, tự nhiên có vài phần bản lĩnh. Nhưng mà, đại hắn tự mình đối thượng Chu An Bình khi, lại phát hiện như tay trói gà không chặt người, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Bang! Không có khi nào, Chu An Bình cũng đã đánh rớt viên phó thống linh trong tay kiếm, sắc bén mũi kiếm thẳng đối với hắn cổ. Theo sau, Chu An Bình động tác vừa chuyển, đem viên phó thống linh chộp vào trong tay, ngọn gió rửa gần tích cổ. Hắn đối với chung quanh những cái đó binh lính lớn tiếng quát, đều cấp bản quan tránh ra, nếu không, ta liền đem hắn cấp giết. Viên phó thống lĩnh bị Chu An Bình bóp chế trụ, nhưng là thua người không thua trận, hắn đối với những người đó giống lớn nói, không được, các ngươi không thể đem người thả chạy. Người này là phản tặc, thánh thượng hạ chỉ chóc nã người, tuyệt đối không thể đem người thả chạy, nếu không, chúng ta muốn gánh vác lớn hơn nữa hậu quả. Người câm miệng. Chu An Bình có vẻ rất là tức giận nói, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia bản quan liền thành toàn ngươi. Viên phó thống lĩnh đấy mắt hiện lên hoảng sợ cùng sợ hãi, nhưng là lại vẫn như cũ không có thỏa hiệp, hắn ngạo nghễ nói, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dứt lời, đôi mắt một bế. Nếu thật làm cho bọn họ thả chạy Chu An Bình, như vậy bọn họ phụng chỉ chóc nã người của hắn, nhất định là muốn gánh vác trách nhiệm, càng có khả năng người bị người quan thượng đồng mưu tội danh, cứ như vậy, không ngừng là chính bọn họ, càng có khả năng làm người nhà đã chịu liên lụy. Chu An Bình trước có lang hậu có hổ, trong lòng cũng có vẻ vừa kinh vừa giận lại chỉ sợ. Hắn biết, những người đó nhất định còn không có rời đi. Mà hắn thuộc hạ người, trừ bỏ hiện tại nằm trên mặt đất bị thương nghiêm trọng mấy cái, đều đã bị người tiêu diệt. Hắn hiện tại, nhất định phải nhanh một chút thoát đi nơi này. Đang định Chu An Bình phải đối viên phó thống lĩnh xuống tay là lúc, đột nhiên một quả phi tiêu xông thẳng hắn thể diện, làm hắn vì ứng phó này cái phi tiêu. Không thể không bông ra viên phó thống lĩnh. Viên phó thống lĩnh cũng là cái cơ linh, thừa dịp cơ hội này, từ Chu An Bình trong tay tránh thoát ra tới, tiếp theo liền quay người liền hướng tới Chu An Bình một cái đá chân. Bất quá, Chu An Bình phản ứng cũng thực mau, né tránh kia cái phi tiêu lúc sau, liền nhanh chóng tiếp thượng viên phó thống lĩnh chiêu nhi. Lúc này, mặt khác binh lính cũng phản ứng lại đây, lập tức phát tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu An Bình luống cuống tay chân. Bất quá, Chu An Bình võ công nhất định không yếu, sau một lát, lại chiếm thượng phòng, đem những người này bao gồm viên phó thống linh trong chốc lát toàn bộ đánh rớt ngã trên mặt đất. Chu An Bình sắc bén đôi mắt nhíu lại, không có lại để ý tới bọn họ, trực tiếp xoay người liền rời đi. Nhưng đột nhiên, hắn sắc mặt đông nhiên đại biến, tiếp theo len ken một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm lập tức rơi xuống trên mặt đất, đồng thời, hắn bản nhân cũng là khúc chân quỳ xuống. Đôi tay có vẻ rất là vô lực chống ở trên mặt đất, hắn tràn đầy không thể tưởng tượng biểu tình, hai mắt gắt gao nhìn về phía phương xa một chỗ đại thụ phía dưới, nơi đó đứng một cái hắc y liệt nhân. Cái này hắc y liệt nhân đúng là phía trước cùng Chu An Bình đối thoại người kia. Này không phải Chu An Bình ngoài ý muốn, làm hắn rất là ngoài ý muốn còn lại là, vì sao hắn sẽ toàn thân mềm mại vô lực. Không cần tưởng hắn cũng biết, hắn khẳng định là trúng dược, nhưng làm hắn không rõ còn lại là. Hắn là khi nào trung dược? Vì sao hắn không có một chút phát hiện? Đến nỗi cho hắn hạ dược người, kia nhất định là người nọ, cái kia đứng ở dưới gốc cây hắc y liệt nhân. Hắn há miệng thở dốc muốn chất vấn, nhưng nghề hà không có người thấy hắn miệng hoạt động, nhưng là chưa từng nghe tới hắn phát ra bất luận cái gì thanh âm. Vốn dĩ bị đánh ngã xuống đất viên phó thống lĩnh cập một chúng thuộc hạ, buồn muốn trơ mắt nhìn muốn chóc nã phạm nhân rời đi, kết quả làm cho bọn họ rất là ngạc nhiên còn lại là. Người này như thế nào đột nhiên liền ngừng lại không nói, còn đột nhiên ngã xuống. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhưng mặc kệ là chuyện như thế nào, hiện tại là hắn tốt nhất thời cơ. Viên phó thống lĩnh cập thuộc hạ mặc kệ thân thể thường, đứng lên, liền hướng tới Chu An Bình đi qua đi, sau đó, đem hắn cấp, trói lại. Đại viên phó thống lĩnh đám người cột lấy Chu An Bình rời đi sau, đứng ở dưới gốc cây hắc y liễu nhân tuy khỏe miệng dơ dơ lên. Có vẻ rất là cao hứng. Lúc này, một cái khác hắc y liễu nhân đã đi tới, dò hỏi, đầu nhi, kia Chu An Bình là trung dược sao? Lâm Tử Tinh nói, đương nhiên. Chủ tử đã sớm suy đoán đến cái này lao đông tây biết võ công, này đó giá áo túi cơm khả năng bắt không được hắn, cho nên, chúng ta liền âm thầm giúp bọn hắn một phen. Người nọ vừa nghe, rất là kính nể nói, chủ tử, thật là anh minh thần võ a. Bởi vì đề cập đến Vũ Văn Húc Hoàng cái này Hoàng trưởng tôn, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Cho nên, bắt giữ Vũ Văn Húc Hoàng khi, phái ngự lâm quân qua đi, nhưng lại không có nhiều trưng dương. Thái tử phủ, thái tử phái người đi tìm thái tử phi khi, trong cung người tới, làm hắn lập tức tiến cung. Thái tử lập tức vội vàng tiến cung. Chính là, hắn không nghĩ tới còn lại là, tiến cung, tới rồi ngự thư phòng trung, hắn liền thấy được thái tử phi Diệp Giao. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái tử trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thái tử phi không phải mất tích sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở ngự thư phòng trung? Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Thái tử kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng nên có lễ nghi, vẫn là không thể quên. Hoàng đế nói, đứng dậy đi. Tạ phụ hoàng. Thái tử đứng dậy lúc sau, liền dùng rất là kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm hướng thái tử phi, trên mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi, thái tử phi, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi. Không phải mất tích sao? Thái tử phi ánh mắt liếc một chút thái tử, theo sau cúi đầu, không nói lời nào. Lâm Nguyệt Lan lúc này nói, thái tử phi ở ta công chúa trong phủ. Thái tử rất là nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, đối với thái tử phi vì sao ở công chúa phủ, rất là khó hiểu. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, ta phải đến tin tức, có người muốn ám sát thái tử phi, lấy giá họa đến ta trên người, vì thế, ta phái ra đệ sự tình mai phục tại thái tử trong phủ, chờ đợi thời cơ, đem thái tử phi cứu ra. Thái tử phi là tiểu lục cứu là sự thật, Lâm Nguyệt Lan cũng không có gì hảo giấu giếm. Lại nói, đối với tiểu lục thân thủ, lão hoàng đế cũng là rõ ràng. Bất quá, thái tử phi là Lâm Nguyệt Lan đệ đệ cứu, hiển nhiên làm thái tử rất là giật mình. Thái tử kinh ngạc hỏi, là tiểu lục sao? Hắn vẫn là cái hài tử a, làm hắn đi thái tử phủ cứu người, này có thể hay không quá mức mạo hiểm a? Đương nhiên, mặt sau này một câu, thái tử rất là thông minh không có nói ra. Không sai. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, tiểu lục thân thủ không tồi, ta khiến cho tiểu lục lại đây. Đây là cấp thái tử một đáp án. Nghe được như vậy một đáp án, thái tử khỏe miệng không khỏi chịu động một chút. Công chúa thật đúng là yên tâm a. Bất quá, thái tử đối với thái tử phi ở công chúa phủ một chuyện, không có lại quá bao sâu cứu. Hắn khỏe mắt phiết tới rồi nằm liệt quỳ trên mặt đất thân bình vương, biểu tình nháy mắt có chút nghi hoặc, hắn nhìn về phía hoàng đế, khó hiểu hỏi, phu hoàng, tam hoàng thúc, hắn. Hoàng đế vây vây tay, ngăn cản hắn hỏi đi xuống, sắc bén nói, đám người đến đông đủ hỏi lại. Thái tử, chương 154 không thấy quan tài không đổ lệ. Đương nhìn đến bị áp tiến ngự lâm quân áp tiến trong thư phòng Vũ Văn Húc Hoàng cùng Chu An Bình khi, thái tử biểu tình không khỏi kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình thường. Vũ Văn Húc Hoàng toàn bộ có vẻ đần độn cùng mờ mịt. Hắn cũng không biết chính mình là khi nào bị áp nhập đến ngự thư phòng chung. Vốn tưởng rằng chính mình khả năng chạy đi, không ngờ đụng phải diêm sắt các chủ. Sau đó, chỉ nghe được bọn họ một câu, giao cho lão hoàng đế sau, ở vì kinh hoàng sợ hãi bên trong, lâm vào hôn mê bên trong, đại hắn tỉnh lại sau, cũng đã ở hoàng trưởng tôn phủ thư phòng bên trong. Tiếp theo không đợi hắn có bất luận cái gì phản ứng, đã bị ngự lâm quân lâm thống lĩnh đám người mang vào trong cung. Hoàng gia gia, này, đây là có chuyện gì? Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ rất là nghi hoặc khó hiểu lại kinh ngạc hỏi. Biểu tình thoạt nhìn rất là vô tội cùng ủy khuất. Hoàng đế nghe được Vũ Văn Húc Hoàng nói, sắc mặt trầm xuống, biểu tình không giận mà uy, hắn rất là bình tĩnh hỏi, Hoàng Nhi, ngươi thật là không biết phát sinh chuyện gì, vẫn là giả không biết phát sinh chuyện gì. Vũ Văn Húc Hoàng nghe được hỏi chuyện, biểu tình không khỏi đình trệ một lát, đáy mắt kinh hoàng hiểm ác dễ thấy. Tiếp theo hắn biểu tình trở nên rất là cứng đờ, rất là mất tự nhiên kéo kéo ra mặt, kinh ngạc cười nói, Hoàng gia gia, Tôn Nhi. Tôn Nhi thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôn Nhi chỉ là ở trong phòng nằm nghỉ ngơi, kết quả, đã bị lâm thống lĩnh bọn họ rất là thô lỗ trói tới rồi nơi này. Hoàng đế nghe được Vũ Văn Húc Hoàng nói như thế, đáy mắt thất vọng càng sâu, sắc bén ánh mắt bắn ở Vũ Văn Húc Hoàng trên mặt, chột dạ Vũ Văn Húc Hoàng lại không dám cùng hắn nhìn thẳng, trực tiếp cúi đầu. Ngay sau đó hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Vũ Văn Húc Hoàng, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Tới rồi giờ phút này, ngươi còn tự cấp chấm trang. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, trong lòng kinh hãi, cảm giác đặc biệt không tốt, hắn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất bình thân vương, cùng hai cái thích khách, lại xem xét liếc mắt một cái ở một bên tường an không có việc gì Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng chân nam, này bất an cùng thấp thỏm là càng ngày càng gì. Ngay sau đó, hắn trong mắt chuyển động, lập tức quỳ xuống, đối với hoàng đế dập đầu nói, Hoàng gia gia, Tôn Nhi tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng hoặc là tin vào nào đó người lời gièm pha cùng phỉ báng, mà đối Tôn Nhi có điều hiểu lầm, nhưng là thỉnh Hoàng gia gia tin tưởng Tôn Nhi a. Nghe nói lời gièm pha cùng phỉ báng khi, ánh mắt còn cố ý ở Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cùng thái tử đám người trên người lưu ý một chút, ý vị thực rõ ràng, ám chỉ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam thái tử những người này lời gièm pha. Thái tử sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, rất là nghiêm túc lạnh giọng hỏi, Hoàng Nhi, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ là nói cố quốc công chúa cùng Hoàng Thúc nói gì đó, mà làm cho phụ hoàng oan uổng ngươi cái gì không thành? Vũ Văn Húc Hoàng cảnh cổ, nay phẫn nộ cũng không nhường một tức rất là tức giận lại có vẻ trột dạ nói, Thái tử Hoàng Thúc, Hoàng chất cũng không có chỉ tên nói họ, Hoàng Thúc cần gì phải danh hiệu nhập tòa đâu. Thái tử sắc mặt một mảnh xanh mét, hắn giận chỉ vào Vũ Văn Húc Hoàng tức giận đến nói không ra lời, ngươi. Nhìn đến thái tử bộ dáng, Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ có chút đắc ý. Nhưng mà, còn không đợi hắn đắc ý xong, hoàng đế thanh âm liền vang lên tới, hắn rất là uy nghiêm nói, Vũ Văn Húc Hoàng, ngươi thật là quá làm chấm thất vọng rồi. Biết sai có thể sửa, thiện đại mặc nào. Nhưng ngươi khen ngược, gan bướng hồ đồ, tự cho là đúng, chẳng lẽ thật cho rằng chấm là cái hôn quân không thành. Người khác tùy tiện vài câu, chấm liền đi hoan của ngươi. Hắn đấy mắt thất vọng cập một loại hận sắt không thành thép, làm Vũ Văn Húc Hoàng xem đến rõ ràng, cảnh này khiến hắn hô hấp cứng lại, biểu tình ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn có vẻ càng thêm hoảng loạn không thôi. Hắn rất là sợ hãi lại khẩn trương nói, Hoàng gia gia, Tôn Nhi. Tôn Nhi hắn không biết muốn như thế nào biện giải. Hoàng đế lại nghiêm khắc quát, đủ rồi. Vũ Văn Húc Hoàng, ngươi không cần biện giải. Dứt lời, ánh mắt thực sắc bén nhìn một chút Bình Thân Vương, dùng ngón tay hướng Bình Thân Vương, sắc bén nói, ngươi lại trang vẻ mặt vô tội cũng vô dụng, Bình Thân Vương nhưng đem cái gì đều công đạo rõ ràng. Ngươi còn có gì lời muốn nói? Vũ Văn Húc Hoàng trực tiếp kinh ngây ngẩn cả người, hắn trong miệng không khỏi nói, đều công đạo rõ ràng. Sao có thể? Nhưng thốt ra lời này xong, Vũ Văn Húc Hoàng lập tức liền phản ứng lại đây, sắc mặt biến đổi. Lời này không đúng. Có một loại không đánh đã khai cảm giác. Bang. Hoàng đế từ trên bàn cầm lấy một chương tràn ngập chữ màu đen trăng giấy, bang một tiếng ném tới rồi Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt, lại một lần lạnh giọng quát, ngươi trợn to đôi mắt nhìn xem, rốt cuộc là ai ở hoan uổng cùng phỉ báng ngươi. Nói tới đây, vẻ mặt của hắn tràn đầy thất vọng, thật mạnh thở dài một hơi, nói, ngươi quá làm chấm thất vọng rồi. Vũ Văn Húc Hoàng nhặt lên bị hoàng đế ném lên kia tờ giấy. Đương nhìn đến này tờ giấy thượng nội dung khi, đồng tử không khỏi co rụt lại, ngay sau đó biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng cùng không thể tin tưởng. Hắn thì thào nói, này, sao có thể? Ngay sau đó hắn hung hăng trừng hướng Bình Thân Vương, có một loại bị tín nhiệm người phản bội thương tâm cập vô tội, hắn rất là phẫn nộ chất vấn nói, bảy hoàng thúc, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi vì sao phải oan uổng ta, vu oan với ta? Dứt lời. Hắn lại hướng hoàng đế dập đầu nói, hoàng gia gia, này đó đều không phải thật sự, này đó đều là bảy hoàng thúc oan uổng ta, thỉnh hoàng gia gia minh tra a. Lời này vừa ra, hoàng đế là thật sự thất vọng tột đỉnh. Hắn cái gì cũng không nói, lại án trên bàn lại cầm lấy một khắc tờ giấy, trực tiếp ném tới hắn trên mặt, lạnh giọng nói, xem xong cái này, ngươi còn gì lời nói nhưng nói. Vũ Văn Húc Hoàng nhìn đến hoàng đế tức giận biểu tình, cả người run rẩy. Hai tay của hắn run run nhặt lên này tờ giấy, lại nhìn đến trên giấy nội dung là lúc, đôi mắt còn lại là càng mở to càng lớn, toát ra tới thần sắc còn lại là càng ngày càng hoảng sợ, tới rồi cuối cùng, này ánh mắt lại không khỏi tối sầm xuống dưới. Tiếp theo hắn liền bò hướng hoàng đế, trong mắt chảy ra nước mắt, hắn khóc lóc kể lể nói, hoàng gia gia, tôn nhi oan uổng a, tôn nhi oan uổng a, hoàng gia gia, thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta a, oan uổng. Hoàng đế lặp lại hai câu, hắn hỏi, vậy ngươi nói cho chấm, rốt cuộc là ai oan của ngươi? Là ngươi bảy hoàng thúc, vẫn là này hai gã thích khách. Còn có, bọn họ tại sao không oan của người khác, lại tới oan của ngươi? Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt trắng nhợt, há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào. Bởi vì, bảy hoàng thúc cùng hai gã thích khách đem hết thể đều cung ra tới, là hắn chưa từng nghĩ tới sự tình. Ở bọn họ kế hoạch bên trong. Bảy hoàng thúc là không có khả năng phản bội hắn, hai gã thích khách đồng dạng như thế. Lui một bước tới nói, này hai gã thích khách cho dù bị trảo, cũng không cần lo lắng, bọn họ không ngồi phản bội, bởi vì, bọn họ chỉ biết lựa chọn tử vong. Nhưng là, nhất không có khả năng sự ngược lại đã xảy ra, làm cho bọn họ sở làm hết thảy, thất bại trong gang tấc toàn bộ bại lộ không nói, bọn họ đều lựa chọn phản bội. Hoàng đế nhìn đến Vũ Văn Húc Hoàng này phó khiếp sợ bộ dáng, tiếp theo lại nói một câu nói, không lời nào để nói đi. Vậy ngươi tới nói cho chấm, ngươi vì sao làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc? Chương 155. Đối với cái này Hoàng Trường Tôn, Hoàng đế cũng là thiệt tình yêu thương quá. Chính là bởi vì là thật sự yêu thương quá cái Trường Tôn, hiện tại hắn phản bội cùng đại nghịch bất đạo, đặc biệt phẫn nộ cùng đau lòng. Ở phía trước, hắn vẫn luôn muốn cấp Vũ Văn Húc Hoàng một cái thừa nhận sai lầm cơ hội. Chỉ cần hắn thiệt tình hối cải, hắn có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng mà, làm hắn rất là thất vọng còn lại là, cái này tôn tử, đến bây giờ đều chưa từng ý thức được chính mình sai lầm, còn đem hết thể đều đẩy đến người khác trên đầu đi. Hoàng đế nhìn đến Vũ Văn Húc Hoàng này phó khiếp sợ bộ dáng, tiếp theo lại nói một câu nói, không lời nào để nói đi. Vậy ngươi tới nói cho chấm, ngươi vì sao làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc? Vũ Văn Húc Hoàng nhìn trên tay bằng chứng như núi chứng cứ, sắc mặt lập tức biến thành như một trương giấy trắng tái nhợt. Hắn trong lòng rất là nghi hoặc, bọn họ vì sao sẽ bán đứng hắn? Bất quá, trước mặt chi tức, còn lại là yêu cầu đến Hoàng gia ra tha thứ, nếu không, tánh mạng của hắn khó bảo toàn. Vũ Văn Húc Hoàng quỳ trên mặt đất, lập tức thật mạnh dập đầu nói, Hoàng gia ra, Tôn Nhi biết sai rồi, Tôn Nhi biết sai rồi, cầu Hoàng gia ra tha thứ Tôn Nhi một lần. Chậm! Hoàng đế làm lơ hắn cầu xin, rất là uy nghiêm nói, hiện tại mới phát hiện chính mình sai lầm, tới cùng chấm xin tha, Vũ Văn Húc Hoàng, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi cho rằng ngươi xin tha, liền thật sự có thể cho chấm tha cho ngươi một mạng sao? Vũ Văn Húc Hoàng biểu tình một đốn, ngay sau đó kinh hoàng, sợ hãi, không an toàn bộ nảy lên trong lòng. Hắn chảy nước mắt không ngừng lắc đầu nói, Hoàng gia gia, không phải như thế, không phải như thế. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía thái tử, thỉnh cầu nói, thái tử Hoàng Thúc, ngươi giúp ta cùng Hoàng gia gia cầu cầu tình được không? Ta là thật sự sai rồi, thái tử Hoàng Thúc. Thái tử nghe được Vũ Văn Húc Hoàng nói, nhìn về phía vẻ mặt của hắn cực kỳ phức tạp. Đã từng hắn cũng rất thương yêu cái này cùng hắn tuổi tác kém không phải quá lớn hoàng chất. Nhưng mà, từ biết được hắn đang âm thầm mưu hoa muốn đem hắn cái này hoàng thúc kéo xuống thái tử chi vị là lúc, rất là đau lòng lại phẫn nộ. Giờ phút này, nhìn đến khóc giống rơi lệ hoàng chất, trong lòng lại có chút đau lòng. Hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì khi, hoàng đế lập tức lại là một trận phẫn nộ quát, Vũ Văn Húc Hoàng, ngươi còn có mặt mũi làm ngươi hoàng thúc cho ngươi cầu tình. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi làm hạ này đó hôn chứng sự, không làm thất vọng từ nhỏ đến yêu thương ngươi hoàng thúc sao. Nói lời này khi, cũng bại lộ hoàng đế trong lòng bất đắc dĩ. Đây là sinh ở đế vương bên trong bi ai. Vô luận là thân tình, tình yêu cùng hữu nghị, ở đối mặt ngôi vị hoàng đế quyền thế là lúc, đều là có thể tùy ý vứt bỏ, không tiếc hy sinh cập trả giá hết thể đại giới. Vũ Văn Húc Hoàng muốn cướp lấy thái tử chi vị không có sai. Lợi dụng thủ đoạn cũng không có sai, nhưng hắn sai liền sai ở, hắn hy sinh chính là toàn bộ Vũ Văn gia giang sơn ích lợi, chỉ vì giành thái tử chi vị, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Hoàng đế không đợi Vũ Văn Húc Hoàng trả lời, lập tức lại tung ra một vấn đề, hắn lạnh giọng quát hỏi nói đi, vì sao liên hợp ngoại địch làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc? Nghe được ngoại địch hai chữ, Vũ Văn Húc Hoàng trên mặt lại lần nữa hoàng hốt, hơi hơi thấp hèn đầu, trong mắt không ngừng chuyển á chuyển. Tiếp theo hắn liền ngẩng đầu lên, rất là thương tâm nói, ta chỉ là tin vào hiểu rõ một ít người mê hoặc, sau đó, liền thế nào? Hoàng đế sắc bén hỏi, liền đem ta Vũ Văn gia giang sơn chắp tay nhường lại, trở thành một cái nô lệ quốc gia sao? Không phải như thế. Vũ Văn Húc Hoàng ý thức được như vậy nghiêm trọng vấn đề, sao có thể đi thừa nhận, Hoàng gia gia, ta không có, ngươi phải tin tưởng Tôn Nhi a. Nga, lấy ngươi nói như vậy, là Bình Thân Vương đang nói dối Nga. Hoàng đế cũng không có cùng hắn cãi cọ cái gì, chỉ là nghiêm túc quát hỏi. Vũ Văn Húc Hoàng cả người có chút run rẩy, cả người thần sắc đều có vẻ rất là hoảng loạn không thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Bình Thân Vương, rất là phẫn nộ chất vấn nói, Bình Thân Vương, vô duyên vô cớ, ngươi vì sao phải hãm hại ta? Bang! Hôn trướng đồ vật! Hoàng đế không thể nhịn được nữa cho Vũ Văn Húc Hoàng một cái đại ba trưởng, hắn xanh mặt, rất là tức giận nói, tả một cái có người hoan của ngươi, hữu một cái có người hãm hại ngươi, Vũ Văn Húc Hoàng, ngươi cái này gàn bướng hồ đồ hôn trướng đồ vật. Bằng chứng như núi trước mặt, Vũ Văn Húc Hoàng còn muốn cho chính mình một cái thoái thác lấy cớ, hoàng đế thật là phẫn nộ không thôi. Chấm nói cho ngươi đánh xong Vũ Văn Húc Hoàng lúc sau, hoàng đế dùng ngón tay hắn đầu, nghiêm khắc nói, bình thân vương cùng này hai gã thích khách cũng không có thiệt tình bán đứng ngươi. Nghe được hoàng đế nói, Vũ Văn Húc Hoàng nháy mắt trợn tròn mắt. Nga, ngay cả thái tử hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Từ tiến vào này ngự thư phòng sau, nhìn đến quỳ trên mặt đất bình thân vương cùng hai gã thích khách, cùng với đột nhiên bị áp tiến vào Vũ Văn Húc Hoàng cập Chu An Bình khi, từng có một ít suy đoán, nhưng là bọn họ như thế nào bị trảo, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn thực khẳng định, bọn họ như vậy trạng thái, khẳng định cùng Lâm Nguyệt Lan thoát không khai căn hệ. Hiện tại, hắn chỉ là ở ngự thư phòng trông được nghe, nhưng đối với một ít kết quả, vẫn cứ là kinh ngạc không thôi. Bình thân vương vì hiểm hộ ngươi, không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng. Hoàng đế lạnh giọng nói, nhưng ngươi khen ngược, ở chứng cứ vô cùng xác thực trước mặt, còn tưởng đem hết thể tội lỗi đẩy đến bình thân vương trên người đi, thật là uổng phí bình thân vương đối với yêu thương một hồi. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, đôi mắt không khỏi trừng lớn, trong lòng càng là hung hăng run lên. Sự đến nỗi này, hắn vẫn như cũ không rõ, này rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Này đó chứng cứ, rõ ràng là bình thân vương ba người cung cấp ký tên, lại vì sao không phải bình thân vương bán đứng. Không rõ, đúng không? Hoàng đế nghiêm khắc ánh mắt trừng hướng hắn, kia chấm liền nói cho ngươi, đây là có chuyện gì? Hoàng đế dùng ngón tay hướng Lâm Nguyệt Lan nói, đây là bởi vì bọn họ đều là ăn nha đầu nghiên cứu chế tạo ra tới thật thuốc viên. Cái gì? Vũ Văn Húc Hoàng khiếp sợ không thôi. Hắn vạn lần không ngờ, hắn bị bán đứng bị phản bội chân tướng thế nhưng là như thế. Vưu nhiên, hắn nghĩ tới. Ở nha môn là lúc, Lâm Nguyệt Lan luôn miệng nói, nàng trong tay có làm người ta nói lời nói thật thật thuốc viên. Hắn tuy lòng có hồ nghi, nhưng là vì để người vắng nhất, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Cho nên, cái kia thứ hồ lão nhị thủ hạ bị trảo sau, muốn áp tiến hoàng cung là lúc, hắn nóng nảy, vì thế, không tiếc phái đại lượng tử sĩ, liền vì diệt khẩu. Nhưng kết quả, kia phê tử sĩ thủ lĩnh bị trảo, phía sau bọn họ mới có thể càng hoảng càng cấp, làm cho mặt sau một phát không thể vãn hồi. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng, làm cho hắn hết thảy thất bại, vẫn là Lâm Nguyệt Lan trong tay một cái nho nhỏ thuốc viên. Nghĩ vậy, Vũ Văn Húc Hoàng lập tức rất là phẫn nộ nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, ánh mắt bên trong mang theo hung ác cập án độc. Hắn hét lớn, Lâm Nguyệt Lan, ngươi vì sao phải hư đại sự của ta? Bị như thế chất vấn, Lâm Nguyệt Lan không giận phản cười nói, Hoàng Trường Tôn, ngươi lời này hỏi thật là buồn cười. Hư ngươi đại sự? Không biết bản công chúa hư ngươi cái gì đại sự? Nếu không, ngươi nói trước nói. Vũ Văn Húc Hoàng, chương 156 bản công chúa là cái lòng dạ hẹp hòi người. Bị Lâm Nguyệt Lan hỏi lại, Vũ Văn Húc Hoàng trong khoảng thời gian ngắn ách ngữ. Mới vừa rồi hắn ở giống xong lúc sau, lý trí nháy mắt hạ xuống, lập tức hối hận không thôi. Nhưng lời nói đã xuất khẩu, lại thu hồi, kia căn bản là không có khả năng. Lâm Nguyệt Lan cũng không trông cậy vào hắn đáp lại, mà là tiếp tục nói, chẳng lẽ nói ngươi cái gọi là đại sự, là chỉ ngươi liên hợp Thanh Phong Thành Tổng đốc Chu An Bình, tỉ mỉ kế hoạch muốn hãm hại bản công chúa, lấy mượn này liên lụy thái tử điện hạ. Vẫn là nói, ngươi tổn hại Vũ Văn gia Giang Sơn xã tắc kích lợi, cùng Ô Vân quốc tiến hành giao dịch, lấy diệt trừ ta cái này cố quốc công chúa vì thường mục đích. Nói lời này là lúc, Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng biểu tình là mang theo trần trụi châm chọc cùng khinh miệt. Nàng khẽ cười nói, bất quá, thật ngượng ngùng. Con người của ta tính cách chính là ngươi không đáng ta không đáng người. Nhưng Hoàng trưởng tôn lại sai xử ta thuộc hạ tới hãm hại với ta vì tự chứng trong sạch, chỉ có dùng chút thủ đoạn hoàn nguyên chân tướng thôi. Nói tới đây, nàng lại tạm dừng một chút, ánh mắt càng là sắc bén, hơi châm chọc nói, vẫn là nói, bản công chúa đem chân tướng tìm ra, mà hỏng rồi Hoàng trưởng tôn ngươi đại sự, lúc này mới làm ngươi đối bổn công thẹn quá thành giận. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong, Vũ Văn Húc Hoàng càng là ngây ngẩn cả người. Hắn rất là nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, thì thào nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Lâm Nguyệt Lan lại chỉ hướng bình thân vương cùng hai gã thích khách nói, nếu không phải ngươi năm lần bảy lượt phát rồ sử dụng một ít thủ đoạn, có lẽ bản công chúa căn bản là không biết, hãm hại bản công chúa sau lưng người, thế nhưng sẽ là hoàng trưởng tôn điện hạ ngươi đâu. Lao hoàng đế, ngươi liền trang đi, trang đi. Vũ Văn Húc Hoàng, Lâm Nguyệt Lan, cái này hỗn trướng đồ vật, lòng dạ thế nhưng như thế hẹp hòi. Liền nho nhỏ hãm hại nàng một chút mà thôi, nàng cứ như vậy đối hắn không lưu tình chút nào phản kích. Thật là đáng giận. Vũ Văn Húc Hoàng đối với Lâm Nguyệt giận dữ hét, ngươi không phải không có việc gì sao? Nếu không có việc gì, vì sao liền không thể buông tha ta? Thế nào cũng phải đem ta hướng tử lộ thượng bức. Mọi người, quả thực là kinh ngạc không thôi. Hoàng đế, đây là cái dạng gì ngụy biện? Hại ngươi còn có lý. Hoàng đế lập tức tức giận đến sắc mặt một trận xanh mét, lạnh giọng quát, hôn trướng đồ vật. Ngươi hại người còn có lý a? Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh một tiếng nói, hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Cái gì buông tha không buông tha, lại cái gì gọi là đem ngươi hướng tử lộ thượng bức? Chẳng lẽ ngươi sai sử thu mua thủ hạ của ta tới hãm hại bản công chúa, là bản công chúa đồng ý? Ngươi cùng ngoại địch cấu kết, bán đứng Vũ Văn gia Giang Sơn ích lợi là bản công chúa sai sử. Ha ha, thật là chê cười, còn có này có chết hay không, là bệ hạ tới quyết định. Vũ Văn Húc Hoàng nghe được thật là khí đánh không đồng nhất chỗ tới, sắc mặt lại bạch biến thanh lại biến thành tím, như tắc kẻ hòa qua lại biến sắc. Vẫn là nói, ngươi đều phải sát bản công chúa, còn yêu cầu bản công chúa đứng bất động làm ngươi tới giết sự. Này một câu Lâm Nguyệt Lan nói được đặc biệt sắc bén, ha ha, bản công chúa là cái lòng dạ hẹp hòi người. Cuối cùng một câu, trừ bỏ là ở nói cho Vũ Văn Húc Hoàng, đồng thời cũng là nói cho ở đây mọi người. Nàng tuy là một giới nữ tử, nhưng là từ trước đến nay vâng chịu có thủ hoán tất báo nguyên tắc, quản ngươi là cái gì thân phận. Đại gia đối với Lâm Nguyệt Lan lời này ý tứ, cũng là tâm trí rõ ràng. Đối với thượng vị giả tới nói, lời này nghe khẳng định là không thoải mái. Bất quá, hoàng đế đối với những người khác không quá chịu đựng cùng nghi kỵ, nhưng đối với Lâm Nguyệt Lan, hắn là thật sự không có bất luận cái gì hoài nghi. Đối với Lâm Nguyệt Lan sẽ nói như vậy, cũng đúng rồi nhiên. Lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Vũ Văn Húc Hoàng, ngươi cái này đường đường hoàng trưởng tôn, đều có thể làm ra những cái đó sự tới, liền không cho phép nhân ra nho nhỏ phản kích. Mọi người, đây là nho nhỏ phản kích sao? Chỉ sợ không phải đâu. Phải biết rằng cái này nho nhỏ phản kích, khả năng cuối cùng sẽ làm cho hoàng trưởng tôn phủ, bình thân vương phủ cập thanh phong thành tổng đốc phủ, tam phủ bị diệt môn A. Hoàng đế mắt lạnh nhìn thoáng qua mặt xám như cho tàn Vũ Văn Húc Hoàng, lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi còn có cái gì nhưng nói. Vũ Văn Húc Hoàng hiện tại cả người ở vào sủi lơ trạng thái, cả người vô lực, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám. Đối với hoàng đế hỏi chuyện, hắn phỏng nhược mờ mịt không biết, có thai như điếc trạng thái. Hắn thua. Hắn không phải thua ở Lâm Nguyệt Lan cùng thái tử trong tay, mà là thua ở hắn hoàng gia gia trong tay. Bởi vì hắn chưa bao giờ có đoán trước đến, hoàng gia gia đối với Lâm Nguyệt Lan thế nhưng sẽ là như thế tín nhiệm cùng bao dung, tựa như làm bằng sắt giống nhau kiên cố không thôi. Ở bọn họ này đó kế hoạch bên trong, phàm là hoàng đế đối Lâm Nguyệt Lan có một tia không tín nhiệm cùng nghi kỵ, bọn họ đối với kế hoạch liền sẽ đại hoạch thành công. Nhưng hiện tại kết quả lại hoàn toàn tương phản. Vũ Văn Húc Hoàng trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nồng đậm ghen ghét cùng hâm mộ, đồng thời đan xen ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi. Bởi vì hắn thật sâu biết, lúc này đây thất bại hậu quả, là hắn gánh vác không dậy nổi. Sở trả giá đại giới, còn lại là từng điều cùng hắn thân duyên gần huyết sắc nhuộm dần. Hoàng đế nhìn đến Vũ Văn Húc Hoàng cho tàn bộ dáng, gắt gao nhíu mày đầu. Một lát sau, hắn liền nhìn về phía một người khác, Chu An Bình. Chu An Bình là chúng mềm dược bị áp tiến hoàng cung bên trong, thẳng đến ngự thư phòng trung. Nghe được hoàng đế đối với Vũ Văn Húc Hoàng chất vấn, hắn cả người vẫn là mềm, không có một tia sức lực, liền há mồm sức lực đều không có. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến Chu An Bình tình huống, hoàng đế có chút nghi hoặc. Hồi bệ hạ, người này không biết vì sao đột nhiên liền biến thành như vậy, toàn thân sủi lơ, không thể nói chuyện. Hồi phục hoàng đế còn lại là áp hắn binh lính. Hoàng đế nhìn liếc mắt một cái, lại đối Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, ngươi nhìn xem đây là có chuyện gì? Lâm Nguyệt Lan nhìn liếc mắt một cái, nói, hắn đây là chúng mười dặm mềm gân hương. Hoàng đế chỉ, vậy ngươi giúp đỡ cấp cởi bỏ đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó từ cổ tay háo bên trong lấy ra một cái tiểu ngọc bình sứ, mở ra nắp bình, liền đối với Chu An Bình cái mũi. A, đây là thứ gì, hảo xú A. Vị trí dựa vào Chu An Bình tương đối gần thái tử, lập tức che lại cái mũi tránh ra, rất là nghi hoặc. Những người khác cũng nghe thấy được một cổ mùi hôi tận trời xú vị, tức khắc có chút vô ngữ. Liên hoàng đế đều che lại cái mũi nói, nha đầu, đây là thứ gì, như vậy xú. Nhìn ngươi đem ta này ngự thư phòng cấp vân, còn muốn hay không đương thư phòng. Lâm Nguyệt Lan nói, ta này cái trai ăn mặc tiểu Trung Quốc đến chính là thiên hạ nhất xú con rệp. Bất quá, nó chính là 10 dặm mềm gân hương giải dược. Nói lời này khi, lại từ cổ tay háo bên trong lấy ra một cái cây trúc làm ra bình phun thuốc, hướng này ngự thư phòng chung bốn phía phun vài cái, nháy mắt này đó xú vị, liền biến mất. Nàng buông tay nói, hoàng đế lao nhân, lần này không có xú vị đi. Cái này làm cho hoàng đế ngạc nhiên đến không được. Hắn lại nói, này lại là thứ gì? Như thế nào có thể lập tức tiêu trừ như vậy hôi thối vô cùng xú vị? Còn có ngươi trên tay đồ vật, bộ dáng nhìn rất quái, lại là thứ gì? Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ âm thầm trợn trắng mắt, hảo muốn hỏi một câu nói, hoàng đế lao nhân, ngươi không phải đã quên tình huống hiện tại à? Chương 157 thất bại chi nhân. Hiện tại ngự thư phòng trung tình huống nghiêm túc, Lâm Nguyệt Lan chỉ là cùng hoàng đế đơn giản giới thiệu một chút nói, đây là thiên lý hương chất lỏng. Mà thứ này liền bình phun thuốc. Nếu ngài thích nói, ta về sau đưa ngươi một cái. Hoàng đế khỏe miệng chịu chịu, không khỏi có chút vô ngữ. Hắn là ý tứ này sao? Hắn là ý tứ này sao? Hảo đi, hắn xác thật là ý tứ này. Ai Lâm Nguyệt Lan ra tay đồ vật đều là thứ tốt đâu. Hoàng đế không có trả lời, bởi vì lúc này Chu An Bình đã giải ở độc, khôi phục sức lực. Hắn một khôi phục lực khí trước tiên, đôi mắt liền nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, đáy mắt là mang theo phẫn nộ, đồng thời cũng là có chút khó hiểu hỏi, này hết thảy đều là ngươi chuẩn bị thỏa đáng, đúng không? Hoàng đế có chút không rõ, hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hỏi một lần nói, nha đầu, hắn lời này là ý gì? Lâm Nguyệt Lan cong cong môi cánh cười như không cười nhìn Chu An Bình, thanh lanh nói, hoàng đế lao nhân, trên người hắn mềm gân hương là ta cấp hạ. Bởi vì, ta trên người mang theo giải dược. Lâm Nguyệt Lan lời này vừa ra, hoàng đế tức khắc sáng tỏ, đồng thời cảm giác có chút giật mình, chẳng lẽ hắn lời nói là thật sự? Nếu thật là nói như vậy, nha đầu có phải hay không đã sớm biết, hôm nay sẽ có như vậy một kiếp. Không ngừng hoàng đế nghĩ vậy một chút, thái tử, bình thân vương cập đã nhìn mặt xám như cho tàn hoàng trưởng tôn cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan là lúc, biểu tình đặc biệt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Đặc biệt là hôm nay cùng Lâm Nguyệt Lan là địch Vũ Văn Húc Hoàng, hắn rất là xá nhiên lớn tiếng nói, sao có thể? Chuyện này không có khả năng a. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ sở hữu kế hoạch thất bại, tức khắc một trận cứng họng. Nếu thật là như vậy bọn họ hôm nay thất bại, căn bản là có nhưng dự kiến, là tất nhiên kết quả. Chính là hắn không rõ còn lại là, Lâm Nguyệt Lan vì sao sẽ chỉ cần theo dõi Chu An Bình đâu? Vũ Văn Húc Hoàng nghĩ vậy, lại hỏi, ngươi như thế nào sẽ theo dõi hắn? Chu An Bình giờ phút này cũng rất là bình tĩnh, đối với điểm này, hắn cũng là đặc biệt nghi hoặc. Hắn cũng là gật gật đầu hỏi, không sai, ngươi lại như thế nào theo dõi ta? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, này liền muốn cảm tạ ngươi có một cái hảo nữ nhi lâu. Lâm Nguyệt Lan vừa nói hảo nữ nhi khi, Chu An Bình phản xạ tính nhìn về phía Thái tử Phi Diệp Giao. Diệp Giao rất là vô tội vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, không phải ta. Thái tử thấy như vậy một màn, đồng tử không khỏi co rụt lại, mắt cũng là mị mị, trên mặt ẩn ẩn có một cổ bị lừa gạt phẫn nộ. Nhưng thực mau hắn liền đem loại vẻ mặt này ẩn nhẫn đi xuống. Bởi vì, hắn rất là rõ ràng, giờ phút này, cũng không phải truy cứu việc này thời điểm. Nói đi, đây là có chuyện gì? Hoàng đế lạnh giọng nói. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, Chu An Bình, người ta giao tiếp cũng không phải lần đầu tiên. Sớm tại Thanh Phong Thành là lúc, ta liền nghe nói ngươi rất là yêu thương nữ nhi. Nữ nhi thích một cái thương nhân, ngươi cũng chưa từng ngăn lại quá. Thậm chí là vì nữ nhi trung thân hạnh phúc, ngươi làm ra uy hiếp việc, không thể không nói ngươi đối với ngươi nữ nhi là thiệt tình yêu thương. Nói lời này khi, thái tử ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía thái tử Phi Diệp Giao, lại phát hiện nàng biểu tình rất là khóc giống, ẩn nhẫn lại ủy khuất, nhưng ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình thường. Hai tay của hắn không khỏi nắm chặt một chút, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nếu Diệp Giao thật là Chu An Bình nữ nhi nói, như vậy, có thể hay không liên lụy đến hắn, thậm chí là toàn bộ thái tử phủ A. Nhưng hiện tại, hắn căn bản là vô pháp dò hỏi, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, ta phái người đi Thanh Phong Thành hỏi thăm quá, đối với ngươi cái kia nữ nhi Chu Thi Thi, ngươi là mọi cách dung túng cùng sủng địch, muốn ánh trăng liền tuyệt không sẽ cho Thái Dương, muốn ngôi sao liền trích ngôi sao nông nỗi. Nhưng mà, cứ như vậy một cái như thế yêu thương nữ nhi phụ thân, ở biết được nữ nhi bị người sở phế, áp nhập lao ngục, bị như thế to lớn khổ sở lúc sau, thế nhưng thờ ơ, đã không có đi lên kinh thành tới tìm người lý luận, cũng không có tự mình tới đón cái này nữ nhi. Này thực không tầm thường a. Này không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Một cái phụ thân có thể làm được như thế thờ ơ, hoặc là chính là đối cái này nữ nhi là giả tâm giả ý yêu thương. Vì một cái nữ nhi mọi nhà cừu hận, đối thượng bản công chúa như vậy một cái kẻ thù, căn bản là không đáng. Mặt khác một loại tình huống, chính là cái này phụ thân có khác mưu tính, vì cấp nữ nhi báo thù, có thể ẩn nhận không phát, giấu tài, chờ đợi thời cơ, nhất cử trả thù. Nhưng thực hiển nhiên, ta thông qua điều tra, ngươi liền thuộc về đệ nhị loại phụ thân. Đối với như vậy một cái kẻ thù, bản công chúa không thể không phòng A. Nhưng không nghĩ tới, bản công chúa này một phòng, thế nhưng phòng ra ngươi Chu đại tổng đốc thân phận thật sự, này thật đúng là làm người ngoài ý muốn A. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, Chu An Bình sắc mặt đã rất là bình tĩnh. Bởi vì, ở phía trước, cái kia hắc y hiền nhân, Nga chính là Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ, đã nhắc nhở qua hắn. Nhưng nghe được như vậy một cái làm hắn thất bại chân tướng, vẫn là nhịn không được kinh hãi lại run sợ. Lâm Nguyệt Lan, như vậy một cái chỉ có mười mấy tuổi nữ hài tử, thế nhưng sẽ là như thế có tâm kế, lòng dạ như thế sâu, cũng trách không được còn tuổi nhỏ, liền thành một cái đại gian thương, nhảy trở thành siêu Việt nhà giàu số 1 liễu gia tân tấn nhà giàu số 1. Liên bởi vì hắn lúc ấy ẩn nhẫn không có tới vì nữ nhi xuất đầu báo thủ, thế nhưng sẽ đưa tới như thế chi thai hoàng ẩm. Chu An Bình trong lòng rất là hối hận. Sớm biết rằng hắn nữ nhi thơ thơ cầu hắn vì nàng báo thù là lúc, hắn cho dù có mặt khác nhu tính, cũng nên làm bộ dáng đến kinh thành cấp nữ nhi muốn nói pháp thì tốt rồi. Như vậy cũng không đến mức, đến bây giờ hỏng rồi hắn đại sự. Hoàng đế chính là nhớ rõ lúc trước Lâm Nguyệt Lan phế bỏ Chu Thi Thi là lúc, chính là hơn 2 năm năm trước sự. Nói cách khác, Lâm Nguyệt Lan phái người giám thị Chu An Bình động thái, đã đạt 2 năm lâu. Nghĩ đến này, hoàng đế ánh mắt chợt lóe, quát hỏi nói, nha đầu, cho nên, ý của ngươi là ngươi 2 năm trước, cũng đã phát hiện hắn là Ô Vân Quốc gần sâu ở ta Long Yến Quốc gian tế thân phận. Nếu thật là như vậy, đối với Lâm Nguyệt Lan năng lực, thật là làm hắn có chút kiêng kỵ a. Bất quá, cũng may Lâm Nguyệt Lan cũng không có bao lớn dạ tâm, nàng chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Điểm này, hoàng đế vẫn là thực khẳng định. Bởi vì, một cái có dạ tâm người, khẳng định không muốn ở nông thôn. Lâm Nguyệt Lan cười cười lắc đầu nói, không phải. Hắn che giấu thực hảo, nếu không phải hắn cùng Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ mưu đồ bí mật muốn hãm hại với ta, làm ta tìm được dấu vết để lại, thân phận của hắn mới bại lộ ra tới. Đó là chuyện khi nào? Hoàng đế hỏi. 3 tháng trước. Lâm Nguyệt Lan đáp. Lâm Nguyệt Lan cũng không thể không nói, nay Chu An Bình che giấu thực hảo. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, Chu An Bình thế nhưng sẽ là Ô Vân Quốc người. Nếu không phải giám thị người của hắn hội báo lại đây, nói hắn trộm đi gặp qua Ô Vân Quốc người, đều rất khó phát hiện hắn gian tế thân phận. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, hoàng đế rất là phẫn nộ nhìn về phía Chu An Bình, hỏi, người rốt cuộc là ai? Ở Ô Vân Quốc lại là cái gì thân phận? Chương 158 tử sĩ. Ừ, muốn sắt muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu An Bình nghe được hoàng đế hỏi chuyện, dương đầu, rất là ngạo khí nói. Ha ha, hoàng đế sau khi nghe xong, đương trưởng cười lạnh 2 tiếng, Chu Ái Khanh, ngươi thật đúng là lợi hại á, ở chấm bên người mười mấy năm, còn phải đến quá chấm sùng tín, đều chưa từng lộ ra một kia sơ hở. Chu An Bình không có đáp lại, một viên đầu vẫn như cũ ngạo khí không thấp. Hoàng đế xem bãi, vẫn là cười lạnh nói, ha ha, không hổ là ái quốc chi quân a, đối với ngươi quốc gia như thế trung thành và tận tâm, giải đầu, vước nhiệt huyết lại sở không tiếc. Ngươi ở Long Yến Vương triều mấy năm nay nội, chẳng coi như làm dưỡng một cái cầu thôi. nếu ngươi không muốn nói, kia hành dứt lời, hắn liền nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hỏi, nha đầu, ngươi trong tay còn có thật thuốc viên sao? Nghe được hoàng đế hỏi chuyện, Chu An Bình đồng tử co rụt lại, đáy mắt hiện lên kinh hoàng. Hắn mới vừa rồi chính là nghe rõ. Bọn họ sở dĩ sẽ hoàn toàn thất bại, rất lớn nguyên nhân chính là Bình Thân Vương cùng này hai gã thích khách bán đứng. Mà ra bán bọn họ nguyên nhân, chính là ăn xong Lâm Nguyệt Lan cấp ra thật thuốc viên. Như vậy thuốc viên, bọn họ nghe cũng không từng nghe quá. Ở trước kia tới nói, bọn họ chưa chắc sẽ tin tưởng, này thuốc viên thực sự có như vậy kỳ hiệu. Nhưng ngay cả như vậy, vì để ngừa vặn nhất, bọn họ không ngừng phái người lại đây ám sát, lấy diệt khẩu, tuyệt trừ thai hoàng ẩm. Chỉ là bọn hắn thủ đoạn lùn lùn không dứt, Lâm Nguyệt Lan phòng bị cập phản ứng thủ đoạn, cũng không nhường một tấc. Thế cho nên làm cho hậu quả, chính là một bước sai, biến thành từng bước sai, sau đó, toàn bộ toàn thua kết cục. Nếu thua, hắn cũng không có gì nhưng nói. Dấu ở Long Yến Quốc mau 40 năm, hắn đã sớm chuẩn bị tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị, vì thế, hắn đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này đây, nhận được chủ tử mệnh lệnh, cùng Vũ Văn Húc Hoàng Liên Hợp, kế hoạch hãm hại Lâm Nguyệt Lan khi, hắn liền đem hắn thân nhân đều ngầm tiễn đi. Chủ tử đáp ứng quá hắn, nếu hắn thật bại lộ, như vậy hắn đại nhi tử sẽ bị phong tước vị, nữ nhi phong làm huyện chủ, hắn nương bị sắc phong vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đây là hắn toàn bộ gia tộc vinh dự. Chính là, nay hết thể tiền đề là ở hắn bại lộ lại không có phản bội tình huống dưới A. Nếu, hắn trái lại bán đứng Ô Vân Quốc, như vậy, hắn những cái đó thân nhân, kết cục cũng hảo không đến nào đi. Tưởng tượng đến này, Chu An Bình vẫn luôn trước kia bình tĩnh thần sắc, biểu hiện ra hoảng loạn sợ hãi. Hắn không cần ăn như vậy thuốc viên. Chỉ là, nếu hắn không bằng thật công đạo, như vậy, này thật thuốc viên, hắn là an định rồi. Lâm Nguyệt Lan lại từ cổ tay áo bên trong lấy ra một cái bình sứ, sau đó, đảo ra một cái thuốc viên, đối với hoàng đế nói, hoàng đế lao nhân, ta này thuốc viên dùng thực ta hiếm lạ lại chân quý dược liệu chế tác, rất là quý trọng. Thả chế tác lên, lại rất là khó khăn số lượng lại thiếu. Hiện tại lập tức dùng đi ta 4 viên, ta thật là đau lòng không thôi a. Hoàng đế khỏe miệng chịu chịu, tức khắc có chút vô ngữ. Hắn có chút tâm tình cười mắng, ngươi nha đầu này, hiện tại là nói lúc này sao? Được rồi, ngươi muốn cái gì bồi thường, chờ những việc này xử lý sau, khiến cho Trương Công Công mang ngươi đi nhà kho chọn một ít đi. Nói đến xử lý những việc này là lúc, ánh mắt lại là ám ám, trong lòng có chút bi thương. Hắn trưởng tôn a, thật là quá làm hắn thất vọng rồi, hắn ái khanh à, cũng là làm hắn đau lòng không thôi. Cho dù là dưỡng một con chó, dưỡng chút thời gian, cũng sẽ dưỡng thục đi, huống chi, dưỡng vài thập niên người a. Lâm Nguyệt Lan rối đến Chu An Bình trước mặt, nói, Chu đại nhân, thức thời vì tuấn kiệt, cần gì phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đâu, ngươi này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Chu An Bình nhìn đến trước mặt thuốc viên, mỹ mắt quất thẳng tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Nguyệt Lan, nếu không phải ngươi, chúng ta căn bản là sẽ không thất bại, càng sẽ không ăn cái gì phạt rượu, tìm cái gì khổ ăn. Lâm Nguyệt Lan lại trực tiếp châm chọc cười lạnh nói, hử, vậy các ngươi cần gì phải trêu chọc ta đâu. Ta người này hẹp hòi tâm địa, từ trước đến nay là có thù tất báo, có thù báo thù, có oán báo oán chủ nhân. Mọi người, có như vậy bẩn thỉu chính mình sao? Các ngươi thật đúng là cho rằng, chọc phải ta, liền có thể toàn thân mà lùi sao. Lâm Nguyệt Lan là trần trụi trào phúng cùng khinh miệt, quả thực là nằm mơ. Chu An Bình sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, lại thẹn lại giận càng là kinh sợ. Bọn họ là thật không có đoán trước quá, Lâm Nguyệt Lan thực sự có lớn như vậy năng lực. Vốn tưởng rằng cấp Lâm Nguyệt Lan thiết kế một cái khinh dân lại khi quân tội danh, đem nàng từ tiền cảnh nhốt đánh vào nhân gian địa ngục còn lại là thỏa thỏa sự tình. Cứ như vậy, Vũ Văn Diễm dục cái này thái tử, phải đối phó lên liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần Vũ Văn Húc Hoàng lên làm thái tử, lại lên làm vua của một nước, như vậy hắn hứa hẹn lấy 2 nước biên cảnh vì tuyến, cắt lấy 10 tòa thành trì làm giao dịch. Nay 10 tòa thành trì, vừa lúc là Ô Vân Quốc tiến công Long Yến Quốc mấu chốt phòng thủ. Nhưng, đây là bọn họ giúp Vũ Văn Húc Hoàng, hắn sở trả giá ứng có đại giới. Chỉ là hiện giờ hết thể đều thất bại. Chu An Bình mắt lộ ra hung quang hung hăng trừng mắt Lâm Nguyệt Lan, mắng to nói, nha đầu chết tiệt kia, muốn ta ăn này thuốc viên, quả thực là nằm mơ. Ngươi còn không bằng giết ta vì mau. Hắn nói lời này khi, Lâm Nguyệt Lan đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên, tiếp theo hắn mới vừa nói xong lời nói, liền đem hắn cầm cấp tá. Như vậy biến cố, không ai đoán trước đến. Công chúa thái tử đầu tiên là giật mình kêu lên, ngươi. Hắn vốn muốn hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhưng mà, không đợi hắn hỏi xong, liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan từ Chu An Bình nha tảo bên trong lấy ra nào đó đồ vật khi, đồng tử không khỏi co rụt lại, rất là giật mình nói, này, đây là hắn giấu ở nha tảo bên trong độc dược. Lâm Nguyệt Lan đáp, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ là một người tử sĩ. Tử sĩ hai chữ vừa ra khỏi miệng, Chu An Bình biểu tình tức khắc đại biến, sắc mặt dị thường khó coi. Không nói Lâm Nguyệt Lan chưa từng nghĩ đến, ở đây bất luận cái gì một cái đều chưa từng nghĩ tới, cái này ở Long Yến Vương Triều đảm nhiệm nhị phẩm đại quan Chu An Bình Tổng Đốc, thế nhưng sẽ là Hán Quốc một cái tử sĩ. Quả thực làm người không thể tin tưởng. Thái tử Phi kinh ngạc bưng kín miệng mình, khóe miệng nước mắt không ngừng chảy ra. Bởi vì nàng căn bản là không có nghĩ tới, nàng từ trước đến nay sùng kính muốn được đến chú ý người, thế nhưng sẽ là một người tử sĩ, một người không thể gặp quang nô tài. Vũ Văn Húc Hoàng đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Hắn cho rằng cho tới nay cùng hắn hợp tác người, là Ô Vân Quốc Vương Triều thân phận quý trọng nhân viên, cho dù là hoàng gia con cháu, cũng nên là triều đình nào đó đại nhân vật. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, người này sẽ là một cái tử sĩ, một người nô tài. Chu An Bình bị vạch trần thân phận, lại bị tá cảm, cả người có vẻ vừa kinh vừa giận càng là xấu hổ. Hắn muốn mắng to, nhưng sao có thể mắng ra tới. Cho nên, cả người đều là tức giận đến cả người phát run. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, Chu đại nhân, ngươi che giấu thật đúng là đủ thâm ác cũng không biết, ngươi cái kia nhất yêu thương tiểu nữ nhi, hay không biết nhà mình thân cha thân phận. Nàng lời này rõ ràng là chế nhạo cùng trào phúng. Chương 159. Lâm Nguyệt Lan vấn đề vừa ra tới, Chu An Bình sắc mặt tức khắc trắng lại bạch, không hề huyết sắc. Nhưng bởi vì cằm bị ta rớt, vô pháp nói chuyện, nhưng cặp kia sắc bén ánh mắt còn lại là phẫn nộ trường hướng Lâm Nguyệt Lan. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, như vậy không hề nghi ngờ, hắn nhất định lập tức đem Lâm Nguyệt Lan cấp giết. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến Chu An Bình bộ dáng, cười lắc lắc đầu, ngay sau đó đem Chu An Bình cầm cấp hợp trở về. Một có thể nói lời nói, Chu An Bình liền khống chế không được trong lòng lửa giận, trực tiếp đối với Lâm Nguyệt Lan giận dữ hét, Lâm Nguyệt Lan, ngươi tiện nhân này. Dứt lời, Chu An Bình liền đối với Lâm Nguyệt Lan vọt đi lên, một chưởng bổ đi xuống. Nếu Lâm Nguyệt Lan là cái không có võ công nhược nữ tử, cũng hoặc là không có dị năng, như vậy, nàng bất tử cũng đến phế. Chu An Bình võ công rất cao, ở đi bắt giữ hắn thời điểm, là hạ dược xử kế, nếu không, những cái đó ngự lâm quân căn bản là bắt không được hắn. Tưởng Trấn Nam nhìn đến Chu An Bình động tác, đồng tử co rụt lại, ngay sau đó gầm lên một tiếng nói, ngươi dám. Dứt lời, giơ lên trong tay đao, đón đi xuống. Chu An Bình trên người sức lực đã khôi phục lại đây, tự nhiên võ công cũng khôi phục lại đây, cũng không được. Nhìn đến Tưởng Trấn Nam cầm đao vọt lại đây, lập tức cũng đối trên dưới đi. Trên người hắn nhuyễn kiếm đã không có, chỉ có thể bàn tay trần đúng rồi đi lên. Chỉ là Tưởng Trấn Nam căn bản là không cho hắn có bất luận cái gì thao tác cơ hội, trong tay dao nhỏ, bay thẳng đến Chu An Bình đôi tay cổ tay, trực tiếp cắt xuống dưới, hai tay trưởng nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, đầy đất huyết hồng. A, cha, Chu An Bình rất là thê thảm kêu lên. Đồng dạng, Thái tử Phi Diệp Giao cũng là khống chế không được kinh thanh hét lên. Này thanh thét chói tai bí mật mang theo hoảng sợ, lo lắng cùng hoảng loạn, đồng dạng trên mặt biểu tình tắc nhiều là không thể tin tưởng. Tưởng Trấn Nam nói chém người đôi tay liền chém, thật là tàn nhẫn đâu. Đồng dạng, mọi người đối với Tưởng Trấn Nam đi lên liền chém Chu An Bình đôi tay, cũng rất là khiếp sợ, nhưng không có người hé răng. Nhưng tiếp theo Thái tử Phi làm cho mọi người mặt, kêu to Chu An Bình vì cha khi, Thái tử đương trường biến sắc, Trương Công Công nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt hắc trầm hoàng đế, trong lòng tức khắc trở nên hoảng sợ bất an lên. Này Thái tử Phi thật là quá tử tâm nhãn. Đều ở cái này mấu chốt, nàng còn thế nhưng còn không bỏ xuống được cái này thân cha, thật là người đáng thương tất có chỗ đáng giận a. Thái tử cũng thấy được hoàng đế sắc mặt, biểu tình biến đổi, đối với Thái tử Phi nghiêm khắc quát. Thái tử Phi, ngươi ở loạn kêu cái gì? Cha ngươi chính là ở Diệp phủ Diệp đại nhân, cũng không phải là cái này nô tài. Dứt lời, hắn liền đi qua đi, đem muốn đi đỡ lấy Chu An Bình Diệp giao cấp kéo lại đây. Giờ phút này, hắn thật là hận không thể ăn thái tử phi tâm đều có. Mặc kệ nàng có phải hay không Chu An Bình thân sinh nữ nhi, ở nàng thân thế đại bạch phía trước, nàng chính là Diệp phủ nữ nhi. Nhưng là, nếu nàng thừa nhận nàng là Chu An Bình nữ nhi, như vậy nàng chính là phản tặc chi nữ, kia rất có khả năng liên lụy chính là toàn bộ thái tử phủ. Nghe thái tử như vậy vừa nói, thái tử phi sắc mặt trắng nhợt, đôi tay có chút run run, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải, kinh hoàng thất thố. Chu An Bình ẩn nhẫn đôi tay tề đoạn đau nhức, vẻ mặt vặn vẹo rất là phẫn nộ nhìn về phía thái tử phi, lớn tiếng quát, ngươi cái này nghịch nữ, đồ vô dụng, thế nhưng phản bội ta. Ta hiện tại thật là hận không thể lúc ấy ngươi sinh ra khi, liền bóp chết ngươi. Thái tử phi nếu xuất hiện ở ngự thư phòng, vậy tỏ vẻ nàng đã phản bội hắn. Này như thế nào có thể làm hắn bực bội? Chu An Bình như vậy một giống, thái tử phi cả người thân mình đều chấn động, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Thái tử phi bị Chu An Bình chửi rủa thanh cấp kinh ngây ngẩn cả người. Nàng là thật sự không nghĩ tới, hắn cái này phụ thân thế nhưng là cái dạng này đối đãi nàng, lãnh khốc lại vô tình, thậm chí là chán ghét. Trách không được, vô luận nàng làm cái gì đều không chiêu hắn thích, nguyên lai, nàng bản thân liền có thể là không chiêu thích thôi. Thái tử phi kinh lăng sau, lẩm bẩm hỏi, vì cái gì như thế chán ghét ta? Rõ ràng ta mới là ngươi đích trưởng nữ à, mà cái kia Chu Thi Thi cũng chỉ là thứ nữ mà thôi à. Nàng lời này không hỏi ra tới, nhưng là Chu An Bình lại rất là minh bạch. Hắn cười lạnh một tiếng nói, hử, ngươi chính là một cái cùng ta phạm hướng ngôi sao chổi. Hắn như thế chán ghét thái tử phi là có nguyên nhân, vậy nàng sinh ra khi, hắn trong phủ đã bị đột nhiên sấm đánh chung, sinh một hồi lửa lớn, thiếu chút nữa đem toàn bộ Chu phủ cấp thiêu hết. Không chỉ có như thế, hắn cũng thiếu chút nữa bị thiêu chết ở nhà ở chúng. Cho nên, hắn liền nhận định, này hết thể tai họa là cái này mới vừa sinh hạ tới nữ nhi cho hắn mang đến. Hắn vốn định đem nàng cấp bóc chết, sau lại nhận được chủ tử một cái mệnh lệnh, nhất định phải đem bọn họ người trà trộn vào hoàng cung bên trong, lập tức khiến cho hắn nghĩ đến đánh cháo. Lúc sau, liền tưởng phương thiết kế pháp, làm nàng gả cho thái tử. Không biết là cha con thiên tính vẫn là huyết mạch tương liên, cho dù hắn lại không thích cái này nữ nhi, nhưng mà thái tử phi đối với hắn cái này thân sinh phụ thân chính là có một cổ nho mộ chi tình, đối hắn cực kỳ hiếu thuận cùng nghe lời. Liên bởi vì như vậy, hắn lợi dụng nàng làm rất nhiều sự. Cảnh này khiến hắn ở Long Yến quốc quan trường bên trong, càng hôn càng tốt, cùng chủ tử kế hoạch càng ngày càng tiếp cận. Nhưng mà, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Hắn không có nghĩ tới có một ngày, hắn thất bại là cái này nữ nhi cuối cùng làm cho. Thái tử phi nghe được hắn nói, sắc mặt trắng bạch, miệng trương trương, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng ngậm miệng ba, không có nói nữa, chỉ là khỏe mắt một cái kính lại rơi lệ. Thái tử xem bãi, sắc mặt khó coi, biểu tình căng chặt. Này hết thể không cần nói cũng biết. Lâm Nguyệt Lan nhìn thoáng qua thái tử phi, đáy mắt toát ra một tia không dễ phát hiện phức tạp ánh mắt. Chỉ là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Cái này thái tử phi cũng thật là phạm tiện a. Rõ ràng có một cái rất là chính thống quang minh lại tôn quý thân phận, kinh thành Diệp gia đích trưởng nữ, lại là thái tử phi, tương lai càng có thể là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nhưng nàng chính mình khen ngược, liền vì một cái nô tài phụ thân tán thành, sinh sôi đêm này hết thể đều làm hỏng, hôm nay qua đi, đừng nói hoàng hậu, thái tử phi. Liền khả năng liền thái tử bên người thiếp thất đều làm không được, càng có khả năng liền tánh mạng đều giữ không nổi. Lâm Nguyệt Lan âm thầm lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại đối thái tử phi đồng tình không tới. Bởi vì, nàng từ trước đến nay là cái có thủ án tất báo chủ nhân. Thái tử phi cùng Chu An Bình thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu, âm thầm xử âm mưu, chỉ vì hãm hại nàng. Nàng sao có thể liền lòng tốt như vậy buông tha nàng đâu. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, thái tử phi, đối với ngươi cái này thân sinh phụ thân, ngươi còn có gì lời nói hảo thuyết? Nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ từ ngươi sinh ra, hắn liền không thích ngươi a. Biết rõ thái tử phi nhất để ý Chu An Bình thái độ, nhưng mà, nàng chính là cố ý nói như vậy, cố ý đào nàng tâm. Bị Lâm Nguyệt Lan như vậy một chất vấn, thái tử phi vốn dĩ tái nhợt sắc mặt, lại nhanh chóng trắng vài phần, căn bản vô tia huyết sắc. Đặc biệt là đối thượng Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt là lúc, không biết vì sao, nàng cảm giác được trột dạ này ngoại, càng nhiều còn lại là sợ hãi. Nàng lại lần nữa há miệng thở dốc, kết quả cái gì cũng chưa nói. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên khí thế biến đổi, sắc bén quát hỏi nói, Thái tử Phi, bản công chúa cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải hãm hại bản công chúa? Chương 161. Lâm Nguyệt Lan sắc bén quát hỏi thành vừa ra tới, không ngừng là Thái tử Phi tức khắc ngốc lăng ở, ngay cả Thái tử cũng ngẩn người. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến bọn họ bộ dáng, lại lần nữa sắc bén quát hỏi nói, Thái tử Phi, bản công chúa cùng không thù không oán, ngươi vì sao đột nhiên hãm hại bản công chúa? Nói tới đây khi, nàng sắc bén ánh mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt trắng bệch lại phẫn nộ Chu An Bình, lạnh giọng nói, có phải hay không chịu người sai xử? Thái tử Phi phản ứng lại đây sau, sắc mặt lại trở nên càng thêm tái nhợt, vốn đang chưa khang phục thân thể, có vẻ càng thêm suy yếu không thôi. Nàng há miệng thở dốc, muốn giải thích cái gì, cuối cùng, nàng nói một câu nói, ta, không phải cố ý. Nhưng nàng lời này hiện rất là so nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt mà lại vô lực. Hãm hại người còn có không phải cố ý sao? Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, trực tiếp cười lạnh hai tiếng nói, ha ha, này thật là bản công chúa nghe tốt nhất cười chê cười, này hãm hại việc, còn có không phải cố ý. Không phải cố ý, ngươi đều có thể cầm chính mình mệnh đi đánh cuộc, chỉ vì liên lụy ra bản công chúa trong tay Lâm Duyệt Các, kia cố ý, bản công chúa mệnh không phải muốn đáp thượng. Thái tử Phi, ngươi cùng ta rốt cuộc có gì thiên đại thù hận, không tiếc sử dụng khổ nhục kế, thậm chí là lấy mệnh đi tới thiết kế. Bị Lâm Nguyệt Lan thanh thanh sắc bén thiết kế, Thái tử Phi sắc mặt trắng bệnh lại cương ngưng, nàng khoe miệng chịu chịu, muốn nói cái gì, kết quả đều thay đổi một tiếng thở dài khí, ai. Lúc sau, nàng cái gì đều không có giải thích. Nàng này thanh thật mạnh thở dài, tất cả mọi người cảm giác được, bất đắc dĩ cùng xin lỗi cập ấy nấy. Nhưng mà, này lại như thế nào? Này chung quy thay đổi không được sự thật. Thái tử nghe được Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện là có chút ngốc, nhưng tiếp theo hắn liền phản ứng lại đây. Ngay sau đó phẫn nộ ánh mắt lập tức bắn về phía Thái tử Phi, sắc bén quát hỏi nói, cho nên, ngươi phía trước cái gọi là Lâm Duyệt các người hạ độc, trên thực tế là chính ngươi cho chính mình hạ độc. Thái tử Phi tâm thần chấn động, cả người đều bị chấn trụ. Ở nàng đáp ứng Chu An Bình làm việc phía trước, là bởi vì trong lòng đối với cùng Thái tử chi gian cảm tình phủ nhận cùng bất an, nàng cảm giác được chính mình đã chịu nồng đậm bỏ qua cùng uy hiếp, thật sự nếu không có cái gì hành động nói, như vậy, thực hiển nhiên Thái tử liền sẽ đem nàng cấp quyền chi ở sau đầu, cho dù là ngồi trên mẫu nghi thiên hạ vị trí, kia cũng là một tòa hư không bảo thành. Bởi vậy, nàng cảm thấy nàng hẳn là phải có cái gì hành động, đi hủy diệt này hết thảy, đi hủy diệt hắn. Nhưng trên thực tế, nàng lại không bằng lòng làm Thái tử phát hiện nàng sau lưng sở làm hết thảy phản bội hắn việc. Này một loại có lẽ chính là điển hình, làm kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ, tiện. Thái tử Phi không có trả lời, nhưng Thái tử từ nàng trột dạ ánh mắt cùng thần thái bên trong, khẳng định như vậy đáp án, lập tức trên mặt tắc biểu hiện ra đau lòng, phẫn nộ lại thất vọng biểu tình. Hắn lại là phẫn nộ quát hỏi một tiếng nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Phu thê ân ái. Này quả thực là một hồi chê cười. Phu thê ân ái, bên gối người một cái quay lưng liền phản bội chính mình. Thật là buồn cười. Thái tử Phi nhìn đến Thái tử đáy mắt kia mặt đối nàng thất vọng biểu tình, trong lòng tức khắc đau đớn cực kỳ, nàng điên cuồng chảy nước mắt, không ngừng lắc đầu, không ngừng nói, không, không phải như thế, không phải như thế. Nhưng nàng muốn giải thích, lại phát hiện nàng căn bản là vô pháp giải thích, chỉ có thể điên cuồng rớt nước mắt. Thái tử rất là phẫn nộ mắng to một tiếng nói, Diệp Giao, ngươi thật là phạm tiện. Từ hắn biết Diệp Giao cùng Chu An Bình quan hệ sau. Lại làm sao không biết Thái tử Phi vì cái gì sẽ phản bội hắn. Nhưng chính là bởi vì biết, hắn mới có vẻ càng thêm phẫn nộ không thôi. Chương 162 Vũ Văn Húc Hoàng Công Đạo. Diệp Giao, ngươi thật là phạm thiện. Nghe được Thái tử cho nàng đánh giá như vậy, Thái tử Phi cả người đều ngốc, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, thân thể quơ quơ, bàn tay ra tới, tựa hồ muốn tìm được chống đỡ địa phương. Sau lại, sờ sờ không có. Này tay lại đặt ở choáng váng trên đầu, vô vô, đầu lại quơ quơ, dù sao cả người thoạt nhìn là chịu đủ đả kích, lung lay sắp đổ. Ở đây người, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan đều là nam tính, lại nói Lâm Nguyệt Lan cùng Thái tử Phi quan hệ, có thể nói là đối địch, bởi vậy, không ai đối Thái tử Phi đồng tình cùng đáng thương, càng không có người tiến lên nâng nàng một chút. Đúng lúc này, Chu An Bình đột nhiên cười to nói, ha ha, không sai. người nữ nhân này chính là ở phạm tiện. Hắn cho rằng hắn thất bại hết thể căn nguyên chính là tại đây Diệp Giao trên người. Nếu lúc trước, ở Lâm Nguyệt Lan muốn xử phạt Chu Thơ Họa là lúc, nàng lợi dụng Thái tử Phi thân phận, đem Chu Thơ Họa cấp cứu xuống dưới. Như vậy, Chu Thơ Họa liền sẽ không bị Lâm Nguyệt Lan phế bỏ hủy diệt. Như vậy, hắn cũng liền không cần nghĩ vì Chu Thơ Họa báo thù Chu Tính, mà bị Lâm Nguyệt Lan cấp theo dõi, làm cho hiện tại bọn họ sở kế hoạch hết thảy, nước chảy về biển đông, thất bại mà về, thậm chí là trả giá sở hữu đại giới. Lâm Nguyệt Lan nghe được Chu An Bình chửi rủa thanh, đối với Chu An Bình khinh miệt nói, Chu An Bình, ngươi không có tư cách như vậy đi mắng Thái tử Phi. Nàng liên tính phản bội mọi người, nhưng đối với ngươi cái này thân cha, nàng lại rất là kính trọng, vì thế không tiếc phản bội Thái tử. Nàng tuy không mừng Thái tử Phi, nhưng càng thêm không mừng Chu An Bình như vậy một cái đương cha, như thế đi đạp hư một cái một lòng vì hắn nữ nhi. Lâm Nguyệt Lan lại quay đầu tới nhìn về phía Thái tử Phi, cười lạnh một tiếng nói, Thái tử Phi, đây là ngươi không tiếc phản bội Thái tử, từ bỏ Thái tử Phi thân phận, cũng muốn đạt được hắn chú ý cha. Nay thật là làm bản công chúa mở rộng tầm mắt ra, Thái tử nói được không sai, ngươi chính là ở phạm tiện. Hảo hảo Thái tử Phi không lo, lại muốn đi đương một cái phản tặc, ha ha. Thái tử Phi nghe thế một cái hai cái đều đang mắng nàng phạm tiện, trong lòng hoàn toàn không chịu nổi, thần kinh hoàn toàn hỏng mất, hai mắt một bế, hoàn toàn ngất đi. Ở đây người, đều nhìn đến Thái tử Phi ngất xỉu, nhưng không có người tiến lên đi nâng trụ nàng, bất quá, mắt thấy Thái tử Phi liền phải té ngã mà khi, Trương Công Công lập tức tiến lên nâng ở nàng, sau đó, cẩn thận kêu to nói, Thái tử Phi, Thái tử Phi. Kêu to vài tiếng, nhìn đến Thái tử Phi không có đáp lại, bất tỉnh nhân sự, Trương Công Công nhìn về phía Hoàng đế cùng Thái tử, lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, này, này. Thái tử Phi tổng gọi không tỉnh, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Thái tử Phi hành động làm Thái tử rất là đau lòng cùng phẫn nộ lại thất vọng, bởi vậy, đối với Thái tử Phi hôn mê, hắn hiện tại căn bản là thờ ơ. Hoàng đế nhìn đến Thái tử Phi hôn mê, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng không có nói chuyện. Lâm Nguyệt Lan cũng hơi hơi nhăn mày, theo sau nàng liền tiến lên, lấy ra ngân châm, ở mấy cái huyệt vị đâm đi xuống, một lát sau, Thái tử Phi mí mắt chậm rãi mở. Nhưng trận mắt khai, nàng lại có loại muốn ngất xỉu cảm giác. Lâm Nguyệt Lan lập tức cho nàng uy một viên dược vật, nói, Thái tử Phi, ngươi hiện tại cũng không thể lại ngất xỉu a. Trong lòng lại ám đạo, thật là đáng tiếc nàng một cái thanh não hoàn a. Thái tử Phi ở thuốc viên tiến trong miệng khi, liền cảm giác được một cổ thanh hương, lúc sau, này hỗn độn đầu óc trở nên càng ngày càng thanh tỉnh, cho dù nàng tinh thần vẫn như cũ hỏng mất. Nàng rất là hoảng sợ nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lại thẹn lại kinh, nhưng đồng thời cũng có chút hổ thẹn. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, Thái tử Phi, ngươi không cần cảm tạ ta. Trong chốc lát, chúng ta còn cần ngươi lời chứng đâu. Lâm Nguyệt Lan vừa nói lời chứng là lúc, Thái tử Phi đồng tử đột nhiên co rút, há miệng thở dốc, theo sau trở nên trầm mặc không thôi. Lâm Nguyệt Lan nhìn chung quanh một chút bốn phía, thanh âm rất là vang dội lại thanh thúy nói, hảo, nên đến người, không sai biệt lắm đến đông đủ. Hoàng đế lao nhân, về Thái tử Phi bị người hạ độc, Hồ gia ngũ huynh đệ hãm hại với bản công chúa việc chân tướng, có thể tiếp tục thẩm. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, Thái tử lập tức có chút kinh ngạc hỏi, công chúa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Nguyệt Lan cười như không cười quét một chút Hoàng trưởng tôn, Chu An Bình cùng Thái tử Phi liếc mắt một cái, sắc bén nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, này liền muốn hỏi bọn hắn. Nàng dùng ngón tay hướng bọn họ. Hoàng đế lao nhân hơi hơi nhíu mày tâm, uy nghiêm nói, được rồi, nha đầu, ngươi cũng đừng út út mở mở, đem ngươi biết đến, đều nói ra đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, kia hành đi. Ngay sau đó, nàng liền nhìn về phía Chu An Bình, cười lạnh một tiếng nói, trên thực tế, này hai cái án kiện làm chủ giả, chính là hắn. Chu An Bình nàng dùng ngón tay hướng Chu An Bình, thanh lệ nói, đến nỗi Hoàng trưởng tôn, chỉ sợ là trong lòng không cam lòng không phục, cho nên, ở người có tâm châm ngòi dưới, tự nhiên cho rằng, Thái tử chi vị phi hắn mạc chút thôi. Hoàng trưởng tôn điện hạ, bản công chúa nói được nhưng đối. Lâm Nguyệt Lan cố ý hướng Vũ Văn Húc Hoàng hỏi. Vũ Văn Húc Hoàng đã bất chấp tất cả, hắn xác thật rất là không cam lòng giống to ra tới nói, nếu phụ vương không co tiên đi, cái này thái tử chi vị không nên là ta sao. Hoàng gia gia đã từng liền cùng ta nói rồi, phụ vương không còn nữa, hắn tới đau ta, về sau nhất định sẽ cho ta đồ tốt nhất, ta cũng cho rằng cái này thái tử chi vị sẽ là của ta, về sau, ta tương lai sẽ là một quốc gia chi chủ, cho nên, từ nhỏ ta liền đến chính mình đặc biệt nghiêm khắc, âm thầm nghiên cứu đế vương chi đạo, công lược chi thuật, văn thao võ lược, không dám có chút nhẹ đãi, sợ làm hoàng gia gia có điều thất vọng, cho nên, ta rất là nghiêm túc, rất là nỗ lực. Chính là không biết từ khi nào khởi, hoàng gia gia bắt đầu trở nên không quan tâm, đối với ta học tập không hề hỏi đến, thậm chí là ta muốn cưới một cái ta thích nữ nhân, hắn đều không cho phép. Hắn dần dần thiên hướng thái tử, thường thường đi hoàng hậu cung điện, bồi bọn họ mẫu tử, mà ta đi chỉ có thể một người ngốc tại Vinh Thân Vương trong phủ, cô độc tịch mịch. Nói tới đây, hắn ấy mắt tràn đầy phẫn uất, hắn ánh mắt oán hận trường hướng thái tử Vũ Văn Diễm Dục, lại tiếp tục lớn tiếng nói, những việc này cũng liền thôi. Nhưng mà, trăm triệu làm ta không thể chịu đựng còn lại là, hoàng gia gia từ lúc bắt đầu hứa hẹn cho ta đồ tốt nhất, lại cho hắn. Hắn dùng ngón tay thái tử. Sở hữu, ngươi cho rằng đồ tốt nhất, chính là thái tử chi vị sao? Lâm Nguyệt Lan sắc bén chỉ ra tới nói. Chẳng lẽ không phải sao? Vũ Văn Húc Hoàng phẫn hận phản dỗi trở về. Nghe được lời như vậy, Lâm Nguyệt Lan lại không khỏi lắc lắc đầu, theo sau cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Vũ Văn Húc Hoàng hỏi. Lâm Nguyệt Lan nói, bản công chúa cười ngươi thật là quá xuẩn, quá buồn. Cái gì? Vũ Văn Húc Hoàng lập tức có chút không rõ. Nhìn đến Vũ Văn Húc Hoàng mờ mịt khó hiểu trạng thái, Lâm Nguyệt Lan phá lệ hảo tâm một lần, nói, kỳ thật ngươi hoàng gia gia đã cho ngươi đồ tốt nhất. Nhưng là, chính ngươi lại không biết quý trọng. Cái gì? Vũ Văn Húc Hoàng vẫn là khó hiểu, nhưng hắn lại cười lạnh một tiếng nói, ha ha, cái gì đồ tốt nhất cho ta như thế nào không biết. Tự do. Lâm Nguyệt Lan thanh lệ nói. Vũ Văn Húc Hoàng một ngốc, thật lâu không thể phản ứng lại đây, hắn lẩm bẩm nói, tự do. Dứt lời, hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía hoàng đế, nhưng lại nhìn đến nháy mắt già nua 10 tuổi hoàng đế. Hắn phản ứng lại đây, nhưng hắn không nghĩ đi thừa nhận, cũng vô pháp thừa nhận, hắn lớn tiếng nói, không, không, không phải như thế. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, ha ha, hoàng trưởng tôn điện hạ. Ngươi hoàng gia ra cho ngươi đồ tốt nhất, đó chính là muốn cho ngươi tự do. Nhưng mà, ngươi lại cố tình cô phụ ngươi hoàng gia ra một mảnh khổ tâm. Nay hoàng cung liền phải một tòa kim sắc lồng chim, bên trong có nhất khoe ra quan mang, làm vô số chim chóc nhào vào đi. Nhưng mà, lại có ai biết, nhào vào đi lúc sau, muốn ra tới cũng đã thiên nan và nan. Đương tụ tập chim chóc càng ngày càng lâu ngày, đã chiếm mãn toàn bộ kim lồng chim khi, không thể ra tới chim chóc. Vì ở trong lồng đạt được địa bàn, vậy chỉ có, cho nhau chém giết. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói, đàn lung bên trong chim chóc hỗn loạn bất kham, vì duy trì trong lồng trật tự, chỉ có thể tuyển ra một con chim vương, cần phải đương điểu vương, lại muốn dùng hết toàn lực đi chém giết, điểu vương chi lộ, thi cốt chống chết, máu chảy thành sông. Nhưng là bên ngoài chim chóc đâu, trời cao mặc chim bay, nhiều tự do tự tại a. Hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi như vậy thông minh. Nhưng minh bạch ta chuyện xưa bên trong y tứ. Dứt lời, nàng ánh mắt hơi hơi ngắm hướng hoàng đế, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Vũ Văn Húc Hoàng không phải xuẩn, cũng không phải ngốc, sao có thể không rõ Lâm Nguyệt Lan chuyện xưa chung hàm nghĩa. Nhưng lại cũng là vì minh bạch, hắn càng thêm không thể tiếp thu. Lâm Nguyệt Lan nhìn Vũ Văn Húc Hoàng, nhàn nhạt nói, có lẽ ngươi cho rằng đồ tốt nhất là thái tử chi vị, có lẽ là tương lai này quân vương chi vị. Bất quá. Có chút người là không thích hợp ngồi trên vị trí này. Vũ Văn Húc Hoàng con ngươi co rụt lại, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, sở hữu, ngươi ý tứ ta không thích hợp cái kia vị trí, phải không? Ai thành tưởng, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên. Vũ Văn Húc Hoàng, mọi người, nàng có phải hay không quá trực tiếp a? Đương đế vương người, trừ bỏ đế vương chi đạo, quyền lợi chi thuật, càng cần nữa cần cù, nhân tử, rộng lớn trí tuệ. Có thể đương đoạn tắt đoạn, dùng người duy hiền, duy mới là cử từ từ, thử hỏi một chút, mấy thứ này, ngươi làm được nào một cái? Lâm Nguyệt Lan rất là sắc bén nói, bản công chúa lại chỉ nhìn đến một cái lòng dạ hẹp hòi, cùng địch quốc giao dịch, bán đứng quốc gia tội nhân, chính là một cái quân bán nước. Nói đến tội nhân là lúc, Lâm Nguyệt Lan căn bản chính là không lưu tình chút nào. Vũ Văn Húc Hoàng vốn dĩ không cam lòng không phục, muốn nghe đến Lâm Nguyệt Lan nói sau. Như bị thả khí lốt xe, rút khí khổng tâm sau, tức khắc bẹp đi xuống, có vẻ ảo não lại hỏng mất. Bán đứng quốc gia tội nhân, chính là một cái quân bán nước. Này một câu, làm Vũ Văn Húc hoàng tâm thần chấn động, hoàn toàn đem hắn nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Liên tính hắn muốn tỉnh ngộ, đã hối hận, nhưng đã hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Hắn làm hạ sự, sở tạo nghiệt, đã căn bản vô pháp đền bù. Có phải hay không liền bởi vì như vậy, hoàng gia gia đối hắn đã thất vọng tột đỉnh. Giờ phút này Vũ Văn Húc hoàng, đã cảm giác được tuyệt vọng. Hối hận, ủy khuất, tuyệt vọng chờ các loại biểu tình đan chéo ở bên nhau, cho hắn biết chính mình phạm vào bao lớn sai lầm. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến Vũ Văn Húc hoàng như vậy bộ dáng, khỏe miệng nguéo một cái, ngay sau đó lạnh giọng quát hỏi nói, hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi có phải hay không hẳn là đem hết thể đều công đạo rõ ràng? Vũ Văn Húc hoàng không có cự tuyệt. Hắn suy nghĩ một lát, nhắm mắt, theo sau nói, hảo. Ngay sau đó, hắn liền đem cùng Chu An Bình như thế nào thông đồng ở bên nhau, lại như thế nào thiết kế mưu hoa chờ toàn bộ âm mưu cấp nói ra. Vũ Văn Húc hoàng nói, sự tình nói đến ở hoàng gia ra ra ngoài mọi người đoán trước, phong hoàng thúc vì thái tử khởi. Thái tử Vũ Văn Diễm Dục bị hoàng đế phong làm thái tử là lúc, vừa mới quá nhược quán chi năm, mà hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc hoàng so thái tử tiểu vài tuổi, 16 tuổi. Hai người tuổi tác không sai biệt nhiều, hơn nữa bọn họ đặc thù huyết thống quan hệ, cảm tình tự nhiên thâm hậu một ít. Chỉ là bởi vì hoàng đế hứa hẹn, Vũ Văn Húc hoàng ở trong lòng tự cho là về sau sẽ là thái tử, tương lai chữa quân, tự nhiên cũng này đây như vậy tiêu chuẩn tới nghiêm khắc chính mình. Nhưng đột nhiên nghe được hoàng đế phong hoàng thúc vì thái tử, mà đem chính mình cấp bỏ qua, trong lòng tự nhiên dâng lên một cổ bị lừa gạt phẫn nộ, thả lại cảm giác được một ít ủy khuất. Hắn muốn đi theo hoàng đế chất vấn, lại sợ chọc hoàng đế không cao hứng, rước lấy tức giận, cho nên, vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Đúng lúc này, trong phủ dần dần truyền lưu ra một ít lời đồn đãi, nói hắn đã không cha không mẹ, không có người phù hộ, hoàng đế căn bản là không thích hắn. Còn có nói, này thái tử thật là bụng dạ khó lường, cả ngày đi theo hoàng chất ở bên nhau chơi đùa, kết quả quay người lại liền hướng hoàng đế cáo hát trạng, khiến cho hoàng đế càng ngày càng không thích hắn, cho nên, này thái tử chi vị mới không tới phiên hắn tới làm. Lúc ấy nghe đến mấy cái này lời đồn đãi lúc sau, hắn cũng rất là phẫn nộ, lập tức phái người đi điều tra, hơn nữa xử lý này đó giải rác lời đồn đãi người. Nhưng mà, những người này là xử lý, nhưng này đó lời đồn đãi cuối cùng ảnh hưởng tới rồi hắn tâm trí cùng phán đoán. Làm hắn cũng dần dần hoài nghi, hắn hảo hoàng thúc có phải hay không ở hoàng gia ra trước mặt nói hắn cái gì nói bậy, nếu không, vì sao hoàng gia ra hứa hẹn việc, liền thay đổi quẻ, tương phản, lại phong hắn vì thái tử. Này hoài nghi một khi gieo hạt giống, liền sẽ mọc dễ nảy mầm, chậm rãi lớn lên, càng đổi càng lớn. Vũ Văn Húc hoàng trong lòng trừ bỏ phẫn nộ, càng nhiều còn lại là ghen ghét cùng tức giận bất bình. Hắn tổng cảm thấy là hắn hảo hoàng thúc, đoạt đi rồi hắn thái tử chi vị, tương lai chữa quân, đoạt đi rồi hắn hết thảy. Hắn trong lòng có giận, có oán, có hận, nhưng là, này hết thảy, hắn đều cần thiết giấu ở trong lòng. Thẳng đến có một ngày, có một người âm thầm đi vào hắn trong phủ, trực tiếp song xuôi nói cho hắn, hắn có thể giúp hắn đoạt lại hết thảy. Người này chính là hắn. Lâm Nguyệt Lan chỉ Chu An Bình, rất là khẳng định nói. Không sai, chính là hắn. Vũ Văn Húc Hoàng cũng không có phủ nhận nói. Lâm Nguyệt Lan lại có vẻ tương đương nghi hoặc nói, chỉ là làm bản công chúa rất là nghi hoặc chính là, ấn lúc ấy các ngươi chi dàn quan hệ tới nói, Chu An Bình chính là thuộc về thái tử nhất phái. Ngươi cái này hoàng trưởng tôn rốt cuộc vì sao sẽ tin tưởng hắn đâu. Ấn ngay lúc đó tình huống, Chu An Bình tuy không có cùng thái tử phi tương nhận, nhưng là Chu An Bình cùng Diệp Phủ là ruột thịt quan hệ, mà Diệp Phủ đích trưởng nữ gả vào thái tử phủ, tự nhiên, bọn họ đứng thành hàng chỉ có thể đứng ở thái tử nhất phái. Chính là, như vậy rõ ràng quan hệ tại đây, vì sao Vũ Văn Húc Hoàng liền tin hắn đâu. Vũ Văn Húc Hoàng cười khổ nói, lúc ấy, ta là không tin. Chính là hắn lại cùng ta nói, thái tử người này lòng dạ hẹp hòi, không có dung người chi lượng, đến lúc đó nếu hắn kế vị nói, như vậy bọn họ này đó có từ lòng công người, khả năng sẽ là cái qua cầu rút ván cục diện. Hắn không nghĩ rơi xuống như vậy thê thảm kết cục, hắn muốn vì bọn họ Chu gia vinh hoa phú quý đánh bạc một phen, hắn nói hắn cảm thấy ta là trời sinh đương đế vương liêu, hắn cũng tin tưởng ta sẽ cho hắn một cái cẩm tú tiền đồ. Lâm Nguyệt Lan nhíu mày, rất là kinh ngạc nói, cứ như vậy, ngươi đã bị thuyết phục. Này quả thực làm người có chút vô ngữ a. Lớn như vậy một chuyện, lớn như vậy một cái quyết định, cứ như vậy dăm ba câu đã bị người ta nói động tâm tư, như vậy lỗ mãng, cũng trách không được sẽ làm ra cùng địch quốc giao dịch việc. Vũ Văn Húc Hoàng cười khổ lại nói, ta lúc ấy bị đấu kỵ cùng phẫn nộ che mắt tâm, cho nên, không có nghĩ nhiều, liền cùng hắn bắt đầu hợp tác rồi. Nhưng mà, làm hắn vạn lần không ngờ còn lại là, này một đáp ứng, liền phảng phất thượng tạc thuyền, căn bản là vô pháp xuống dưới. Cho dù hắn muốn nhảy xuống, nhưng lại có một phen sắc bén đao nhọn đối với hắn cổ. Hắn sau lại không thể không cắn răng, cùng Chu An Bình tiếp tục hợp tác. Hắn trong lòng lại không ngừng an ủi chính mình, hắn không phải cố ý, hắn là bị bức bách, là có người buộc hắn làm như vậy. Chỉ có như vậy tê mỏi an ủi chính mình, hắn mới cảm thấy không có gì chịu tội cảm giác. Thẳng đến sau lại, hắn đã căn bản không cần an ủi chính mình, hắn đương nhiên nhận định Thái tử Vũ Văn Diễm dục đoạt đi rồi hắn Thái tử chi vị, mà hắn như vậy hết thể hành sự, chỉ là vì đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật mà thôi. Hôn trướng. Nghe được Vũ Văn Húc Hoàng như vậy hoang đường lý do, hoàng đế đặc biệt tức giận, Vũ Văn Húc Hoàng, ngươi không làm thất vọng vẫn luôn thương ngươi Thái tử Hoàng thúc sao? A, chấm là nói qua, sẽ cho ngươi đồ tốt nhất, đã có thể như nha đầu lời nói, chấm muốn cho ngươi tự do. Ha ha, nói tới đây, hoàng đế cũng cười lạnh hai tiếng, ngươi có biết, chấm vì này tự do, có thể nói cuối cùng cả đời, đều chưa từng đạt tới. Tuổi trẻ hắn, một chút đều không nghĩ đương hoàng đế, hắn muốn tự do, nhưng nghề hà, bị buộc đương hoàng đế. Nếu hắn không lo hoàng đế, như vậy, kia đương hoàng đế người, liền sẽ muốn hắn mệnh, muốn hắn thê nhi mệnh. Vì sống sót, hắn không được dẫm lên vạn cụ thi cốt, bước lên này quyền lợi bảo tọa. Nhưng là, này bảo tọa một khi dưới tòa đi, lại rốt cuộc vô pháp vứt bỏ, nếu không, bị người đoạt đi, đồng dạng vô pháp sống sót. Ngồi ở cái kia vị trí thượng, hắn là cô độc, tịch mịch. Nhưng hắn căn bản vô pháp vứt bỏ như vậy cô độc cùng tịch mịch. Từ đi một chuyến đảo nguyên thôn sau, hắn lại tưởng lại một lần muốn tự do. Hắn nghĩ, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng ra thái tử, chờ đến hắn thành thục, hắn liền thoái vị, làm thái tử đăng vị, như vậy hắn liền tự do. Tự do, vẫn luôn là hắn theo đuổi. Tự do, thành hoàng gia người hy vọng xa vời. Cho nên, hắn hứa hẹn cấp hoàng trưởng tôn đồ tốt nhất là lúc, hắn liền muốn đem tự do cho hắn, làm hắn cả đời bình bình an an, tự do tự tại. Khoái hoạt vui sướng sống sót. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, cái này hoàng trưởng tôn làm ra như thế ra người đoán trước việc, quá làm hắn thất vọng rồi. Vũ Văn Húc Hoàng nghe được hoàng đế gian dạy, cả khuôn mặt lại trắng bệnh vài phần, hối hận cùng ấy náy bất mãn cả khuôn mặt. Nhưng hết thảy, đã không làm nên chuyện gì. Tiếp tục nói tiếp. Hoàng đế nghiêm khắc quát, ngươi là khi nào phát hiện Chu An Bình là ta Long Yến Vương triều gian thế? Vì sao, ngươi còn sẽ tiếp tục cùng hắn hợp tác đi xuống? Hoàng đế hỏi chuyện, trên thực tế cũng là ở đây người nghi hoặc. Vũ Văn Húc Hoàng con ngươi rụt rụt, hơi hơi hé miệng, ngay sau đó nói, hai năm trước. Hoàng đế nghi hoặc một chút. Những người khác đối với đáp án, cũng là nhíu nhíu mày. Cụ thể khi nào? Hoàng đế sắc bén quát hỏi nói. Hai năm trước, ngũ quốc giao lưu hội là lúc. Vũ Văn Húc Hoàng cắn răng một cái nói. Ngũ quốc giao lưu hội khi... Chu An Bình mang theo Tiêu Cảnh Duệ trực tiếp đi vào ta hoàng trưởng tôn phủ. Vũ Văn Húc Hoàng công đạo nói, lúc ấy, ta cũng hoảng sợ. Ta muốn cự tuyệt cùng bọn họ hợp tác, nhưng là, bọn họ đầu tiên là uy hiếp ta, nếu ta không cùng bọn họ hợp tác, như vậy bọn họ liền đến hoàng gia gia cập vương công đại thần trước mặt, tố giác ta, nói ta ám hại thái tử, cùng địch quốc giao dịch, bán đứng quốc gia. Tương phản, nếu cùng bọn họ tiếp tục hợp tác đi xuống, như vậy, bọn họ có thể giúp ta đạt tới cái kia vị trí. Chỉ cần ngồi xuống cái kia vị trí, đến lúc đó, liền không có bất luận kẻ nào có thể quyết định vận mệnh của ta. Tương phản, ta có thể quyết định bất luận cái gì một người vận mệnh. Đây là lớn nhất dụ hoặc. Vũ Văn Húc Hoàng nói âm rơi xuống hạ, toàn bộ ngự thư phòng dị thường an tĩnh. Quyền lợi, thường thường sẽ làm người tăng trưởng dã tâm cùng dục vọng. Có lẽ từ lúc bắt đầu, đương hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm cũng chưa từng dự đoán được. Vũ Văn Húc Hoàng dã tâm đi. Hắn một lòng nhận tới, cho hắn tự do, chính là cho hắn đồ tốt nhất. Hoàng đế thật mạnh thở dài một hơi, có chút ủ rũ nói, là chấm sai. Là chấm không có giáo dục hảo ngươi. Hắn nhìn thoáng qua thái tử, lại nhìn hạ Vũ Văn Húc Hoàng, nói tiếp, chấm cho rằng ngươi cũng là thích tự do. Cho nên, chấm liền nghĩ hủy khuất Dục Nhi. Dục Nhi là cái đôn hậu nhân từ người, hắn bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau, cũng không sẽ đối chính mình huynh đệ đuổi tận giết tuyệt. Nghe được hoàng đế nói như thế, thái tử há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại như là muốn hỏi cái gì, nhưng lời này ở trong cổ họng đảo quanh, cũng không có đem nói ra tới. Vũ Văn Húc Hoàng lại rất là không rõ sắc bén chất vấn nói, nếu hoàng gia gia ngươi sớm đã có quyết định, kia lại vì sao cho ta hy vọng. Làm ta cho rằng có cơ hội này. Ở ta cùng thái tử Hoàng Thúc, Tam Hoàng Thúc, ba người tranh quyền đoạt thế là lúc, không có ra tới ngăn lại. Đây là vì cái gì? Bị chất vấn đến vấn đề này, hoàng đế trong lòng không khỏi run rẩy. Bởi vì, đây là sinh vì hoàng gia người nhất tàn nhẫn địa phương. Bất luận cái gì hoàng tử trở thành đủ tư cách quân chủ phía trước, nhất định phải trải qua khắc nghiệt tôi luyện. Loại này tôi luyện, là cần thiết trả giá trầm trọng đại giới. Không phải hắn mệnh, chính là đối phương mệnh. Vũ Văn Diễm Diễm tuy là một cái trường bối, là Vũ Văn Húc Hoàng thân gia gia, nhưng đồng thời hắn cũng là một quốc gia quân chủ. Hắn đầu tiên là quân, tiếp theo mới là trường bối. Nếu đã tuyển định người thừa kế, vì Long Yến Vương Triều, vì Vũ Văn gia Giang Sơn xã tắc, hắn cần thiết đem người thừa kế bồi dưỡng ra một cái đủ tư cách quân vương. Này bồi dưỡng nơi sân, tự nhiên chính là lục đục với nhau hoàng cung cùng huyết vũ tinh phong trong triều đình. Cùng hắn đánh với người, đồng dạng sinh ra hoàng tộc có nhất định gia tộc thế lực hoàng tử hoàng tôn. Trải qua đánh giá, hắn mới có thể tuyển định cùng thái tử đồng dạng có huyết thống quan hệ, gia tộc thế lực tương sai hoàng trưởng tôn, cập gia tộc thế lực cường đại Chu Quý Phi tam hoàng tử một đảng. Trải qua hắn cố ý vô tình động tác, ba cổ thế lực ở triều đình thượng đạt tới cân bằng. Cái này làm cho tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm cùng hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng thấy được hy vọng, bành trướng chính mình dạ tâm. Nhưng làm hoàng đế trăm triệu không nghĩ tới là, bồi dưỡng cấp thái tử luyện tập hai người, một cái đôi hắn hạ độc, đột nhiên bức vua thoái vị, một cái cùng ngoại địch cấu kết, dẫn sói vào nhà. Ai? Hoàng đế trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn nói, là châm sai, là châm sai. Lâm Nguyệt Lan suy đoán đến hoàng đế dụng ý, nhưng trong lòng lại không tán đồng. Bởi vì, cảm tình là nhất kinh không được thử cùng khảo nghiệm. Hoàng đế cho bọn họ hy vọng, tự nhiên liền tăng trưởng bọn họ dạ tâm, bành bọn họ dục vọng, cho nên, bọn họ càng ngày càng khát vọng được đến. Kết quả liền tạo thành kết cục như vậy. Đương nhiên, nàng cũng lý giải hoàng đế như vậy cách làm. Rốt cuộc, muốn bồi dưỡng ra một cái đủ tư cách quân vương, nhất định phải có sở hy sinh, cho nên, hắn đem Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng trở thành Vũ Văn Diễm Dục bồi luyện quân cờ. Có lẽ đây là hoàng gia tàn nhẫn. Trương Công Công nhìn đến hoàng đế bộ dáng, rất là lo lắng kêu to nói, bệ hạ. Tiến lên liền muốn nâng trụ hoàng đế. Hoàng đế vây vây tay, nói, Trương Công Công, chấm không có việc gì. Nhìn đến hoàng đế bộ dáng, Vũ Văn Húc Hoàng nháy mắt đã hiểu hoàng đế dụng ý. Ngay sau đó, hắn cười khổ một tiếng nói, nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này. Hoàng gia gia cảm nhận chung người thừa kế vẫn luôn là thái tử Hoàng Thúc, mà cho phép bọn họ hy vọng, cũng chỉ là muốn bọn họ bồi thái tử Hoàng Thúc luyện luyện. Vũ Văn Húc Hoàng cảm giác được bi ai. Này có lẽ đồng dạng là hoàng gia người bi ai. Nhưng hắn còn rất là oán hận cùng phẫn nộ. Hắn lên án nói, nếu ngay từ đầu liền muốn cho ta tự do, lại vì sao cho ta hy vọng, làm ta nhìn đến hy vọng, kết quả lại tiến vào đến tuyệt vọng bên trong, hoàng gia gia, ô ô. Sự cứ thế này, hoàng đế đã vô pháp trả lời. Lúc trước bổn ý, là làm Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng bồi thái tử rèn luyện, lấy thái tử dày rộng tính tình, đại hắn đăng cơ sau, nhất định sẽ không đối huynh đệ đuổi tận giết tuyệt, thậm chí là đối xử tử tế này đó huynh đệ cùng con cháu nhóm. Hắn mất đi phía trước, nhất định phân phó thái tử còn Vũ Văn Húc Hoàng tự do. Nhưng mà, Vũ Văn Húc Hoàng cả người hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, cả người vô lực tan tác cảm, hắn tự rêu cười lạnh nói, ha ha, nếu sớm biết rằng như vậy, ta cần gì phải bí quá hóa liều làm ra như thế nhiều sai sự. Này ngữ khí bên trong có oán, có hận, có không cam lòng, đồng dạng cũng có ủy khuất, có chua xót cập khổ sở. Nghe được Vũ Văn Húc Hoàng nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Đúng đúng sai sai, giờ phút này, đã vô pháp đi phán đoán. Nhưng là, mặc kệ là đúng hay là sai, Vũ Văn Húc Hoàng sở phạm phải di thiên đại sai, căn bản là vô pháp vãn hồi, cũng vô pháp tha thứ. Thái tử hôm nay tử vì khiếp sợ. Nói, đế vương khó dò. Hôm nay đã phát sinh sự, hoàn toàn điên đảo chính mình đối hoàng đế nhận chi. Trước kia, hắn cho rằng phụ hoàng là bởi vì thích hắn mẫu hậu, cho nên, mới phong hắn vì thái tử. Sau lại, hắn chậm rãi bắt đầu chú ý tới tam hoàng tử bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, lợi dụng hắn mẫu phi sủng ái cùng phía sau mẫu tộc cường đại, không ngừng khiêu khích hắn cái này thái tử, thậm chí là có một loại thay thế xu thế. Nếu không phải chính hắn muốn chết, đột nhiên đối phụ hoàng bức vua thoái vị, làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, có lẽ, hắn cái này thái tử chi vị thực sự có khả năng khó giữ được. Bởi vì Vũ Văn Phi đêm trước đó, tra án có công, mượn sức một bộ phận triều thần, thậm chí ở Chu gia ám chỉ dưới, ẩn ẩn có một loại phế bỏ hắn cái này thái tử, lập Vũ Văn Phi đêm vì thái tử. Bất quá, đều bị phụ hoàng cấp chân áp đi xuống. Lại lúc sau, bức vua thoái vị thất bại, là cái thê thảm kết cục. Cho đến hiện tại hắn mới hiểu được, hắn sáng sớm đã bị phụ hoàng định vì người thừa kế, vì bồi dưỡng hắn trở thành đủ tư cách kế thừa, càng là không tiếc lợi dụng thân nhi tử hòa thân tôn tử. Hắn nội tâm rất là chấn động, đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cổ chua xót. Đây là thân là hoàng gia người bi ai. Nếu hắn không phải bị nhận định vì người thừa kế, như vậy, thân là hoàng hậu chi tử hắn, hay không cũng như bọn họ giống nhau, trở thành phụ hoàng trong tay một viên quân cờ. Loại này giả thiết đáp án, hắn không cần đi tìm, cũng là biết là khẳng định. Nói như vậy, ở ngũ quốc giao lưu hội thượng, các ngươi cũng đã đạt thành nào đó hợp tác. Lâm Nguyệt Lan rất là khẳng định nói, lúc trước Tiêu Cảnh Ngọc gả vào hoàng trưởng tôn phủ, cũng là các ngươi hợp tác điều kiện chí nhất. Vũ Văn Húc Hoàng gật đầu nói, là Tiêu Cảnh Ngọc gả vào hoàng trưởng tôn phủ, một là vì giám thị với ta, nhị là, có một cái cớ, hợp tác chi gian càng tốt liên lạc, truyền lại tin tức. Cho nên, ở ta cự tuyệt Tiêu Cảnh Duệ cầu hôn lúc sau, bọn họ là có mục đích tính lựa chọn ngươi. Lâm Nguyệt Lan sắc bén hỏi, là Vũ Văn Húc Hoàng không có phủ nhận. Hôn trướng. Vừa nghe đến cái này, hoàng đế lại tức giận lên. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, lúc trước cái kia giả mạo công chúa Tiêu Cảnh Ngọc gả vào hoàng trưởng tôn phủ sau lưng có như vậy âm mưu. Vậy ngươi lúc trước biết Tiêu Cảnh Ngọc giả sao? Lâm Nguyệt Lan lại một lần hỏi. Không biết. Vũ Văn Húc Hoàng lắc đầu nói, ta cũng là ở ngươi vạch trần giả Tiêu Cảnh Ngọc thân phận là lúc, mới biết được đây là giả. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nàng xem xét một chút Thái tử Phi, lại nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng, lại một lần sắc bén hỏi, kia Thái tử Phi cùng Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, các ngươi lại là khi nào bắt đầu liên thủ hợp tác? Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, ở đây vài vị, sắc mặt đều không khỏi biến đổi, nhưng loại này biến hóa mục đích không giống nhau. 3 tháng trước, sự cứ thế này, Vũ Văn Húc Hoàng cũng không có gì hảo giấu giếm. Huống hồ, Lâm Nguyệt Lan có thể hỏi như vậy, liền đại biểu cho nàng đã có tương quan chứng cứ, cho nên, hắn vẫn là thẳng thắn công đạo. Thái tử đang nghe đến Thái tử Phi Diệp Giao cùng Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng hợp tác là lúc, hắn đồng tử mạnh đến kịch liệt co rút lại, đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng, hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, gân xanh thẳng đột, tùy thời muốn nhảy ra giống nhau, có thể thấy được hắn sở áp lực ngập trời tức giận. Giờ này khắc này, hắn lại không thể phát tiết ra tới. Lâm Nguyệt Lan khỏe mắt dư quang đảo qua thái tử trên mặt biểu tình, nhưng cũng không có hé răng. Các ngươi lại là như thế nào hợp tác? Nàng lời này là hỏi hướng Thái tử Phi. Thái tử Phi Diệp Giao nghe được bọn họ đối thoại, đầu góc lại một lần một ốc, hoàn toàn vượng vượng. Nhưng bởi vì ăn Lâm Nguyệt Lan thuốc viên duyên cớ, nàng căn bản vượng không đi. Ở Lâm Nguyệt Lan thẳng chỉ hướng nàng là lúc, nàng trong lòng càng là hoảng loạn vô cùng. Người! Chỉ là ở đối thượng Lâm Nguyệt Lan hai mắt là lúc, trong lòng hoảng loạn không khỏi chấn định xuống dưới. Nàng nói, ta ngay từ đầu cũng không biết, phụ. Hắn là Long Yên quốc gian tế. Hắn đương nhiên là chỉ Chu An Bình. Ta từ nhỏ bị hắn vứt bỏ, cùng Diệp Phủ chân chính đích nữ đánh cháo. Tuy ở Diệp Phủ ta hưởng thụ chính là đích nữ đãi ngộ, cha mẹ đối ta cũng thực hảo. Chính là từ hắn đi vào Diệp Phủ, trộm nói cho ta. Ta là hắn thân sinh nữ là lúc, trong lòng ta mãn hụt hẫng, vẫn luôn có một loại bị người vứt bỏ chua xót tư vị. Hơn nữa người này chưa bao giờ cho ta một chút sắc mặt tốt xem, lòng ta càng là khó chịu. Vì thế, tự mình biết thân thế kia sẽ khởi, ta tồn tại giống như chính là vì có thể được đến hắn một chút quan ái. Hắn làm ta gả cho thái tử, ta nghe xong, vì thế không tiếc từ bỏ ta người yêu. Thái tử phi một bên rơi lệ một bên bình tĩnh nói, này hơn 20 năm, hắn trừ bỏ dặn dò ta nhất định phải gả cho thái tử ngoại, liền không có lại yêu cầu ta làm cái gì. Thẳng đến 3 tháng trước, Tiêu Cảnh Ngọc thân phận bị vạch trần, mắt thấy liền phải bại lộ hoàng trưởng tôn tới. Nghe thái tử phi nói như thế, Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhăn lại mày đẹp, theo sau nói, thái tử phi, nếu ta không có nhớ lầm nói. Lúc trước vạch trần Tiêu Cảnh Ngọc khi, là ngươi tiến lên cáo ngự trạng, nói hoàng trưởng tôn điện hạ thông đồng với địch bán nước đi. Nếu thật là như vậy, vậy các ngươi hợp tác là như thế nào tiếp tục? Bị Lâm Nguyệt Lan vừa nhắc nhở, những người khác cũng nhớ rõ lúc ấy tình huống, đều hơi hơi nhăn mày, hiển nhiên cũng là không quá lý giải. Nếu lúc trước bọn họ là hợp tác quan hệ nói, như vậy Diệp Giao trạng cáo Vũ Văn Húc Hoàng thông đồng với địch bán nước lại vì sao? Bọn họ chẳng lẽ liền sẽ không đương trường trở mặt sao? Rốt cuộc thông đồng với địch bán nước, chính là chu diệt cửu tộc tội lớn A. Thái tử phi nhắm mắt, theo sau mở mắt ra nói, lúc ấy, ta cũng không biết Hoàng trưởng tôn cùng bọn họ có hợp tác. Ta nhận được nhiệm vụ, chính là ở Kim Loan Điện, vạch trần Hoàng trưởng tôn thông đồng với địch bán nước chi tội. Nghe được thái tử phi như thế vừa nói, mọi người lại nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng. Vũ Văn Húc Hoàng cũng gật đầu nói, không sai. Lúc ấy, ta cũng không biết thái tử phi cũng cùng bọn họ, Nga xác lại nói là đã chịu Chu An Bình mệnh lệnh, tới vạch trần ta. Đây là vì cái gì? Nếu là hợp tác, đó chính là thành lập ở ích lợi phía trên. Nhưng thái tử phi vạch trần hoàng trưởng tôn thông đồng với địch bán nước chi tội, rõ ràng là trở mặt tiết tấu A. Vũ Văn Húc Hoàng phẫn hận nói, bọn họ làm như vậy mục đích, chính là vì bức bách ta không thể không phản. Bởi vì thái tử phi cáo hắn vì thông đồng với địch bán nước chi tội, mặc kệ là thật là giả, hoàng đế nhất định làm người điều tra rõ ràng. Nếu chỉ là giả cũng liền thôi, nhưng cố tình đây là sự thật. Chỉ cần hắn không nghe lời, những người đó liền đem thông đồng với địch bán nước chứng cứ nộp đi lên. Thái tử phi nói, ta không biết bọn họ ra sao mục đích. Ta nhận được nhiệm vụ, chính là ở Kim Loan Điện thượng trạng cáo hoàng trưởng tôn thông đồng với địch bán nước. Nàng là thật sự không rõ ràng lắm bọn họ chi gian có thế nào hợp tác. Cho nên, ngươi cứ như vậy làm. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh hỏi, ngươi đây là thật khờ vẫn là giả ngốc ca. Thái tử phi. Không đúng. Nhưng Lâm Nguyệt Lan nhanh chóng phản ứng lại đây, nàng ánh mắt một ngừng, rất là sắc bén. Nàng lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi làm như vậy nhất định còn có mặt khác mục đích. Nói, rốt cuộc là cái gì mục đích? Hoặc là nói, ngươi chân chính nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Nghe được Lâm Nguyệt Lan này nghiêm túc chất vấn, những người khác lại vẻ mặt ngốc. Thái tử phi hô hấp cứng lại, đồng tử co rụt lại, hai tay gắt gao cầm, theo sau chậm rãi bung ra. Nàng căn bản là chưa từng nghĩ đến, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng lại như thế nhạy bén. Ha ha, cái gì nhiệm vụ? Còn không đợi nàng đáp lại Lâm Nguyệt Lan, Chu An Bình đầu tiên là điên cuồng cười ha hả, ta cho nàng nhiệm vụ này mục đích, chính là trước giết chết cái này cẩu hoàng đế. Ngươi làm càn. Trương Công Công nghe được Chu An Bình nói, rất là phẫn nộ. Nhưng những người khác đang nghe đến Chu An Bình nói sau, tất cả đều là khiếp sợ, càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Ngay sau đó ánh mắt mọi người lại rời về phía Thái tử Phi. Thái tử Phi trầm mặc không nói, lại vừa lúc chứng minh rồi Chu An Bình nói là sự thật. Vũ Văn Húc Hoàng hiện tại mới hiểu biết đến những người này dụng tâm hiểm ác, hắn quay đầu, phẫn nộ nhìn về phía Chu An Bình, vô pháp tiếp thu hết lớn, cho nên, các ngươi cũng không phải thiệt tình nâng đỡ ta thượng vị, các ngươi chân chính mục đích là ta Hoàng Gia Gia, có phải hay không? Chu An Bình nghe được Vũ Văn Húc Hoàng tiếng hô, trắng bệnh sắc mặt lộ ra rất là khinh thường khinh bị nói, hừ, ngươi cho rằng chúng ta vì sao phải đem mục tiêu định hướng ngươi? Bởi vì ngươi cũng đủ xuẩn, có thể bị chúng ta lợi dụng. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt tức giận đến xanh mét, hắn rất là tức giận đứng lên, đối với Chu An Bình một cái nắm tay đánh đi xuống, mắng to nói, ngươi tên hôn đản này. Chu An Bình mới vừa mất đi đôi tay, mất máu quá nhiều, cả người cũng không có nhiều ít tinh thần khí, bị Vũ Văn Húc Hoàng như vậy một tá, lập tức té ngã trên mặt đất. Đủ rồi. Hoàng đế lập tức quát, hắn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Chu An Bình, nói, các ngươi mục tiêu là chớm. Như vậy lúc sau, Vũ Văn Húc Hoàng liền khả năng trở thành các ngươi trong tay con rối hoàng đế, có phải hay không? Chu An Bình trắng bệnh sắc mặt cười lạnh hai tiếng, cũng không có đáp lại, nhưng đáp án lại rất là rõ ràng. Vũ Văn Húc hoàng thành các ngươi con rối hoàng đế lúc sau, các ngươi xâm chiếm ta Long Yến Vương Triều, kia quả thực là dễ như trở bàn tay việc, đúng không? Hoàng đế tiếp theo lạnh giọng quát hỏi nói. Không sai. Chu An Bình cười lạnh nói. Vũ Văn Húc hoàng sau khi nghe xong, cả người lại lập tức hỏng mất đi xuống. Nếu các ngươi mục tiêu là chấm, vậy các ngươi vì sao phải như thế nhằm vào Cố Quốc công chúa, năm lần bảy lượt thiết kế hãm hại nàng? Hoàng đế mang theo ẩn ẩn tức giận quát hỏi nói. Chu An Bình chào phúng nói, ha ha, đương nhiên là bởi vì nàng tồn tại, gây trở ngại chúng ta đại kế. Có nàng ở, chúng ta muốn xâm chiếm Long Yến Vương Triều, tựa như nhiều một đạo cái chán, vạn phần gian nan. Chu An Bình vừa nói, ở đây người nháy mắt minh bạch. Lâm Nguyệt Lan ở Long Yến quốc cống hiến, rõ như ban ngày. Kinh tế quốc dân bay lên, quốc phú cường binh, ba tánh an cư lạc nghiệp, quốc gia càng ngày càng là cường đại, này sau lưng, đều là có Lâm Nguyệt Lan bút tích. Lại một cái, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tình lữ quan hệ. Tưởng Chấn Nam là Long Yến quốc chiến thần, bảo hộ Long Yến Vương Triều một phương bình an, có hắn ở, mặt khác quốc gia căn bản là không dám lại đây. Cho nên, muốn công tiến Long Yến Vương Triều, liền nhất định trước trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan cái này chướng ngại. Chỉ cần Lâm Nguyệt Lan đã xảy ra chuyện, như vậy Tưởng Chấn Nam nhất định tiếng lòng rối loạn, như vậy, bọn họ liền có thể nhân cơ hội mà nhập. Đương nhiên, cái này nhập đều không phải là cử binh công tiến Long Yến Quốc, mà là thiết kế hoàng đế đột nhiên băng hà, theo sau làm Vũ Văn Húc Hoàng đăng cơ. Chỉ cần Vũ Văn Húc Hoàng đăng cơ, cùng bọn họ chi gian hiệp nghị, như vậy, Tưởng Chấn Nam cho dù phục hồi tinh thần lại, cũng có thể cho người ta ấn cái tội danh xử trí. Không có Lâm Nguyệt Lan, không có Tưởng Chấn Nam, không có Thái Tử, lại không có Lao Hoàng đế, này Long Yến quốc vương triều liền tương đương với năm bẻ bảy mảng. Hơn nữa Vũ Văn Húc Hoàng, chỉ cần Ô Vân quốc này một trận gió thổi thổi, liền có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy Long Yến vương triều. Vũ Văn Húc Hoàng biết Ô Vân quốc chân thật mục đích sau, trong lòng sợ hãi không ngừng tăng đại, sợ hãi cùng khẩn trương theo sát mà đến. Hắn giờ phút này hắn chân chính tỉnh ngộ đến, Chu An Bình trong miệng hắn xuẩn là có ý tứ gì. Nguyên lai, hắn đây là chân chính dẫn sói vào nhà. Đồng thời, hắn trong lòng rất là may mắn. Cũng may, này đó âm mưu quỷ kế, đều bị Lâm Nguyệt Lan cái này tiểu nữ tử, cấp vạch trần, lúc này mới làm cho bọn họ lòng ngông dạ thú vô pháp thực hiện. Đồng thời, hắn càng thêm minh bạch, vì sao Ô Vân quốc người muốn trước hết thiết kế hãm hại Lâm Nguyệt Lan. Cái này thoạt nhìn nhược nữ tử nữ nhân. Chương 164 chân tướng đại bạch. Giờ phút này, hoàng thành bên ngoài. Nghe được tiếng gió người, ở biết Lâm Duyệt các cùng Lâm Thị phòng kiến công ty là Lâm Nguyệt Lan sản nghiệp là lúc, kinh ngạc qua đi, trong lòng lại có chút hư. Bởi vì, hiện tại Lâm Nguyệt Lan cái này Cố Quốc công chúa có lẽ bị nghi ngờ có liên quan tội khi quân. Tội khi quân A. Này nhưng bao lớn tội danh. Cho dù Cố Quốc công chúa lại cao thân phận, ở có tiền, nhưng ở đối mặt vua của một nước là lúc, cũng chỉ là một cái nhậm quân xử trí người thường mà thôi. Đương thánh thượng cao hứng là lúc, ngươi chính là Cố Quốc công chúa. Mà khi ngươi chọc thánh thượng không cao hứng là lúc, như vậy ngươi có lẽ chính là một cái tù nhân. Nghe nói Cố Quốc công chúa cùng đại tướng quân Hòa Bình thân vương đám người tiến cung, là tôn là tù, chưa định biết. Nhưng là, Cố Quốc công chúa sở phạm tội khi quân A. Cho dù lại đại công lao, lại căn bản không thắng nổi như vậy chịu tội. Cho nên, giờ phút này Cố Quốc công chúa, có lẽ giữ nhiều lành ít. Ở công chúa trong phủ, chỉ để lại ít ỏi có thể đếm được khách khứa. Ở sự tình còn không có định đoạt là lúc, rất nhiều người lựa chọn bo bo giữ mình, lấy các loại lý do lập tức công chúa phủ. Đồng dạng, giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan sở hữu thuộc hạ, Lâm Kim Hiệp bốn huynh muội, Lâm Hân Nguyệt, Trương Nguyên Bân đám người tụ tập ở ngày thường liên lạc bí mật tụ tập mà. Hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Hân Nguyệt rất là sốt ruột hỏi, Lâm Duyệt các cùng Lâm Thị phòng kiến công ty bại lộ, những cái đó người xấu xử âm mưu tưởng cấp chủ tử ấn thượng tội khi quân, này nhưng như thế nào khiến cho? Nàng đi tới đi lui, rất là nôn nóng không thôi, không biết như thế nào cho phải. Lâm Đại ca, nếu không thánh chỉ xuống dưới phía trước, đem sản nghiệp toàn bộ rút về đảo Nguyên Thôn. Lâm Hân Nguyệt kiến nghị nói, rốt cuộc, đào nguyên thôn mới là bọn họ căn bản chi nguyên, cho dù bị thánh thượng hạ chỉ xét nhà, ít nhất có thể giữ lại căn bản, ngày nào đó nhưng Đông Sơn tái khởi. Không thể. Lâm Kim Hiệp phủ quyết nói, chủ tử ở thành hôn trước một ngày, từng cho ta một đạo mệnh lệnh. vô luận ở hôn lễ thượng phát sinh chuyện gì, chúng ta đều cần thiết tĩnh tâm chờ đợi, án binh bất động, không được tự loạn đầu trận tuyến. Nên làm gì liền làm gì. Nghe Lâm Kim Hiệp như thế vừa nói, Lâm Hân Nguyệt nháy mắt nghi hoặc nói, chẳng lẽ chủ tử đã sớm có thể dự đoán được sẽ có việc phát sinh. Lâm Kim Hiệp gật đầu nói, không sai. Lâm Kim Mai nghĩ nghĩ nói, nếu chủ tử có thể đoán trước đã có sự phát sinh, kia nàng nhất định sẽ có phòng bị, nhất định sẽ không bị kẻ gian hại đi. Hân Nguyệt muội tử, chúng ta vẫn là tĩnh tâm chờ đợi đi. Chủ tử, thần thông quảng đại, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Kim Lan gật đầu phụ hòa nói, đối. Ta nghe nói lúc ấy thái tử phủ khi, hoàng đế đối mặt người xấu trạng cáo chủ tử khinh dân tội khi quân, cũng không có đương trường tức giận, này liền cho thấy thánh thượng đối chủ tử còn có nhất định xoay tròn đường sống. Hiện tại chủ tử tiến cung, không có truyền ra bất luận cái gì tin tức, đối với chúng ta tới nói chính là tin tức tốt. Trương Nguyên Bân cũng phụ hòa nói, ân, không sai. Chúng ta hiện tại thật là bình thường giống nhau, nên làm buôn bán liền làm buôn bán. Nên làm gì liền làm gì đi. Hảo. Những người khác cũng phụ hòa nói. Cho nên, đây mới là các ngươi thiết kế Lâm Nguyệt Lan chân chính mục đích, có phải hay không? Hoàng đế nhìn về phía Chu An Bình lạnh giọng quát hỏi nói. Chu An Bình trắng bệnh trên mặt, cười cười nói, đương nhiên. Người Vũ Văn Húc Hoàng lại một lần trào ra một cổ phẫn nộ. Hắn cùng Ô Vân Quốc giao dịch, Ô Vân Quốc trợ hắn đăng vị, mà hắn dứt bỏ biên giới 8 tòa thành trì. Bọn họ nói cho hắn, thiết kế Lâm Nguyệt Lan chân chính mục đích, trên thực tế chính là vì chặt đứt thái tử Vũ Văn Diễm dục phụ tá đắc lực. Nhưng hiện tại nói cho hắn, bọn họ thiết kế Lâm Nguyệt Lan chân chính mục đích, trên thực tế chính là muốn đột phá Long Yến Vương Triều cái chán. Đột phá cái chán, về sau liền càng tốt tiến công Long Yến Vương Triều. Vũ Văn Húc Hoàng thật sâu nhận thức đến, chính mình xác thật như bọn họ trong miệng lời nói, hắn cũng đủ xuẩn. Liên bởi vì hắn cũng đủ xuẩn, cho nên mới có thể bị bọn họ càng tốt lợi dụng. Vũ Văn Húc Hoàng cười khổ lạnh giọng quát hỏi nói, cho nên, các ngươi đều là gạt ta. Các ngươi nói cho ta, muốn kéo xuống thái tử, đoạt được thái tử chi vị, nhất định muốn diệt trừ cho phép hắn duy trì Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Cho nên, ta tin. Nhưng các ngươi đâu, chính là như vậy lừa gạt ta, lợi dụng ta. Thậm chí là, còn muốn ta hoàng gia ra mệnh. Các ngươi thật là thật quá đáng. Ta. Hắn đột nhiên nhanh chóng đứng dậy, hướng tới Chu An Bình liền vọt qua đi, giơ lên nắm tay, liền đối với Chu An Bình chán chú ý đi xuống, ta và các ngươi liều mạng. Bất quá, hắn động tác hành vi bị Tưởng Trấn Nam ngăn trở. Vũ Văn Húc Hoàng giận dữ hét, buông ra, ta muốn đem hắn cấp giết. Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi hiện tại đem hắn cấp giết lại có thể như thế nào? Là giải ngươi bị lừa trong lòng chi hận. Vẫn là nói ngươi đây là thẹn quá thành giận, giận không thể át muốn phát tiết. Càng hoặc là ngươi muốn đem hắn giết người, liền có thể đem hết thể chịu tội đẩy đến một cái người chết trên người. Nàng sắc bén ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Vũ Văn Húc Hoàng, mặc kệ hắn ra sao loại phản ứng, nói tiếp, cũng mặc kệ là nào một phương diện nguyên nhân, Chu An Bình hiện tại đều không thể chết, có biết. Vũ Văn Húc Hoàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm hướng Lâm Nguyệt Lan, Lâm Nguyệt Lan một chữ nhảy ra tới. Bởi vì hắn nếu là chúng ta nhất quan trọng chứng nhân. Cái này chứng nhân trừ bỏ ứng chứng Vũ Văn Húc Hoàng chịu tội, càng là trở thành Ô Vân Quốc mưu đồ bí mật xâm lược Long Yến Quốc hữu lực chứng nhân. Cho nên, Chu An Bình cho dù lưu trữ cuối cùng một hơi, hắn đều không thể chết. Vũ Văn Húc Hoàng phản ứng lại đây khi, hơi hơi cúi đầu lô, không có lại xúc động. Lâm Nguyệt Lan lại không buông tha hắn, lại hỏi, nếu các ngươi đều tính toán đem âm mưu quỷ kế chơi tới rồi ta trên đầu. Như vậy, ta liền hỏi một chút, các ngươi là như thế nào điều tra ra, Lâm Duyệt Các cũng hoặc là Lâm Thị Phòng Kiến Công Ty, đều là ta sản nghiệp. Kỳ thật đang hỏi ra cái này là lúc, nàng trong lòng ẩn ẩn có điều suy đoán. Bất quá, nàng vẫn là muốn từ bọn họ trong miệng chứng thực. Vũ Văn Húc Hoàng cười khổ nói, nếu chúng ta kế hoạch liền sẽ diệt trừ ngươi, đương nhiên đối với ngươi giao tế nhân tình, đều sẽ phái người điều tra giám thị. Theo sau. Cuối cùng ở giám sát Lâm Thị Phòng Kiến Công Ty Lâm Kim Mai là lúc, làm chúng ta nhìn ra khác thường. Lâm Nguyệt Lan nhướng nhướng mày, tựa hồ rất là tò mò nói, Nga, khác thường, sẽ cái gì khác thường? Lâm Kim Mai sinh bệnh, ngươi đi thăm, ngươi trong miệng lời nói những cái đó bằng hữu, đột nhiên kêu ngươi chủ tử. Vũ Văn Húc Hoàng Công Đạo nói, chủ tử, cái này xưng hô đại biểu ý gì, không cần nói cũng biết. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật đầu nói, nga, thì ra là thế. Những người đó toàn kêu ngươi chủ tử, chỉ cần theo trong tay bọn họ sản nghiệp một cha, tự nhiên liền biết những cái đó sản nghiệp trên thực tế đều là ngươi Lâm Nguyệt Lan. Từ cha ra này đó sản nghiệp là ngươi sau, ta lập tức liền có một cái điên cuồng ý niệm, đó chính là ta cơ hội tới. Vũ Văn Húc Hoàng tự thuật lúc trước phát sinh này đó bí mật là lúc trạng thái, chúng ta liền bắt đầu liên hợp xử kế. Giống ngươi người như vậy, nếu không động liền bất động, động liền nhất định muốn kéo xuống tới, nếu không, chờ ngươi xoay người lúc sau, liền khả năng thành chúng ta chân chính địch nhân. Bọn họ lúc trước mục đích, chính là hoàn toàn muốn đem Lâm Nguyệt Lan nhốt đánh vào vực sâu địa ngục. Nhưng nghề hà người cao một thước, đạo cao một trượng. Không có đem Lâm Nguyệt Lan thiết kế chung, lại đem bọn họ mọi người một lưới bắt hết. Chờ đợi bọn họ kết cục, có thể nghĩ. Vũ Văn Húc Hoàng nói, chúng ta biết Hoàng gia gia rất là sủng ngươi, càng là tín nhiệm, nếu chỉ là ngầm chặn cáo, có lẽ Hoàng gia gia còn sẽ che chở, cho nên, chúng ta muốn chính là ở trước công chúng, công bố tội của ngươi, làm Hoàng gia gia căn bản vô pháp che chở. Cho nên, chúng ta yêu cầu tỉ mỉ kế hoạch. Vì thế, ta tìm tới Diêm Sắt Các. Diêm Sắt Các. Thái tử có chút giật mình kêu lên, Diêm Sắt Các chính là giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức, giết người vô số. Mặc kệ là người tốt người xấu, chỉ cần có tiền ra tiền, hắn nhất định sát chi. Không chỉ có là người trong giang hồ đối bọn họ rất là kiêng kỵ, chính là chúng ta triều đình cũng là kiêng kỵ, bọn họ chính là chúng ta trong mắt ma giáo A, này đại bản doanh chính là ở mỗi tòa núi sâu bên trong. Nghe nói, bọn họ là tiền triều dư đảng, thời khắc chuẩn bị phục quốc. Hoàng Nhi, ngươi, ngươi thế nhưng sẽ lựa chọn theo chân bọn họ hợp tác. Chứ bỏ giật mình ở ngoài, càng nhiều còn lại là tức giận. Vũ Văn Húc Hoàng dẫn sói vào nhà, dẫn một con lang không nói, còn lại dẫn một con lang. Quả thực hôn trướng. Hắn đây là cầm Vũ Văn ra Giang Sơn ở nói dẫn sao. Thái tử Vũ Văn Diễm Dục rất là phẫn nộ. Vũ Văn Húc Hoàng tự rêu cười nói, đúng vậy, vì đối phó Lâm Nguyệt Lan, ta lựa chọn là cùng bọn họ hợp tác. Chỉ là chúng ta trăm triệu không có đoán trước đến. Bọn họ thế nhưng sẽ lật lọng, làm ra trên đường đổi ý việc. A, những người khác sau khi nghe xong, hiển nhiên là có chút giật mình, bọn họ đổi ý. Lâm Nguyệt Lan hỏi, ngươi vốn là tính toán theo chân bọn họ như thế nào hợp tác? Vũ Văn Húc Hoàng nói, đừng nhìn ngươi là nữ lưu hạng người, cần phải đối phó ngươi cũng hoàn toàn không đơn giản. Ngươi là cái có năng lực thông tuệ người hắn tuy rằng thực không nghĩ như vậy khen ngợi Lâm Nguyệt Lan, nhưng sự thật cũng xác thật như thế. Lúc ấy, ta bị hoàng gia gia cấm túc ở hoàng trưởng tôn phủ, bên ngoài rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm hoàng trưởng tôn phủ. Chỉ cần ta hoàng trưởng tôn một có động tĩnh gì, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều người chú ý đến nỗi bọn họ người. Hắn dùng ngón tay một chút Chu An Bình, đại bộ phận là từ nơi khác mà đến, vừa xuất hiện ở kinh thành, liền thành xa lạ gương mặt, có một số việc không thích hợp, càng có khả năng bị người phát hiện không đối chỗ. Cho nên, chúng ta yêu cầu ngoại viện. Nhưng là chúng ta sở làm việc, nhất định sự tình quan trọng đại, một cái lộng không tốt, liền có khả năng để lộ tiếng gió. Vì cẩn thận khởi kiến, chúng ta tìm tới khẩu phong khẩn Diêm Sắt Các. Ta cùng với Diêm Sắt các chủ giao dịch chính là, ta hứa hẹn khi ta ngồi trên cái kia vị trí, trong vòng trăm năm bất động bọn họ Diêm Sắt Các. Hôn trướng đồ vật. Hoàng đế lại một lần mắng to nói, ngươi thật là hồ đồ. Như vậy giao dịch như thế nào có thể làm? Hắn đây là lại một lần cầm Vũ Văn ra Giang Sơn ích lợi đi giao dịch. Thật là hôn trướng, quá hôn trướng. Hoàng đế mắng to lúc sau, thân mình quơ quơ, Trương Công Công lo lắng kêu lên, bệ hạ. Tiến lên nâng chủ hắn. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến hắn bộ dáng, cũng là có chút lo lắng. Này lao hoàng đế chính là đã từng bị khí quá tâm bệnh đường sinh dục phát tác, tuy nàng cho thuốc viên, điều trị một chút thân thể hắn, nhưng lão nhân này rốt cuộc tuổi đặt ở này a. Lâm Nguyệt Lan tiến lên muốn cho hắn bắt mạch, bị hoàng đế cự tuyệt nói, nha đầu, ta không có việc gì. Ta chính mình tình huống chính mình biết. Lâm Nguyệt Lan lại so với so cường ngạnh nói, hoàng đế lao nhân, ta là đại phu, có hay không sự, ta chỉ cần một phen mạch liền biết. Dứt lời, không đợi hoàng đế cự tuyệt, trực tiếp kéo qua hắn tay, liền bắt đầu cho hắn bắt mạch. Tất cả mọi người bình hô hấp, rất là khẩn trương nhìn chằm chằm. Rốt cuộc hoàng đế thân thể khỏe mạnh. Chính là quan hệ đến thiên hạ thương sinh đâu. Sau một lát, Lâm Nguyệt Lan liền buông tay. Thái tử gấp không chờ nổi hỏi, công chúa, ta phụ hoàng thế nào? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Thái tử nghe được Lâm Nguyệt Lan nói không có việc gì khi, này viên khẩn trương tâm hơi hơi thả xuống dưới. Chính là, lại lập tức nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan lại lấy ra một cái thuốc viên, tính toán cấp hoàng đế ăn khi, lại là nghi hoặc lại là lo lắng nói, công chúa, này thân thể không có việc gì ăn cái gì dược à. Lâm Nguyệt Lan méo này viên thuốc viên giải thích nói, nga, này viên thuốc viên là thực phẩm chức năng, ăn xong đi thân thể sẽ càng tốt. Dứt lời, liền đem thuốc viên đưa cho hoàng đế. Hoàng đế lúc này lại biến thành một cái quật lão nhân, hắn có chút dầu di nói, nha đầu, chấm không bệnh ăn cái gì dược à. Rất là không muốn tiếp. Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ nói, hoàng đế lão nhân, ta đều nói đây là thực phẩm chức năng, sinh bệnh ăn điều trị thân thể, không bệnh ăn càng hộ khỏe mạnh. Ngươi vẫn là ăn xong đi thôi. Hoàng đế lão nhân sau khi nghe xong, không tình nguyện tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan trong tay thuốc viên, sau đó, tính toán đưa cho Trương Công Công làm hắn phóng hảo. Lâm Nguyệt Lan còn nói thêm, thứ này lấy ra tới liền phải ăn xong đi, nếu không, không lâu sau, liền sẽ mất đi dự tính. Hoàng đế lão nhân chỉ có thể đem thuốc viên bỏ vào trong miệng. Bất quá, này thuốc viên thế nhưng có một loại dựng xào thấy bóng hiệu quả. Hắn ăn một lần đi xuống, liền cảm giác được bộ ngực không có như vậy buồn, dễ chịu nhiều. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến ăn xong thuốc viên sau, lại hỏi hướng Vũ Văn Húc Hoàng, nhàn nhạt nói, Hoàng Trường Tôn, ngươi tiếp theo nói đi. Vũ Văn Húc Hoàng tiếp tục nói, ta cùng với Diêm Sát các chủ đã nói hảo điều kiện, hắn giúp ta thu thập càng nhiều về cố quốc công chúa khinh dân khi quân chứng cứ, sau đó, lại chế tạo một hồi sự kiện, đem tội danh ở trước công chúng công bố ra tới, cứ như vậy, cho dù hoàng gia gia có tâm thiên vị, sự tình quan trọng đại, lại không thể tùy ý thiên vị. Lâm Nguyệt Lan nhíu nhíu mày, nói, cho nên, các ngươi trước hết tìm tới Lâm Duyệt cắt xuống tay. Vũ Văn Húc Hoàng gật đầu nói, không sai. Lúc này đây, chúng ta yêu cầu Thái tử Phi phối hợp, đến nỗi Thái tử Phi vì sao sẽ phối hợp chúng ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn lại rất là khẳng định Thái tử Phi sẽ thực tốt phối hợp chúng ta. Hắn lại chỉ hướng Chu An Bình nói, bất quá, ta hiện tại nhưng thật ra minh bạch, vì sao Thái tử Phi làm Thái tử Hoàng thúc vợ cả, thế nhưng sẽ phối hợp ta. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Thái tử Phi ánh mắt rõ ràng là mang theo trào phúng ý vị. Cái này làm cho vẫn luôn trầm mặc Thái tử Phi hô hấp cứng lại, có một loại hận không thể chui vào khe hở giấu đi cảm giác. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Thái tử Phi, biểu tình rất là nghiêm túc hỏi, là như thế này sao? Thái tử Phi nương nương. Nàng cố ý cắn trọng Thái tử Phi nương nương mấy chữ. Thái tử Phi sắc mặt lại thay đổi biến, trắng thanh, thanh hồng, đỏ lại bạch, qua lại biến sắc, nàng đây là lại thẹn lại quẫn. Thái tử Phi cắn chặt răng, gật đầu nói, đúng vậy. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng hỏi, các ngươi lại là như thế nào thu mua ta người? Tay nàng hạ không cho phép phản bội. Mặc kệ là quản lý nhân viên còn công nhân, đầu tiên muốn chính là phẩm hạnh quá quan. Chính là cánh rừng lớn, cái gì đều có. Lớn như vậy một cái sản nghiệp, luôn có sơ sẩy quản lý không đến vị địa phương. Nhưng vừa lúc là loại này sơ sẩy, làm cho bọn họ những người này chui khe hở, đem người cấp thu mua, phản bội Lâm Duyệt Các. Đương nhiên, này đó phản bội người, nàng hiện tại còn chưa tới kịp xử lý. Bất quá, mặc kệ những người đó chạy trốn tới nơi nào, đều trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Vũ Văn Húc Hoàng nói, chúng ta bắt nàng thân nhân, lại đối nàng tiến hành uy hiếp, dụ hoặc cùng thu mua. Nữ nhân kia liền đem sự tình đáp ứng rồi xuống dưới. Trên thực tế, đối với việc này hắn cũng rất ra ngoài dự kiến. Hắn chính là hỏi thăm quá, Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ đều quản được rất là nghiêm khắc, rất khó bị thu mua. Nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ tìm đúng người kia, thế nhưng đã sớm tâm tồn phản bội chi ý. Bởi vậy, thực mau đã bị bọn họ thu mua lại đây. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật gật đầu. Vũ Văn Húc Hoàng còn nói thêm, yêu cầu nàng nói ẩu nói tả, cố ý ở trước mặt mọi người, biểu hiện ra bọn họ chủ tử nhìn trộm Thái tử Phi vị trí chi ý, làm mọi người biết. Cứ như vậy, liền có động cơ, lại ta từ trong tay hắn lấy quá một loại độc dược, làm nàng hạ ở Thái tử Phi trên quần áo. Nhưng mà, Vũ Văn Húc Hoàng vừa nói xong, Thái tử Phi liền gắt gao nhíu nhíu mày, nàng mở to hai mắt, lập tức phủ quyết nói. Không, không đúng, này độc dược là hắn phái người giao cho ta trên tay, làm ta chính mình hạ đến trên quần áo, sau đó, vu oan đến Lâm Duyệt Các. Thái tử phi nói âm rơi xuống hạ, tất cả mọi người cảm giác được không thích hợp. Nếu là hợp tác, nên là hai phương phối hợp với nhau hảo mới đúng. Nhưng ấn thái tử phi ý tứ, tựa hồ không phải như thế. Thái tử phi thực mau phản ứng lại đây, không đúng. Là ngươi ngay từ đầu liền phải ta mệnh. Nàng nhìn về phía Chu An Bình, rất là không thể tưởng tượng, ngươi muốn ta mệnh, vu oan đến cô quốc công chúa trên người đi, có phải hay không? Bằng không, vì sao trước một lần hạ độc, nàng sẽ không biết. Chu An Bình cười lạnh hai tiếng, rất là khinh bị nói, ha ha, ngươi cuối cùng phản ứng lại đây à. Thái tử phi, cho nên, từ lúc bắt đầu, người này liền không tính toán lưu nàng mệnh sao. Thái tử phi trong lòng xuất hiện ra một cổ tuyệt vọng. Nàng phản bội thái tử, liên lụy Diệp phủ, bán đứng chính mình lương tâm, chỉ vì được đến hắn một chút đáng thương quan tâm, nhưng cuối cùng, nàng lại được đến cái gì? Được đến chính là, hắn lại một lần vứt bỏ. Thái tử phi nhất thời sủi lơ trên mặt đất, nước mắt ào ào chảy xuống tới. Bọn họ mắng đến không sai, nàng thật là tiện. Thiện nhân, liền không có một cái kết cục tốt. Lâm Nguyệt Lan nhìn thái tử phi kia tuyệt vọng bộ dáng, không biết là đáng thương nhiều một chút, vẫn là đồng tình nhiều một chút. Nhưng mặc kệ là đáng thương, cũng hoặc là đồng tình, nàng đều sẽ không có. Người này là tự làm tự chịu hậu quả. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía hoàng đế nói, hoàng đế lao nhân, về Lâm Duyệt Các hạ độc ám hại thái tử phi một chuyện, vụ án đã sáng tỏ. Là bọn họ thu mua Lâm Duyệt Các người, sai xử nàng cấp thái tử phi trên quần áo hạ độc, theo sau. Thái tử phi ở không biết trên quần áo có độc dưới tình huống, chính mình lại hạ một lần độc, kết quả hai độc tề phát, hình thành một loại tân độc. Nếu không phải ta toàn lực cứu lại, có lẽ thái tử phi thật khả năng hương tiêu ngọc vẫn. Lâm Duyệt Các hạ độc, thái tử phi chi tử, lại bại lộ ra Lâm Duyệt Các là ta sản nghiệp, bọn họ liền có thể đem thái tử phi chết toàn bộ đẩy đến ta trên người tới. Đến nỗi, hồ gia ngũ huynh đệ, vậy càng không cần phải nói đi. Bọn họ ở nha môn công đường thượng đã công đạo rõ ràng, bọn họ là bị người tài phú chức quan quyền lực vì dụ hoặc, chịu người sai xử tới bôi nhọ với ta, đến nỗi chân chính mục đích, hẳn là không cần ta nói, ngươi cũng rõ ràng, chính là vì bại lộ ra Lâm thị phòng kiến công ty vì ta sản nghiệp. Chương 165. Hồ gia ngũ huynh đệ lương tâm phát hiện, từ bôi nhọ ta, biến thành đem hết thể đều công đạo rõ ràng. Đến thủy dắt ra một khối giả ngọc bội. Lâm Nguyệt Lan len ken trầm giọng nói, có người giả ngọc bội giả mạo thánh thượng thân phận làm hại với ta, làm mọi người nghĩ lầm, là thánh thượng đối ta có làm hại chi tâm. Ở chân tướng đại bạch lúc sau, bọn họ vì che giấu giả mạo thân phận, không cho hồ lão nhị họa ra ngọc bội bộ dáng, mà sai sử thuộc hạ muốn giết hại hồ lão nhị với diệt khẩu. Bất quá, lại bị ta cùng đại tướng quân đương trường xuyên qua, đương trường bắt lấy ám sát người, lúc sau. Có người càng là lấy nam cương cổ thuật tới diệt khẩu, đều bị ta xuyên qua. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chúng ta quyết định tiến cung diện thánh, tiếp tục điều tra chân tướng. Không có dự đoán được, bọn họ vì diệt khẩu, càng là phái rất nhiều tử sĩ lại đây, kết quả bị ta cùng đại tướng quân ngăn cản, bắt cầm đầu người. Chỉ là càng làm cho chúng ta không nghĩ tới còn lại là, bình thân vương không màng thủ túc phía trước đó liền cấp cung thân vương hạ cổ trùng. Làm cung thân vương ở nửa đường tự sát, lấy vướng ta tới trong cung bước chân. Cung thân vương đã không có việc gì. Lúc sau phát sinh sự tình, hoàng đế lao nhân, ngươi cũng rõ ràng đi. Lâm Nguyệt Lan đem hết thể không trải qua từ từ kể ra. Đến nỗi bắt Chu An Bình quá trình, Lâm Nguyệt Lan cũng không có nói tỉ mỉ. Hoàng đế gật gật đầu nói, ân. Nha đầu, ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Lâm Nguyệt Lan có phải hay không khi quân khác nói, nhưng hiện tại, bọn họ xác thật nhằm vào chính là Lâm Nguyệt Lan chơi âm mưu. Hai cái án kiện chân tướng đại bạch. Nhưng chân chính chân tướng, lại làm nhân tâm kinh không thôi. Mặt ngoài là những người này nhằm vào còn lại là Lâm Nguyệt Lan. Trên thực tế, bọn họ là có mục đích đột phá Long Yến Vương triều phòng tuyến. Diệt trừ Lâm Nguyệt Lan, liền tương đương với diệt trừ Tưởng Trấn Nam. Không có Tưởng Trấn Nam Long Yến Quốc, Ô Vân Quốc hiếu thắng công tiến vào. Đã trở nên đơn giản việc. Hoàng đế mệnh lệnh cấm vệ quân đem Chu An Bình bí mật áp nhập thiên lao bên trong, nghiêm thêm trông coi, chờ đợi thời cơ đi thêm xử trí. Chu chín tộc. Đến nỗi hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng cùng thái tử phi hai người, đều có bọn họ kết cục. Thái tử phi là bị đương trường ban chết, một ly rượu độc xuyên tràng xuống bụng. nhưng đối ngoại công bố còn lại là, thái tử phi bị bên người ác phó hạ độc, không trị bỏ mình. Đến nỗi, tên kia ác phó, chính là ở Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam thành thân điển lễ thượng nháo lại đây, thái tử phi bên người nhà hoàn thu hương. Đến nỗi thái tử phi liên lụy Diệp Phủ cùng thái tử phủ, lấy người không biết không tội vì tử, hoàng đế cũng không có đối bọn họ tiến hành xử lý, chỉ là làm cho bọn họ giao phạt tiền, mỗi cái phủ đệ 5 vạn lượng. Thái tử cùng Diệp gia gia chủ đương nhiên không thể có ý kiến. Đặc biệt là Diệp gia gia chủ Diệp Tùng Dương, đương hắn đột nhiên bị chiêu tiến cung tới khi, vẫn là không hiểu ra sao, kết quả biết được, thái tử phi Diệp giao phạm tội, thả vẫn là hãm hại cố quốc công chúa, thông đồng với địch bán nước chi tội khi, sợ tới mức chân đều mềm, lại biết được thái tử phi đều không phải là hắn thân sinh nữ nhi, là gian tế Chu An Bình nữ nhi là lúc, quả thực là khiếp sợ không thôi. Cũng may hoàng đế khai ân, minh lý lẽ, thái tử phi phạm tội chỉ là nàng một người việc làm, Diệp phủ cũng không cảm kích, cái gọi là người không biết vô tội, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Diệp gia gia chủ Diệp Tùng Dương bị đánh 30 cái đại bản tử, cũng xử phạt 5 vạn ngân lượng nhập quốc khố. Chính là như vậy Diệp gia gia chủ còn phải mang ơn đội nghĩa, dập đầu tạ chủ long ân, vạn hạnh đại cát. Làm thái tử phi trợ phu, đối với bên gối người hành động, thế nhưng không hề hay biết. Đây chính là làm trượng phu đại đại thất trách cùng thất bại, cho nên, cũng cần thiết đã chịu nhất định trừng phạt. Xem ở hắn cũng là người bị hại phân thượng, phạt 5 vạn lượng đã là nhẹ được. Vũ Văn Húc Hoàng dù sao cũng là hoàng đế từ nhỏ đau đến đại trưởng tôn, đối với hắn xử trí, hoàng đế do dự một chút, mặc kệ hắn phạm vào bao lớn sai, cũng vẫn là hắn tôn tử. Lấy hắn sở phạm phải tội nghiệt, chạm đầu thị chúng vẫn là tiểu nhân. Kia chính là muốn tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn A. Chính là, kia cũng là Vũ Văn gia đời đời con cháu A. Cuối cùng, hoàng đế đôi mắt một bế, nhẫn tâm mở miệng nói, Vũ Văn Húc Hoàng sở phạm phải khi quân, vu hãm cập thông đồng với địch bán nước chi tội, ấn tội đương trảm, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Lập tức chấp hành. Hắn không có khả năng đi tha thứ hắn, đi đặc xá này đó chịu tội. Nếu không, hắn vô pháp hướng Lâm Nguyệt Lan công đạo. Vô pháp hướng triều đình công đạo, càng vô pháp hướng người trong thiên hạ công đạo. Nếu bỏ qua cho Vũ Văn Húc Hoàng, để lại tánh mạng của hắn, như vậy về sau bất luận cái gì một cái hoàng tử hoàng tôn khả năng đều cho rằng lệ, như vậy ảnh hưởng cực đại cực không tốt. Về công về tư, Vũ Văn Húc Hoàng tử tội khó tránh khỏi. Vũ Văn Húc Hoàng vừa nghe, cả người tức khắc sủi lơ xuống dưới. Quả nhiên như thế sao? Theo sau, hắn hướng hoàng đế cầu tình nói, hoàng gia gia. Ta chết không đủ tích. Chính là Tĩnh Nhi cùng Hoàng trưởng Tôn Phủ những người đó là vô tội, cầu xin Hoàng gia ra đặc xá bọn họ đi, Tôn Nhi cầu xin ngươi. Vũ Văn Húc Hoàng không ngừng dập đầu, cầu tình. Hoàng đế lại uy nghiêm lại lãnh tâm nói, mặc kệ bọn họ có phải hay không vô tội, bọn họ tất cả mọi người cần thiết sẽ tội của ngươi trả giá đại giới, dâng ra tánh mạng. Vũ Văn Húc Hoàng, ngươi đừng trách Hoàng gia ra tâm tàn nhẫn. Hoàng gia gia cần thiết hướng người trong thiên hạ có một công đạo. Vũ Văn Húc Hoàng mặt xám như cho tàn. Đại sở hữu sự tình xử lý lúc sau, ngự thư phòng trung, liền để lại Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, cập hoàng đế. Lâm Nguyệt Lan hướng hoàng đế cáo tội. Lâm Nguyệt Lan nói, hoàng đế lao nhân, 3 năm trước đây, ta cho ngươi hứa hẹn, làm lòng yến quốc kinh tế bay lên, quốc phú binh cường. Ta hiện tại đã làm được. Đến nỗi ta giấu giếm này đó sản nghiệp. Lâm Duyệt Các, Lâm Thị Phòng Kiến Công Ty, Lâm Thị Nghề Một Phường, Mau Vận Công Ty cập 3 tánh bình dân siêu thị, cũng có nhất định nguyên nhân. Hoàng đế đang nghe đến, Lâm Thị Nghề Một Phường cùng Mau Vận Công Ty cùng 3 tánh bình dân siêu thị khi, đồng tử không khỏi co rụt lại, hiển nhiên có kinh ngạc, nhưng hắn thực mau liền khôi phục tự nhiên. Hắn cười nói, ha ha, nha đầu, chấm liền biết ngươi sẽ không làm chấm thất vọng. Liên bởi vì ngươi này đó sản nghiệp. Mới làm ta Long Yến quốc kinh tế trình độ bay nhanh đề cao, các 3 thánh quá thượng an cư lạc nghiệp ngày lành. Chấm thay thế chấm các con dân tại đây cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Lan lại có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi nói, hoàng đế lao nhân, ta lớn như vậy sản nghiệp sở di dấu xuống dưới, liền sợ chính là cây to đón gió á hiện tại ngươi đã biết, chỉ cần ngươi không có ý kiến, ta liền có thể yên tâm. Ai ngờ hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói, ai nói chấm không có ý kiến. Chấm ý kiến lớn đi. Lâm Nguyệt Lan, A. Chương 166 Hoàng đế hoạn tâm bệnh. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan vẻ mặt nghi hoặc, hoàng đế càng là không có tức giận nói, còn ân. Nhìn hoàng đế sắc mặt cũng không phải chân chính sinh khí, Lâm Nguyệt Lan hai tay một quán, hỏi, vậy ngươi có ý kiến gì, hiện tại nói thẳng xuất hiện đi. Hoàng đế đang muốn nói cái gì, Lâm Nguyệt Lan ngăn cản hắn, rất là nghiêm túc nói, trước tiên nói tốt ta làm ta giao ra này đó sản nghiệp, đó là không có khả năng. Mấy thứ này nhưng đều là ta vất vả làm xuống dưới, không có đạo lý không ràng buộc nộp lên không phải. Hoàng đế trợn trắng mắt, không có tức giận nói, ai muốn ngươi sản nghiệp? Lại là ai muốn ngươi không ràng buộc nộp lên? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đem chấm tưởng thành cái gì? Cương đạo vẫn là thổ phỉ a? Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra thực vừa lòng gật đầu hỏi, Nga, vậy ngươi có ý kiến gì liền nói đi. Hoàng đế nói, nha đầu, ngươi xem sông Hoài lấy nam bên kia tao ngộ thủy thai, mười mấy vạn bá tánh gặp nạn, quốc khố ra trăm vạn ngân lượng cứu tế. Hiện tại quốc khố tồn kho kho bạc đã còn thừa không có mấy, ngươi xem. Lần này tử đến phiên Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt, nàng đồng dạng không có tức giận nói, Nga, nguyên lai là thiếu bạc ga bất quá, muốn ta ra bạc, ta thật không có vấn đề, quên cái 300 vạn lượng, như thế nào? Hoàng đế cười nói, hảo. Đại tướng quân cùng cố quốc công chúa nắm tay bình an từ hoàng cung bên trong ra tới, trở lại công chúa phủ tin tức, rất là nhanh chóng truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Rốt cuộc, cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan bị người trạng cáo tội khi quân. Như vậy tội danh, chính là rất khó tẩy thoát ta. Hung chi, những cái đó bại lộ sản nghiệp, thật thật tại tại là cố quốc công chúa trong tay sản nghiệp đi. Nếu hoàng đế không biết, kia khả năng liền thật sự bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt ta. Tưởng Trấn Nam là Trấn Quốc đại tướng quân, Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa còn lén gạt đi như vậy một tuyệt bút tài phú, đối với nào đó người tới nói, bọn họ dã tâm rõ như ban ngày a. Làm hoàng đế, sao có thể chịu đựng đối với mông phía dưới kia trương ghế dựa mơ ước a? Cho nên, bại lộ ra như vậy một cái cớ, đó là cỡ nào hảo lợi dụng cơ hội. Nhưng ra ngoài sở hữu đoán trước, bọn họ căn bản là không có việc gì. Ngược lại, có việc hình như là hoàng trưởng tôn phủ. Tuy nói hoàng đế bí mật xử trí hoàng trưởng tôn phủ, nhưng rốt cuộc to như vậy một cái phủ đệ, bị trong một đêm bị bao quanh vây quanh bắt đi diệt môn chuyện lớn như vậy, sao có thể giấu nơi có người. Có người đang âm thầm suy đoán, hoàng trưởng tôn phủ diệt môn, rất có khả năng cùng Vu Hãm cô quốc công chúa một chuyện có quan hệ. Phía trước, ở bại lộ ra Lâm Duyệt các cùng Lâm Thị phòng kiến công ty là cố quốc công chúa sản nghiệp là lúc, kia một câu khinh dân khi quân nhưng còn không phải là hắn cấp ấn ở nàng trên đầu sao. Nhưng là, nếu chỉ là như vậy bôi nhọ một chút, toàn bộ phủ đệ liền diệt môn, có phải hay không quá nghiêm trọng? Lại nói, hoàng trưởng tôn chính là đương kim thánh thượng đích trưởng tôn A, chẳng lẽ liền bởi vì một cái nửa đường mà đến công chúa, hạ đến như thế tàn nhẫn tay. Kinh thành có nhất định quyền thế địa vị người, càng nghĩ càng là kinh hãi. Này Lâm Nguyệt Lan ở hoàng đế trong lòng địa vị thế nhưng như thế chi cao sao? Nghiễm nhiên vượt qua chính mình đời đời con cháu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nguyệt Lan ở mọi người trong mắt địa vị, chỉ ở sau đương kim thánh thượng. Càng là truyền lưu ra một câu, tha rằng đắc tội hoàng tử hoàng tôn, cũng không thể đắc tội cố quốc công chúa. Hoàng trưởng tôn phủ diệt môn, chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Mà những cái đó ở Lâm Nguyệt Lan hôn lễ thượng rời đi, chậm đợi quan vọng người, ở Lâm Nguyệt Lan trở về lúc sau, trước tiên tới cửa bái phỏng cập chúc phúc. Bất quá, làm cho bọn họ thất vọng chính là, này đó bái phỏng người, giống nhau bị ngăn cản bên ngoài, căn bản là thấy không cố quốc công chúa, càng đừng nói cùng nàng đánh hảo quan hệ. Giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam lại đi tới bí mật căn cứ. Những cái đó đang ở chờ đợi thuộc hạ. Ở trước tiên biết Lâm Nguyệt Lan ra tới lúc sau, kích động không thôi. Bái kiến chủ tử. Đều đứng lên đi. Lâm Nguyệt Lan trong trẻo nói, nàng đôi mắt nhìn chung quanh một chút chính mình này đó thuộc hạ, cười cười nói, cho các ngươi lo lắng. Chủ tử, ngài không có việc gì liền hảo. Những người khác rất là cao hứng cười nói. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, nếu sở hữu sản nghiệp đã bại lộ, vậy không cần phải lại cất giấu cười nhạo chứ, đại gia hảo hảo làm. Là, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan cùng mấy cái thuộc hạ trao đổi một chút tương lai quy hoạch sau, liền cùng Tưởng Trấn Nam rời đi. Bọn họ đã thành thân, ở bên nhau đã không có nhiều như vậy cố kỵ. Chỉ là, Tưởng Trấn Nam có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Từ hoàng cung bên trong trở về, ngươi liền vẫn luôn có chút dầu dĩ không vui. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, đáy mắt mang theo một ít sầu lo, nàng rất là nghiêm túc nói, Nam đại ca, phỏng trừng quá không lâu, liền phải thời tiết thay đổi. Tưởng Trấn Nam đồng tử co rụt lại, hắn rất là khiếp sợ nói, Nguyệt Nhi, ngươi là nói thánh thượng hắn. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, không có nói nữa. Tưởng Trấn Nam lại là có vẻ nôn nóng nói, Nguyệt Nhi, thánh thượng rốt cuộc được bệnh gì, chẳng lẽ liền ngươi đều không có biện pháp sao? Lâm Nguyệt Lan khẽ thở dài một hơi, nói, nếu chỉ là bệnh, ta đương nhiên có thể trị. Chính là hoàng đế lao nhân, hắn là bị bệnh, chỉ là hắn đến chính là tâm bệnh A. Hắn vốn dĩ tuổi liền lớn, bị Vũ Văn Húc Hoàng Việt một cái kích thích, trong cơ thể sinh khí sói mòn thực mau, quá không lâu, hắn khả năng liền sẽ chết đi. Lâm Nguyệt Lan vô pháp nói ra này hai chữ. Đối với nàng tới nói, hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm không chỉ có là một cái hoàng đế, càng là một người bá nhạc, cập hòa ái dễ gần trưởng bối. Cái này quân vương cũng có nghi kỵ cập đa nghi tật xấu, nhưng là hắn nghi kỵ cùng đa nghi chưa bao giờ có đặt ở nàng trên người, đối nàng chỉ có tín nhiệm cùng không đáy tiền bao dung. Nàng lại nhưng thật ra thật sự thực cảm kích. Nếu có thể, nàng cũng thực hy vọng lão hoàng đế có thể trường mệnh ba cánh. Chỉ là Vũ Văn Húc Hoàng sự tình, cho hắn đả kích quá lớn. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Trấn Nam rất là nghiêm túc nói, Nam đại ca, trong khoảng thời gian này, ta muốn nhiều đi bồi bồi hắn. Kỳ thật, nàng càng muốn đem hoàng đế tiếp ra tới đi đảo nguyên thôn ngẫm lại lòng yên tĩnh. Chỉ là, làm một cái hoàng đế, cũng không thể nói đi thì đi. Liên tính đã có thái tử cái này người thừa kế, nhưng là trên triều đình vừa mới huyết tẩy vừa lật, phàm là cùng Thanh Phong thành tổng đốc Chu An Bình lui tới chặt chẽ quan viên, hoặc là cùng hoàng trưởng tôn phủ có chặt chẽ lui tới quan hệ, tham dự đến mưu phản bên trong quan viên, không phải bị áp nhập lao ngục bên trong, chính là bị chém đầu. Giờ phút này, triều tâm không xong, thái tử rất khó ổn định thế cục, hoàng đế cần thiết tọa chấn. Này đó thượng vị giả đều có chính mình lập trường suy tính, nàng cái này tiểu nhân vật cũng vô pháp xoay chuyển. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, hảo. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu ở Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam thành thân lúc sau, lại trải qua quá một lần hữu kinh vô hiểm sự kiện trong lòng lúc sau, còn lại là kinh hồn táng đảm, thực sự bị dọa vừa lần. Ở xác định hai người không có việc gì lúc sau, hai người liền tính toán hồi đào nguyên thôn, qua cái loại này bình tĩnh nhật tử đi. Nam Nhi, nha đầu, tại đây kinh thành nguy hiểm thật mạnh, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, biết không? Ở sắp chia tay trước, Lâm Đức Sơn không ngừng dặn dò hai người. Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc gật đầu nói, ân, ra ra, chúng ta biết, ngươi yên tâm đi. Ngay sau đó, nàng liền phân phó hộ tống nhân viên, hảo hảo bảo hộ hai vị lao gia tử. Thuộc hạ chờ nhất định toàn lực bảo hộ hai vị lao chủ tử. Hai vị lao gia tử rời đi sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền tạm thời ngốc tại công chúa phủ. Bởi vì cho hấp thụ ánh sáng sở hữu sản nghiệp, người trong thiên hạ tựa hồ đối Lâm Nguyệt Lan một loại vô danh tín nhiệm. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ sở hữu sinh ý đều phát triển không ngừng, hảo vô cùng. Cái này làm cho rất nhiều thương gia hâm mộ lại đỏ mắt, khá vậy chỉ là như vậy phân thượng, muốn bọn họ làm cái gì, kia cũng là căn bản không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nguyệt Lan sở hữu sản nghiệp, này lợi nhuận phiên bội dâng lên. Theo triều đình công bộ thống kê, cố quốc công chúa sở hữu sản nghiệp thêm lên tài phú, không nói là Long Yến quốc nhà giàu số 1, chính là thành thiên hạ nhà giàu số 1, cũng là dư giả. Bởi vì cố quốc công chúa sản nghiệp giá trị, phỏng chừng đã đạt tới lấy 100 triệu vì đơn vị giá trị tới thống kê. Nhưng cố quốc công chúa chân chính có bao nhiêu tiền, ai cũng không biết. Đương nhiên, hoàng cung triều đình bên trong lại rất là rõ ràng, từ 2 năm trước bắt đầu, triều đình quốc khố liền chưa bao giờ có thiếu quá bạc, cũng không có thiếu quá lương thực. Nơi nào có tai nạn, triều đình đều sẽ ở trước tiên, phái người cứu tế, bắt bạc vận lương thực. Tại đây cứu tế quá trình bên trong, có người muốn tham hạ này đó bạc cùng lương thực, đã trở nên không có khả năng. Bởi vì, tại đây trên đường, hoàng đế sẽ phái ám vệ đi theo. Một khắc trước, có người tham hạ mấy thứ này, ngay sau đó, cho rằng bị bắt lấy, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Một lần hai lần, những cái đó phụ trách cứu tế quan viên địa phương, liền minh bạch, có người đang âm thầm giám thị này đó tiền tài cùng vật tư. Tiền tài tuy quan trọng, nhưng mệnh càng thêm quan trọng. Cho nên, mỗi cái phụ trách quan viên, đều sẽ cẩn trọng làm tốt chính mình bản chức công tác, không dám có bất luận cái gì ý đồ chi tưởng. Kịp thời cứu tế, làm này đó gặp tai họa ba tánh được đến kịp thời cứu viện, này thương vong đạt tới nhỏ nhất giá trị, làm cho bọn họ có đặt chân địa phương, có ấm no đồ ăn từ từ, này đó cử động, làm các ba tánh không một khen ngợi, mỗi người đối với kinh thành phương hướng, dập đầu tại chủ Long Ân, thánh thượng anh minh, là một thế hệ hảo quân vương. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng đế hy vọng đạt tới nhất đỉnh. Chỉ là, lúc này bị bọn họ tán tụng hảo quân vương lại. Ngày này, thái tử tới công chúa phủ. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tiến lên chiêu đãi. Lâm Nguyệt Lan cười nói, thật là khách thích đến. Thái tử điện hạ tới trong phủ, thật làm ta này công chúa phủ nhà tranh thêm sáng a. Thái tử cười khổ vừa lật, công chúa, hôm nay ta tiến đến là có là muốn nhờ. Lâm Nguyệt Lan nói, thái tử gì ra lời này, có chuyện gì liền nói, có cái gì cầu hay không. Thái tử gật đầu nói, từ hoàng nhi bị hắn muốn nói chẳng đầu, lúc sau, phụ hoàng vẫn luôn là trà không tư cơm không hương, còn vẫn luôn mất ngủ, thái y căn bản là tìm không thấy nguyên nhân. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Ta hiện tại liền cùng điện hạ ngươi cùng nhau tiến cùng, xem hoàng đế lão nhân. Tưởng Trấn Nam tuy sớm có chuẩn bị, nhưng là chính thai nghe được hoàng đế chạng huống, trong lòng còn không khỏi một đốn chua xót. Hắn không có hé răng, chỉ là trở lại phòng, đi trong phòng đem Lâm Nguyệt Lan hòm thuốc cấp mang lên. Một lát sau, ba người cùng đi hoàng cung bên trong. Vừa đến hoàng đế tẩm điện, liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm ở long sàng thượng hoàng cung, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam cau mày, không nghĩ tới, đây là trước kia sinh long hoạt hổ như cường tráng thanh niên hoàng đế. Giờ phút này, hai tấn rõ ràng đã nhiễm một tầng bạch sương, tinh thần có vẻ có chút mất tinh thần, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc càng là tiểu tụy. Lâm Nguyệt Lan hỏi, hoàng đế lao nhân, khi nào thành cái dạng này? Thái tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, từ hoàng nhi xảy ra chuyện lúc sau, phụ hoàng thân thể một ngày không bằng một ngày, thái y căn bản kiểm tra không ra vấn đề. Ta đã sớm tưởng thỉnh ngươi tiến cung cấp phụ hoàng nhìn xem, nhưng vẫn lọt vào phụ hoàng ngăn trở. Nói tới đây, hắn ánh mắt lại nhìn thượng long sàng thượng hoàng đế, thở dài một hơi nói, lúc này đây, ta cãi lời phụ mệnh, âm thầm đem ngươi cấp gọi tới, cấp phụ hoàng nhìn xem. Nam ở trên giường hoàng đế tựa hồ nghe đã đến người động tĩnh, hắn hỏi bên cạnh hầu hạ Trương Công Công, Trương Công Công, có phải hay không nha đầu tới? Thanh âm có vẻ hữu khí vô lực, vừa nghe liền biết là cái người bệnh. Trương Công Công không người đáp, đúng vậy, bệ hạ, cố quốc công chúa cùng đại tướng quân tới. Hoàng đế nói, Trương Công Công, ngươi đem chấm nâng dậy tới. Là. Trương Công Công đáp. Ứng bãi, liền nâng hoàng đế lên.